Công bộ thượng thư, hoàng thượng, phía đông cửa thành kia vùng, trên mặt đất bình thản, thủy lợi thẳng đường, thả thổ chất phì nhiêu, đông nam dãy núi vờn quanh như trọng quan điệp hóa, thiên nhiên liền hình thành một đạo bảo đảm. Thanh Long Hà chư thủy vu hồi, sỏ xuyên qua mà tây hạ, bằng sơn y y hà, đây là phong thủy bảo địa, khoách thành thật tốt. Lý thừa tướng nói tiếp, đông cửa thành ngoại, láng giềng tân thành, hướng ra phía ngoài xây dựng thêm, ly tân thành càng thêm gần, như thế hai thành cùng nhau trông coi, cộng đồng phát triển. Cũng lợi cho hai trong thành gian mấy chục vạn bá tánh phát triển, lập tức liền đề cao mấy chục vạn bá tánh sinh hoạt trình độ. Chờ về sau triều đình càng thêm phú cường, yêu cầu nhất thứ khuếch thành, trực tiếp ở hai trong thành gian thêm kiến một đạo thật dài tường thành, đem hai thành sáp nhập một thành, chẳng phải phương tiện. Ôn Loan cười cười, đông thành đích xác địa thế bình thản, thổ địa phì nhiêu, đồ phương tiện nói, khuếch thành đích xác thực thích hợp. Địa thế bình thản, thổ địa phì nhiêu, bởi vì đó là ruộng tốt. Chiếm dụng ruộng tốt khuếch thành. Mỗi năm triều đình lương thực giảm sản lượng nhiều ít. Công bộ thượng thư, đem tây cửa thành kia vùng đất hoang khai ra tới làm ruộng tốt, đem thủy lợi khởi công xây dựng lên, không phải có thể bổ khuyết một vấn đề này. Ôn Loan cười cười, đất hoang dưỡng thành ruộng tốt không phải không có khả năng, nhưng nhiều năm như vậy đều không có đi dưỡng, đó là bởi vì cái gì? Công bộ thượng thư, tự nhiên là bởi vì đem nơi đó khai hoang ra tới, thế tất không khí hội nghị xa tăng lên, nghiêm trọng ảnh hưởng kinh thành, hơn nữa nơi đó mỗi năm đều có lũ lụt, bất lợi phát triển đồng ruộng. Nhưng là tu hảo thủy lợi một vấn đề này cũng liền giải quyết. Bản quan nhiều năm như vậy vẫn luôn tưởng giải quyết kia vùng lũ lụt, hiện tại đã nghĩ tới biện pháp giải quyết lũ lụt. Ôn Loan cười cười, kia hà tất làm điều thừa. Như thế phiền toái. Đã có giải quyết lũ lụt biện pháp, kia kiến thành không phải không thành vấn đề. Vì sao còn muốn chiếm dụng đông thành ruộng tốt? Hàng năm có lương thu, không thể so dưỡng thượng mấy năm mới thành ruộng tốt, mới có lương thực thu hảo. Công bộ thượng thư á khẩu không trả lời được. Tâm lại nói, người đương nhiên tưởng. Ôn Loan nói tiếp, tân thành cùng kinh thành cách xa nhau rất xa. 200 dặm tả hữu đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt trả lời. Ôn Loan gật gật đầu, 200 dặm tường thành, chúng ta Nạp Lan Quốc nhất định là đại lục đầu một phần. Lý thừa tướng, Nạp Lan Quốc thiên thu vạn đại, một lần lại một lần xây dựng thêm hai thành liền gần. Không phải sao? Như vậy vĩ đại công trình, nhất định có thể khiếp sợ các quốc gia, danh thủy thiên cổ. Ôn Loan gật gật đầu, đối Nga. Kia đến mỗi ngày đến an bài nhiều ít thủ thành binh lính. Có này tất yếu sao? Thành trì tác dụng là cái gì? Thừa tướng đại nhân. Lý thừa tướng. Thành trì lớn nhất tác dụng chính là có chiến sự phát sinh thời điểm, làm ngoài thành ba tánh đều chạy đến bên trong thành tranh né, có cái bảo đảm. Cho nên thành trì chỉ cần đủ dùng liền hảo, cũng không phải là càng lớn càng tốt. Ôn Loan nói tiếp, tu sửa như vậy lớn lên tường thành, ta cũng cảm thấy nổi danh rũ thiên cổ. Chẳng qua là ngốc rũ thiên cổ, vẫn là trí rũ thiên cổ khác nhau thôi. Lý thừa tướng cũng nổi giận, hư lạnh một tiếng, Tuệ An quận chúa như thế phản đối ở đông xây thành thành, duy trì ở tây cửa thành kia vùng kiến thành, chẳng qua là bởi vì ngươi toàn bộ mua nào vùng đất hoang, vì chính mình mưu tư lợi thôi. Ôn Loan cười, thừa tướng đại nhân này liền thẹn quá thành giận. Ngươi là đang nói chính ngươi sao? Thừa tướng đại nhân như thế phản đối ở tây cửa thành ngoại khuếch thành, mà là duy trì ở đông cửa thành ngoại khuếch thành, chính là bởi vì ngươi ở đông cửa thành ngoại mua không ít mà đi. Lại nói, ta khi nào đem kia vùng mà toàn mua, ta như thế nào không biết. Những cái đó mà đều là Nạp Lan Cẩn Niên. Công bộ thượng thư nói, Tuệ An quận chúa không cần phủ nhận, việc này ở trong nha môn một cha sẽ biết. Hoàng thượng, Tuệ An quận chúa dùng giá thấp mua nhập như vậy nhiều thổ địa. Nhiều như vậy mà, nàng cũng tuyệt đối tu sửa không xong. Nàng nhất định là thu được khuếch thành tin tức, cho nên chiếm trước tiên cơ tính toán giá thấp mua nhập, đến lúc đó giá cao bán cho triều đình cùng những người khác giành lợi nhuận kết xù. Lý thừa tướng, hoàng thượng, Tuệ An quận chúa này nhất cử, thật sự là quá mức ích kỷ. Ôn Đoán không để ý tới hai người nói cái gì xem trước Nạp Lan Cẩn Niên. Khi nào, mà đều thành nàng địa, nàng như thế nào không biết. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, đầu năm thời điểm, ngươi nói muốn ở ngoại ô mua một miếng đất, kiến mấy gian cửa hàng, làm điểm mua bán, bởi vì khi đó trong thành cửa hàng không có bán ra, ngươi tưởng mua cửa hàng cũng chưa chỗ nào bán. Ta liền đem mà đều quá đến ngươi danh nghĩa, ai có thể sử dụng. Coi như là trước phó một bộ phận nhỏ phinh lễ. Ôn Đoán. Hoàng thượng. Làm sao bây giờ, hắn cũng hảo muốn làm thập thất hoàng đệ tức phụ. Này hoàng huynh cùng tức phụ như thế nào kém như vậy cự. Hoàng thượng thừa nhận chính mình toan. Cả triều văn võ. Cẩn vương thật lớn bút tích. Này xem như trực tiếp tặng một tòa thành làm phinh lễ. Còn chỉ là một bộ phận nhỏ. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía hoàng thượng, hoàng huynh, mà, thần đệ ở 10 năm trước liền mua, hơn nữa cũng không phải một năm xuống dưới, là phân đã nhiều năm. Hơn nữa này mà thần đệ là năm trước lúc đầu chờ quá đến Tuệ An quận chúa danh nghĩa. Việc này ở trong nha môn một cha sẽ biết. 10 năm trước hoàng huynh ngươi có tưởng này kiến thành sao? Hoàng thượng lắc lắc đầu, khi đó, quốc khố nơi nào có bạc? Chẳng khi đó chỉ nghĩ quốc thái dân an. 10 năm trước là cái gì chẳng huống? Hoàng thượng đăng cơ 10 mấy năm, đúng là mạnh mẽ rửa sạch tham quan ô lại thời điểm, trong triều dung chuyển, Tây Bắc đá hậu hàng năm quấy dày, thiếu chút nữa tiến quân thần tốc, công hãm Tây Bắc biên cảnh. Kia mấy năm Nạp Lan quốc giống như là suối quẻ giống nhau, thiên tai cùng nhân họa không ngừng, ba cánh dân chúng lầm than, nhật tử khổ không nói nổi, cứu tế đều đem quốc khố bạc trần xong rồi. Hoàng thượng sao có thể sẽ nghĩ khuếch thành? Có thể làm Nạp Lan quốc ổn định xuống dưới, đã tính thực hảo. Rất nhiều lao thần đều lo lắng quốc đem mất nước. Mọi người! Cho nên Cẩn Vương 10 năm trước liền nghĩ đến 10 năm sau hôm nay, Nạp Lan quốc hội lần thứ 2 phồn vinh hưng thịnh, thậm chí càng cường. Sau đó, kinh thành không đủ dùng, sẽ khuếch thành. 10 năm trước, Cẩn Vương nhiều ít tuổi? 9 tuổi đi. 9 tuổi hắn liền nghĩ đến tương lai sẽ khuếch thành, bắt đầu mua này đất. Không đúng, hắn là phân mấy năm mua, phân mấy năm. Khi đó Cẩn Vương rốt cuộc là vài tuổi. Mọi người càng nghĩ càng kinh hãi. Vài tuổi đại tiểu hài tử, là có thể đoán trước đến 10 mấy năm sau chắc chắn khuếch thành. Bực này thấy xa cùng ánh mắt, thật sự đáng sợ. Mọi người xem Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi cùng khiếp sợ. Hắn rốt cuộc có thể tính kế đến bao nhiêu năm sau sự. 670 chương 670 định rồi. Chương 670 định rồi. Nạp Lan Cẩn Niên xem một cái này đàn cây tranh, các vị đại nhân. Các ngươi yêu cầu phái người đi Thuận Thiên phủ nha môn rất một chút tông quấn, xem xét một chút bổn vương có phải hay không nhiều năm trước liền mua đất, sau đó năm nay đầu năm liền đem mà đi vòng Tuệ An quận chúa danh nghĩa. Kỳ thật những cái đó mà cụ thể kia một năm mua Nạp Lan Cẩn Niên cũng đều đã quên, không hướng trong lòng nhớ. Dù sao hắn trong lòng có quy hoạch, sẽ tất khuếch thành. Khi đó vẫn là hài tử sao, đúng là bắt đầu liều mạng kiếm bạc tuổi tác, hoa bạc địa phương cũng nhiều, trong tay tồn bạc không nhiều lắm, hắn liền có bạc liền mua. Có bạc liền mua. Mọi người. Điên rồi đi. Này đều còn không có thành thân đâu. Liền đem sở hữu mà đều chuyển tới Tuệ An quận chúa danh nghĩa. Này vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn đến lúc đó không thể thành thân đâu. Kia không phải cái gì đều không có. Mọi người ngẫm lại đều cảm thấy Cẩn Vương đầu góc nước vào. May mắn Cẩn Vương là vương gia, không phải hoàng tử, không cần kế thừa ngôi vị hoàng đế, bằng không Tuệ An quận chúa tuyệt đối là họa quốc yêu phi a. Phòng trưng Cẩn Vương đương hoàng thượng. Hận không thể đem toàn bộ Giang Sơn đều cho nàng đi. Mọi người nhìn về phía Tuệ An quận chúa ánh mắt, đó là một cái hâm mộ đố kỵ. Vì sao Cẩn Vương nhìn chúng không phải chính mình nữ nhi? Ôn Ngoãn cũng bị Nạp Lan Cẩn Niên tao thao tác dọa. Người này, Nạp Lan Cẩn Niên nhưng không cảm thấy cái gì, hắn làm lơ mọi người bị xét đánh đến biểu tình, tiếp tục nói, Hoàng Huynh, theo vi thần biết, Đông Nam Bắc cửa thành ngoại những miếng đất này, hôm qua một ngày đã bị rất nhiều người tranh mua xong rồi. Đặc biệt là Đông cửa thành ngoại kia vùng. Lý Thừa Tướng cùng công bộ thượng thư đại nhân mua nhiều nhất mà. Cho nên hôm nay hai người ở trên triều đình, mới có thể lời lẽ chính đáng kiên quyết muốn ở nơi đó xây dựng thêm thành trì. Xin hỏi Hoàng Huynh, rốt cuộc là ai lấy quyền mưu tư? Vì cho chính mình giành tư lợi, công nhiên chiếm dụng trăm khuynh ruộng tốt, không suy xét triều đình, ba cánh tập thể ích lợi. Chỉ lo chính mình đạt được chỗ tốt. Rốt cuộc là ai ích kỷ? Nạp Lan Cẩn Niên ngươi nói xong lại nhìn về phía Lý Thừa Tướng cùng công bộ thượng thư, bổn vương xem. Ích kỷ chính là các ngươi đi. Lý Thừa Tướng cùng công bộ thượng thư sắc mặt biến đổi, đứng dậy, Hoàng thượng, vi thần đoan uổng. Vi thần không dám. Vừa rồi những cái đó duy trì ở phía đông khuếch thành quan viên cũng sôi nổi đứng lên, tỏ vẻ không dám. Bọn họ vốn dĩ nghĩ Tuệ An quận chúa mua như vậy một tảng lớn, chính mình mua mà không kịp Tuệ An quận chúa 1/10, hơn nữa rất nhiều đại thần cũng đều đi theo mua, cùng Tuệ An quận chúa như vậy so sánh với, quả thực là đại vu thấy tiểu vu. Lớn nhất tham. Nhất ích kỷ thanh danh có Tuệ An quận chúa chịu trách nhiệm đâu. Chính mình làm những cái đó chỉ có thể xem như nhân chi thường tình. Rốt cuộc ai đều sẽ vì chính mình ích lợi suy nghĩ, không phải sao. Chỉ cần đừng quá mức là được. Tuệ An quận chúa như vậy cơ hồ độc chiếm liền không được. Nhưng là ai biết, Tuệ An quận chúa mà là Cẩn Vương 10 năm trước liền mua. 10 năm trước kinh thành bốn phía cũng không phải hôm nay như vậy bộ dáng. Chỉ có Nam Bắc cửa thành ngoại vùng thôn xóm so nhiều, tương đối phồn vinh. Ai có thể nghĩ đến hôm nay Nạp Lan quốc lần thứ 2 phồn vinh lên, thậm chí khuếch thành. Nói Cẩn Vương hoặc là Tuệ An quận chúa trước đó đã biết Hoàng thượng lập tức muốn khuếch thành, chiếm trước tiên cơ, kia cái này tiên cơ tới không khỏi quá sớm một ít. Này có thể quay ai, tự trách mình không có người khác như vậy thật tinh mắt đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhưng không tính toán liền như vậy tính, phía đông 10 năm trước là bộ dáng gì, các vị còn nhớ rõ. Hộ bộ thượng thư lập tức đứng dậy, 10 năm trước phía đông cùng hiện tại phía tây không sai biệt lắm. Thậm chí so hiện tại phía tây càng hoang vắng, loạn thạch mọc lan tràn. Cho là hoa rất nhiều người lực vật lực mới có hôm nay tương đối phồn vinh cảnh tượng. Lý thừa tướng lúc này mới nhớ tới 10 năm trước phía đông cũng là hoang vắng một mảnh, sau lại mới khai ra tới, sau đó dưỡng mấy năm, biến thành trăm khoảnh ruộng tốt. Này đó điền sau lại triều đình trực tiếp phân cho kinh thành phụ cận mười mấy điều thôn ba cánh, những cái đó các ba cánh mỗi năm tự phát liền giao lương đều so địa phương khác nhiều một ít đâu, chính là cảm nhớ triều đình miễn phí cho bọn họ một nhà một hộ hai mẫu điền. Giống như đem phía đông khai ra tới, chế tạo trăm khoảnh ruộng tốt, phân điền cấp ba cánh, cũng là Cẩn Vương đề nghị. Hơn nữa bên kia thủy lợi cũng là Cẩn Vương thiết kế. Trực tiếp đào thông một cái con sông, xây dựng mấy cái dòng suối nhỏ, dẫn thủy đến điền, 3 năm sau, tạo thành trăm khoảnh ruộng tốt. Còn khai hoang mấy cái đỉnh núi, làm thành ruộng bậc thang. Khi đó Cẩn Vương mới gọi là 10 tuổi, thật tuổi mới 9 tuổi A. Việc này biết đến người không nhiều lắm, nhưng Lý Thừa Tướng vẫn là biết đến. Hoàng thượng cụ cụ, hảo, phía đông kia vùng khoách thành không thích hợp, dưỡng ra trăm khoảnh ruộng tốt tới nhưng không dễ dàng. Hơn nữa cũng ảnh hưởng ngoại ô rất nhiều bá tánh đích lợi. Trẫm đã luôn mãi suy xét qua, tây cửa thành ngoại kia vùng khuếch thành, việc này liền như vậy định rồi, ai ai đại gia không ở 11 năm trước bắt đầu mua đất. Hiện tại các vị ái khanh bắt đầu ngẫm lại thành trì như thế nào quy hoạch đi. Mọi người khỏe miệng chịu chịu, 11 năm trước bắt đầu mua đất. Hoàng thượng thật dám nói. Thừa tướng đại nhân cùng công bộ thượng thư đám người nghe xong như cha mẹ chết. Xong rồi. Phía tây, bọn họ một miếng đất đều không có. Hộ bộ thượng thư tâm định ra tới. Liền biết đi theo Cẩn Vương sẽ không sai. 10 năm trước, hắn cũng ở phía tây mua một miếng đất, dùng mỗi ngày tiền tiêu vặt tích cóp xuống dưới, hoa hắn 5 lượng bạc. Mấy năm nay, tuy rằng trong túi mỗi ngày chỉ có 5 văn, nhưng là nhi tử cùng tôn tử trộm hiếu kính, hắn cũng kiếm lời một bút vốn riêng, vừa vặn cái gian cửa hàng, đến lúc đó hắn liền không cần mỗi ngày trong túi chỉ suy 5 văn tiền. Thành thân 30 năm, 30 năm mỗi ngày trong túi chỉ có 5 văn. Hộ bộ thượng thư cảm thấy hắn thực mau liền có thể quá thượng xoay người nông nô đem ca nhật tử. Còn có Lâm Đình Hiền, binh bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, ngũ thành binh mã tư cùng hình bộ thị lang đám người nhân tâm trung đều âm thầm may mắn. Hôm qua bọn họ hạ nha liền chạy tới Thuận Thiên phủ nha môn, xem xét một chút Tuệ An quận chúa mua những miếng đất này, sau đó phát hiện Tuệ An quận chúa mua tây cửa thành ngoại một tảng lớn đất hoang, bọn họ liền lập tức trở về phái ra quản sự, đi tây cửa thành ngoại phụ cận thôn cùng những cái đó thôn dân giao thiệp. Mua tới không ít thôn dân đất nền nhà cùng một ít vườn rau mà, rừng trúc tử các nơi. Hơn nữa là cao hơn thị trường gấp 10 lần bạc mua, hơn nữa nói cho những cái đó thôn dân, lập tức muốn khuếch thành, bọn họ phòng ở tương lai liền sẽ biến thành trong thành phòng ở, thậm chí khả năng có thể cải biến thành, trong thành cửa hàng. Đương nhiên cũng có thể sẽ bị triều đình trưng dụng đi, nhắc nhở trong tay bọn họ bạc không cần loạn hoa, đến lúc đó cải biến chính mình trong nhà nhà ở, làm thành cửa hàng, về sau gì sầu không có sinh kế. Những cái đó thôn dân chính là mang ơn đội nghĩa đưa bọn họ tiến đi. Kế tiếp hoàng thượng lại nói một ít mặt khác sự, sau đó liền bái triều. Bái triều sau, thừa tướng đại nhân cùng công bộ thượng thư đám người vội vàng hồi phủ. Thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển đã sớm chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Hai người thấy thừa tướng đại nhân trở về lập tức nói, thế nào? Khuếch thành sự định ra tới sao? Là ở đông cửa thành ngoại kia vùng đi. Thừa tướng phu nhân nghĩ đến tương lai tân thành đem có 1/3 là chính mình ra cửa hàng. Khoe miệng nàng liền ngăn không được dơ lên. Lý Uyển Uyển cũng cao hứng, nàng của hồi môn có thể nhiều mấy gian cửa hàng, so cái gì đều cường. 671 chương 671 Mao cũng chưa vớt được một cái. Chương 671 Mao cũng chưa vớt được một cái. Thừa tướng đại nhân vẻ mặt ngưng trọng, định ra tới, liền ở tây cửa thành ngoại xây dựng thêm. Xét đánh giữa trời quang. Thừa tướng phu nhân sắc mặt trắng bạch. Nàng hôm nay lại đi phía đông mua hảo chút ruộng tốt. Hơn nữa bởi vì khuếch thành tin tức đã truyền ra đi, cho nên những cái đó điền đặc biệt quý, đã cao đến 50 lượng một mẫu. Nàng mua 50 mẫu. Vốn dĩ cho rằng 50 lượng một mẫu cũng là kiếm, rốt cuộc một mẫu có thể cái gian tử lầu. Lý Uyển Uyển thân thể riêu một chút. Xong rồi. Thừa tướng đại nhân chỉ cho rằng nàng là bởi vì không ở phía đông khuếch thành, cho nên mới sẽ xuất hiện khác thường. Hắn an ủi nói, không có quan hệ, chúng ta làm người đi phía tây những cái đó thôn. Giúp thôn dân mua một ít mà cùng phòng ở cũng đúng. Chẳng qua hoa bạc tương đối nhiều, nhưng cũng không có biện pháp. Về sau tổng có thể kiếm trở về. Khuếch thành một chuyện, tất nhiên rất nhiều bá tánh đều thu được tiếng gió. Hơn nữa hoàng thượng đã định ra tới, như vậy hoàng bảng lập tức liền sẽ dán ra tới. Các thôn dân tất nhiên sẽ ngay tại chỗ lên giá. Thừa tướng phu nhân không có trả lời này vấn đề, chỉ là bắt lấy thừa tướng đại nhân tay bức thiết hỏi, tại sao lại như vậy? ngươi không phải nói Tuệ An quận chúa như thế quá mức, đã khiến cho nhiều người tức giận, nhiều như vậy đại thần cùng nhau đề nghị ở thành cửa đông ngoại khuếch thành, hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý sao? Thừa tướng đại nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, đừng nói nữa, kia một tảng lớn mà không phải Tuệ An quận chúa mua, là Cẩn Vương 10 năm trước mua, chẳng qua hắn tất cả đều quá đến Tuệ An quận chúa danh nghĩa thôi. Nói là phinh lễ. 10 năm trước, ai biết hoàng thượng sẽ khuếch thành. Nói Tuệ An quận chúa chiếm trước tiên cơ, lòng tham không đáy, đầu cơ trục lợi cái cách nói này liền không thành lập. Nhân ra là vẫn may, có cái hận không thể đem toàn bộ thiên hạ đều giao cho nàng trước mặt vị hôn phu. Hoàng thượng hiện tại đã định ra ở phía tây kia vùng khuếch thành. Thật định rồi. Thừa tướng phu nhân sắc mặt đỏ lại thanh, thanh lại bạch. Thật định rồi, đã bắt đầu làm quy hoạch. Thừa tướng đại nhân trong lòng cũng buồn bực. Nhìn thoáng qua nữ nhi, sớm biết lúc trước hoàng thượng thử chính mình đem nữ nhi tứ hôn cấp Cẩn Vương khi, hắn đừng đẩy. Ai có thể nghĩ đến Cẩn Vương tay có thể trị hảo. Lý Uyển Uyển. Cẩn Vương thế nhưng đối Tuệ An quận chúa như thế hảo. Đem toàn bộ mà đều tặng cho Tuệ An quận chúa. Cũng chính là tương lai 1/4 hoàng thành cửa hàng đều là Tuệ An quận chúa. Tuệ An quận chúa rốt cuộc dựa vào cái gì được đến Cẩn Vương như thế sùng ái a? Trừ bỏ dung mạo xuất sắc một ít, nàng thật sự không thấy ra Tuệ An quận chúa so với các nàng kinh thành quý nữ lại điểm nào hảo. Cả ngày vứt đầu lộ mặt, khắp nơi làm nổi bật. Ngày ngày ở quân doanh cùng những cái đó binh lính pha trộn, nói là luyện binh, này giáo võ công, không phải muốn tứ chi tiếp xúc sao. Cũng không biết nàng còn có sạch sẽ không. Nàng còn nghe nói rất nhiều binh lính, những cái đó cậu ấm, đều muốn làm nàng xa phu đâu. Vì cái gì? Tuệ An quận chúa cả ngày ngồi xe ngựa nơi nơi đi, cũng không biết có hay không cùng xe ngựa xa phu làm điểm cái gì, liền nàng kia vũ mị bộ dáng, vừa thấy chính là không an phận. Phòng trưng là bởi vì này những cái đó nam mới muốn làm xa phu, bằng không ai sẽ phạm tiện đi làm hạ tiện xa phu. Lý Uyển Uyển trong lòng đố kỵ. Bất quá, hoàng gia người đều là như vậy sủng thế sao? Nàng là thừa tướng chi nữ, lập tức liền đính hôn đối tượng tự nhiên cũng là ở hoàng gia hoàng tử, hoàng tôn. Lại kém cũng là vương phủ thế tử tuyển. Nghĩ đến đây nàng lại bình thường trở lại, về sau nói không chừng chính mình sẽ có một cái càng yêu thương chính mình phu quân. Cẩn Vương lại hảo, ngôi vị hoàng đế cũng không phải hắn. Trừ phi hoàng thượng đầu góc nước vào. Trong phủ khoản thượng còn có bao nhiêu bạc? Thừa tướng hỏi. Hơn 2.000 lượng hiện bạc. Thừa tướng phu nhân trột dạ nói. Như thế nào ít như vậy? Thừa tướng đại nhân cả kinh. Hôm qua chỉ tốn mấy ngàn lượng. Lần trước mua trước kia quách ra một gian cửa hàng hoa 10 vạn lượng, tính ra xuống dưới ít nhất còn có một lượng vạn lượng đi. Thừa tướng phu nhân, nay không phải nhập thu sao, ta liền đi đặt mua một ít thu đông quần áo, hoa 2 vạn nhiều hay. Sau đó ta hôm nay buổi sáng lại đi phía đông mua chút ruộng tốt, hoa hơn 2.000 lượng. Thừa tướng phu nhân càng nói càng nhỏ giọng. Thừa tướng đại nhân, ngươi đây là xuyên vàng làm quần áo. 2 vạn nhiều hay đặt mua quần áo. Điên rồi đi. Hắn nhớ rõ năm trước trong phủ đặt mua quần áo một quý cũng liền 1-2 ngàn lượng mà thôi à. Thừa tướng phu nhân, này không phải tứ quý nhu thường quần áo quá quý, nhưng là đây cũng là đăng giá, trung thu lập tức liền tới, Uyển Uyển cũng nên hảo hảo biểu hiện một phen, nhân cơ hội vào những cái đó hoàng tử trong phủ hoàng tôn mắt ta. Một ít tốt quần áo không phải chuẩn bị sao. Lý thừa tướng không nghĩ nói, mua liền mua, hắn lập tức nói, đem bạc lấy ra tới, ta làm quản sự, đi phía tây thôn giá cao mua một ít mà cùng phòng ở. Mau bằng không đều bị người bán hết. Về sau chúng ta phủ thừa tướng ở kinh thành liền thành nhất nghèo. Thừa tướng phu nhân nghe vậy lập tức nói, ta đây liền làm phòng thu chi đi lấy bạc. Lúc này, khuếch thành hoàng bảng đã dán ra tới. Toàn bộ kinh thành bá tánh đều hoành động. Phía tây thôn dân hôm nay có người vào thành, vừa lúc thấy, lập tức kích động chạy về trong thôn. Các phủ cũng phái ra rất nhiều quản sự đi cùng thôn dân giao thiệp. 2 cái canh giờ sau, những cái đó quản sự đều trở về, những cái đó mà đã bán đi. Thôn dân phòng ở ra gấp 10 lần giá cả, những cái đó thôn dân đều không muốn bán. Trừ phi ra 10 vạn lượng. Lấy thừa tướng phu nhân cầm đầu, rất nhiều phu nhân mau cũng chưa vớt được một cái, tức giận đến đập hư trong nhà rất nhiều bình hoa. 10 vạn lượng đều có thể ở trong thành mua một gian cửa hàng, đi mua bọn họ kia phá phòng làm gì. Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn lo lắng sẽ có người cường mua cường bán, nháo ra mạng người, an bài bộ đầu ở những cái đó trong thôn khắp nơi tuần tra. Kinh thành bởi vậy rất là náo nhiệt một phen. Này một phen náo nhiệt lốc xoáy trung tâm lại là ôn oán. Có được lớn như vậy một mảnh mà, có thể nói là trong tương lai có được 1/4 cái kinh thành, ai không đố kỵ a? Từng nhà ăn cơm thời gian đều là thảo luận nàng đâu. Bất quá những việc này thực mau đã bị mặt khác 2 việc thay thế được. Đệ nhất kiện là hoàng thượng hiện tại nói sự. Kim Loan Điện Thượng, hoàng thượng nhìn phía dưới cả triều văn võ, tức giận nói. Đông Lăng Quốc khinh người quá đáng, tự mình phái binh tham dự ta triều nội chiến, ý đồ trợ giúp nghịch tặc Hoài Nam Vương điên đảo chúng ta Nạp Lan quốc. Không tặng lễ xin lỗi liền tính, còn gửi thư nói đưa bọn họ đông thành 10 vạn viện binh giết, làm ta triều cấp cái cách nói. Này rõ ràng là ác nhân trước cáo trạng. Công nhiên khiêu khích chúng ta Nạp Lan quốc quyền uy. Quả thực không đem chúng ta Nạp Lan quốc để vào mắt. Này lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Hừ, giữ ương dương đi, không cho điểm giáo huấn bọn họ, cũng không biết ai là này chủ tử. Quân thần lập tức tán thành. Lý thừa tướng lòng đầy căm phẫn, thí dụ như giữ ương, đói tức vì dùng, no tác dương đi. Kẻ hèn một cái ngưỡng chúng ta Nạp Lan quốc hơi thở mới có thể sinh tồn cho tới hôm nay. Hiện tại lại vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván. Hoàng thượng, vi thần cho rằng đến hung hăng cấp Đông Lăng quốc một cái giáo huấn, bằng không về sau các quốc gia đều cho rằng chúng ta Nạp Lan quốc dễ khi dễ. Mặt khác ba cái nước phụ thuộc thấy vậy cũng đều đi theo tạo phản. Chẳng phải là phản thiên. 672 chương 672 Cẩn Vương đây là muốn hại chết hắn A. Chương 672 Cẩn Vương đây là muốn hại chết hắn A. Công bộ thượng thư, không sai, lén phái binh trợ giúp nghịch tặc tạo phản, này quả thực là đáng giận đến cực điểm. Đây chính là phạm vào ngũ quốc chi giao tối kỵ. Chúng ta Nạp Lan quốc trực tiếp phái binh đem này san bằng đều là chiếm đạo lý. Cần thiết làm Đông Lăng quốc cắt đất đền tiền, hơn nữa ở vạn thọ tiết thời điểm, làm cho mặt khác tứ quốc mặt, Đông Lăng quốc chủ tự mình xin lỗi, bằng không xuất binh. Hộ bộ thượng thư khó được đồng ý hai vị này nói, Hoàng thượng, hai vị đại nhân nói đúng. Đông Lăng quốc cần thiết vì thế xin lỗi hơn nữa làm ra chúng ta vừa lòng bồi thường. Bằng không trực tiếp đem này san bằng. Đến nỗi bồi thường, vi thần cho rằng, liền phải bọn họ ba tòa thành trì. Thành trì cần thiết là lớn nhất ba tòa mối thành. Cộng thêm 9.000 vạn lượng hoàng kim. Như thế liền cố mà làm nguyên lai bọn họ đi. Hộ bộ thượng thư nghĩ thầm, như thế, hắn về sau sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng bạc không đủ dùng. Mọi người khỏe miệng chịu chịu, ba tòa lớn nhất mối thành. Đông Lăng quốc mối thành đều toàn bộ cấp chúng ta, bọn họ có thể đồng ý sao? 9.000 vạn lượng hoàng kim, đây là muốn đem nhân gia quốc khố đều dọn không đi. Phòng trưng dọn không quốc khố đều không có nhiều như vậy hoàng kim. Còn cố mà làm, như vậy yêu cầu Đông Lăng quốc có thể đáp ứng mới có quỷ. Hoàng thượng gật gật đầu, Phương Ái Khanh, nói được là. Mọi người đầu quả tim nhảy nhảy. Hoàng thượng nên sẽ không nghiêm túc đi. Hoàng thượng thở dài một hơi, nói tiếp, chỉ sợ Đông Lăng quốc như thế là thà chết chứ không chịu khuất phục. Cả triều văn võ nghe xong lời này hung hăng gật gật đầu. Chỉ là đại gia không có ra tiếng, hướng Đông Lăng quốc bắt đền, thế tất muốn đi sứ, này cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Lý thừa tướng, hộ bộ thượng thư nói đúng, chỉ là ba tòa lớn nhất mối thành, đây là không có khả năng. Đánh giá sao hai tòa hẳn là có thể. Ngoài ra 9.000 vạn lượng hoàng kim cũng không quá khả năng, giảm phân nửa đi. 5.000 vạn hai hoàng kim, như thế Đông Lăng quốc quốc chủ hẳn là sẽ lấy ra tới. Đến lúc đó chúng ta hướng Đông Lăng quốc đòi lấy thời điểm liền đưa ra hộ bộ thượng thư yêu cầu, cấp Đông Lăng quốc có kẻ mặc cả không gian. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, khinh phiêu phiêu nói, Lý thừa tướng nói đúng, tựa hồ Lý thừa tướng đối hướng Đông Lăng bắt đền trong lòng đã có kế hoạch. Hoàng huynh, hoàng đệ kiến nghị lần này đi sứ, liền từ Lý thừa tướng đi trước đi. Lý thừa tướng sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn đi đi sứ. Cẩn Vương đây là muốn hại chết hắn a. Hắn trong lòng cười khổ. Tất nhiên là ngày đó nói Tuệ An quận chúa một câu, Cẩn Vương trong lòng ghi hận chính mình. Lý thừa tướng vội chắp tay hành lễ nói, hoàng thượng có thể như thế coi trọng vi thần cảm giác sâu sắc vinh hạnh, vốn dĩ hẳn là đạo nghĩa không thể chối từ. Chỉ là vi thần năm nay đã tới rồi hoa giáp chi năm, đi sứ Đông Lăng đường xá xa xôi, như thế trọng trách, vi thần thân thể khả năng đảm nhiệm không được a. Người già rồi liền lực bất tòng tâm. Nay vạn nhất trên đường bị bệnh, vi thần chẳng sợ đã chết cũng là không hối hận. Nhưng là liền sợ trì hoãn chính sự, không thể lấy lại công đạo không nói, còn làm mặt khác quốc chê cười. Đáng giận thịnh năm không hề, bằng không định nghĩa không dung tử. Lý thừa tướng nói xong lời cuối cùng thiếu chút nữa không có ảo nào đến đấm ngực dầm chân. Một bộ ta vì cái gì nhanh như vậy lão bộ dáng. Cả triều văn võ bá quan lúc này đều không nói, ai nói lời nói ai xui xẻo. Khi nào nói chuyện, khi nào không nói lời nào, bọn họ có kinh nghiệm. Hoàng thượng nhìn cả triều văn võ liếc mắt một cái. Cũng không có lập tức định ra đi sứ người được chọn, hắn nói, chúng ái khanh trở về suy nghĩ một chút, có ai nguyện ý đi sứ, ngày mai thượng tấu. Lần này đi sứ, yêu cầu một văn một võ hai gã quan viên. Chấm muốn Đông Lăng quốc hai tòa thành trì, 5.000 vạn hai hoàng kim. Ai có thể thu hồi tới, chấm thật mạnh có thưởng. Hảo, đại gia trở về hảo hảo ngẫm lại, có cái gì tốt biện pháp làm Đông Lăng quốc làm ra nhiều nhất bồi thường. Lý Công Công nghe vậy lập tức nói, có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Bên này là chuyện thứ nhất, Hoàng thượng tính toán chọn phái đi một người võ tướng, một người quan văn áp giải Đông Lăng quốc tù binh đi trước Đông Lăng, hơn nữa cùng Đông Lăng đàm phán. Sau đó đại gia không hề tâm tâm niệm niệm Khuếch Thành sự. Võ tướng gia đình đều hận không thể mỗi người trốn đi, đừng bị hoàng thượng lựa chọn. Quan văn cũng sợ bị hoàng thượng phái ra đi trở thành đàm phán đại thần. Hoàng thượng yêu cầu Đông Lăng giao ra 2 tòa thành chỉ cùng 5.000 vạn 2 hoàng kim. Như vậy hà khắc điều kiện Đông Lăng quốc chủ sao có thể sẽ đồng ý. Như vậy gian khổ nhiệm vụ, sao có thể hoàn thành. Mỗi người đại thần đều lệnh cưỡng chế trong nhà con cháu không cần đi ra ngoài gây chuyện, ngàn vạn không cần gặp phải sự tới, khiến cho hoàng thượng chú ý. Chuyện thứ hai đó là phía trước Quách gia bị xét nhà, chính là có 20 mấy gia lớn nhỏ không đồng nhất cửa hàng lấy ra tới bán. Sau đó ngoài thành còn có 10 mấy thôn trang, 1.000 nhiều mẫu ruộng tốt, những cái đó thôn trang bên trong còn có ruộng tốt. Này đó đều là kinh thành cùng ngoại ô bất động sản, còn có mặt khác thành không có tính. Như thế có thể thấy được thật là kinh thành siêu cấp phú hộ. Bất quá Quách gia ra mấy thế hệ hoàng hậu, nội tình 10 phần cũng là bình thường. Ruộng tốt toàn bộ đưa về vì hoàng điền, hoàng thượng cố ý từng bước đem đồng ruộng thu mua trở về, sau đó phân phát cho nông hộ ba cánh, tận lực làm được Nạp Lan quốc nông hộ từng nhà đều có chính mình đồng ruộng, mà không phải đất cho thuê chủ đồng ruộng tới trông trọn, một năm vội đến cùng, một nửa là vì địa chủ ra bận việc, một nửa kia giao triều đỉnh thuế má sau, liền ấm no đều bảo đảm không được. Cửa hàng cùng thôn trang đều lấy ra tới bán đấu giá. Hoàng thượng tính toán mượn này tới kiếm điểm bạc Khuếch Thành đâu. Hộ bộ thượng thư mưu đủ kính, đem giá cả định cao cao. Hoàng thượng muốn làm điểm sự, thiếu bạc, còn không phải tìm hắn nghĩ cách. Mỗi ngày trong túi chỉ suy 5 văn trước hắn đáng thương nhất. Bán đấu giá nhật tử ở 5 ngày sau, Tết Trung Thu ngày hôm sau. Giờ phút này Ôn gia mấy tỷ muội tề tụ một phòng. Ôn Noãn nhìn thoáng qua sổ sách, trong nhà vừa vận thu 7 tháng mấy gian cửa hàng lợi nhuận. Còn có một bút Nam Ninh huyện thực cấp, hiện tại có hiện bạc 80 nhiều vạn lượng. Nàng tính toán trong nhà mỗi huynh muội đều đặt mua một nhà cửa hàng cùng một cái thôn trang, sau đó cấp Ôn gia thủy cùng Nô thị cũng mua một phần. 80 vạn lượng căn bản không đủ. Ôn Nhu nhíu mày, Quách gia cửa hàng đều là cực hảo, nhỏ nhất một gian phòng trừng đều phải 10 vạn lượng trở lên. Chúng ta nhiều nhất có thể mua 3 gian. Noãn tỷ nhi tưởng mua 8 gia cửa hàng, 8 thôn trang, này bạc kém quá nhiều đi. Hơn nữa nàng còn tưởng mua Quách gia những cái đó tiểu lầu, khách điếm, kia hai nhà liền tiểu lầu cùng khách điếm đều là kinh thành lớn nhất tiểu lầu cùng khách điếm, không có 50 vạn lượng trở lên căn bản bắt không được tới. Ôn Hinh gật gật đầu, chính là cơ hội khó được a, không mua xuống dưới, lần sau cũng không biết khi nào có tốt như vậy cửa hàng cùng thôn trang bán. Này đó cửa hàng cùng thôn trang nàng đã đi xem qua, đều hận không thể mua tới. Ôn Nhiên bàn tay vung lên, mua. Chúng ta mấy huynh đệ tỷ muội một người một gian. Ta hiện tại liền đi làm thuốc viên, kiếm bạc. Trung thu đại đặc huệ, ta ở phong đại ca hiệu thuốc đại lượng thêm đẩy các loại quý báo thuốc viên, ngày thường hạn lượng thuốc viên, trước mua trước đến. Còn không phải là bạc, ta không tin lộng không tới. Ôn Nhiên thuốc viên đều là bán thật sự quý, bởi vì công hiệu hảo, lại toàn bộ đều là dưỡng sinh dược liệu làm thành, nàng vì bảo trì thần bí, cái giá cao, vẫn luôn là mỗi tháng hạn lượng 10 viên cung ứng. Hiện tại muốn làm bạc, tự nhiên đó là có bao nhiêu bán nhiều ít. Tới cái trung thu không hạn lượng cung ứng, hơn nữa tiếp thu dự định. 673 chương 673 tiến cử. Chương 673 tiến cử. Ôn Noãn gật gật đầu, đích xác, thừa dịp trung thu trước mấy ngày nay, chúng ta các cửa hàng đều làm cái đại hình đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Ôn Hinh gật gật đầu, ân, ta đây cửa hàng cũng làm cái đại hình hoạt động, như thế nào làm tốt đâu. Ôn Noãn thuận miệng liền nói, dự tồn 100 lượng bạc liền đưa 10 lượng bạc tiền mặt quên. Dự tồn 200 lượng bạc liền đưa 30 lượng bạc tiền mặt khoán, dự tồn 300 lượng bạc liền đưa 50 lượng tiền mặt khoán. Tiền mặt khoán sử dụng kỳ là 1 tháng, sau đó dự tồn bạc thời hạn có hiệu lực vì 1 năm. Dự định yến hội điểm tâm, cũng phóng một nửa tiền đặt cọc ít nhất 1.000 lượng, liền có thể hưởng thụ giảm giá 10% ưu đãi, cũng đem bánh kem thăng cấp vì dưỡng sinh bánh kem, thời hạn có hiệu lực vì 1 năm. Có chút dễ dàng làm được điểm tâm cùng một ít được hoan nghênh nhất điểm tâm, có thể mua nhị đưa một. Muốn nói rõ một chút tiền mặt khoán chính là có thể thay thế bạc hoặc là ngân phiếu sử dụng có giới quyền. Đương nhiên chỉ thích hợp chúng ta cửa hàng sử dụng. Ôn Hinh ánh mắt sáng lên, cái này biện pháp hảo. Phòng trưng rất nhiều người sẽ tồn 300 lượng bạc, rốt cuộc có thể dùng 1 năm, lại có 50 lượng tiền mặt quyên đưa. 1.000 lượng tiền trả trước bắt lấy yến hội điểm tâm giảm giá 10% ưu đãi, cũng nên sẽ có người giao, đây chính là có thể tỉnh 100 lượng. Kinh thành rất nhiều phủ đệ ở nàng cửa hàng 1 tháng mua điểm tâm cũng không ngừng 300 lượng. Bởi vì có chút thế ra là mỗi ngày đều đính rất nhiều đúng hạn đưa qua đi, sau đó nguyệt tính tiền. Ôn Noãn, còn có Tết Trung Thu bánh Trung Thu, cũng lộng cái ưu đãi, bánh Trung Thu là ứng ăn uống điều độ phẩm, từng nhà chuẩn bị, tặng lễ cũng ít không được. Liền mua ngàn lượng trở lên đưa một con hộp dưỡng sinh nước dừa hoa quế ngàn tầng bánh đi. Trái dừa ở cái này triều đại nhưng không hảo tìm, hơn nữa một cái trái dừa 10 lượng bạc. Ôn Hinh mỗi lần nhập hàng đều cảm thấy đau mình. Một cái trái dừa nhưng ép không bao nhiêu nước dừa, còn luôn là thiếu hóa, có đôi khi còn có hư quả. Cho nên nước dừa hoa quế ngàn tầng bánh 20 lượng một hộp, dưỡng sinh hệ liệt càng là phiên bội, 40 lượng một hộp. Ôn Hinh gật gật đầu, ta biết, bánh trung thu hiện tại đã bán rất khá. Ai u, ta không nói, ta đi họa phiếu giảm giá. Ôn Hinh nhanh như chớp chạy. Ôn Nhu cũng nói, ta đây liền lại làm một cái sâu thời trang, thỉnh đại gia đến đảo nhiên cư chọn quần áo, tiếp thu sang năm xuân trang phục hè định chế. Đồng dạng là dự tồn ngân lượng có ưu đãi hảo. Ôn Đoán gật gật đầu, đại tỷ, ngươi có thể dự tồn 5.000 lượng đưa một hộp Mỹ Bạch dưỡng nhan xương. Dự tồn 1.000.000 lượng đưa một cái trang phục hè váy cùng một hộp Mỹ Bạch dưỡng nhan xương, cấp ra mấy cái đơn giản hào phong kiểu dáng cho đại gia chọn. Cho phép đại gia đổi vải dệt, nếu là chọn lựa hảo một chút vải dệt, yêu cầu thêm một chút bạc. Sau đó dự tồn 5.000.000 lượng đưa một cái dưỡng sinh ngọc thạch mặt dây cùng một hộp Mỹ Bạch dưỡng nhan xương. Dự tồn 10.000.000 lượng đưa một khối dưỡng sinh ngọc bội cùng một hộp Mỹ Bạch dưỡng nhan xương. Mỹ Bạch dưỡng nhan xương hiệu quả kinh thành rất nhiều cô nương đều chứng kiến, kia hiệu quả là thật sự hảo, trừ bỏ Mỹ Bạch, còn có thể đạm đốm, đi tế văn. Bên trong có 100 năm nhân sâm, chân châu chờ quý báo dưỡng sinh dược liệu tinh hoa, cho nên giá bán tương đối quý, một tiểu hộp 100 lượng mọi người đều cấp mua. Chẳng qua Ôn Nhiên bận quá, không có thời gian làm, Ôn Loan cũng đội, có đôi khi lại lười đến làm, cho nên luôn là đoạn hóa. Hiện tại vì bạc, liều mạng, mà những cái đó dưỡng sinh phỉ thúy ngọc bội, Ôn Loan đều là dùng mây tía dưỡng quá, hơn nữa dưỡng không ngắn thời gian, điều khác đều là căn cứ Nạp Lan Cẩn Niên giáo ngũ hành tuần hoàn sinh sôi không thôi chi thuật tới điều khác, hơn nữa là Ôn Loan chịu thời gian tự mình điều khác, từng bước một rót vào mây tía, là thật sự có dưỡng sinh công hiệu. Ngọc vốn là dưỡng người, hơn nữa có thiếu thiếu mây tía, hàng năm đeo, có thể ninh thần yên giấc, hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Dù sao đặt ở tứ quý nhu thường ngọc bội, đeo quá người, biết có chỗ lợi, đều tưởng cấp trong nhà mỗi người đều xứng với một kiện. Cho nên vừa lên giá, đồng dạng là tranh mua không còn. Ân, cũng không thể nói tranh mua không còn, bởi vì Ôn Loan lười, giống nhau mỗi tháng chỉ có mấy khối, có đôi khi thậm chí không có, cho nên căn bản không tính tranh mua, ai may mắn gặp được, ai liền mua đi rồi. Thừa tướng phu nhân vì cái gì hoa hơn 2.000.000 lượng bạc bán quần áo, bởi vì quần áo quý, bên trong vật phẩm trang sức cũng quý. Ôn Loan nghĩ đảo nhiên cư liền trực tiếp tiêu phí mãn 300 lượng, liền nhiều ít liền đưa một phần dưỡng sinh đồ ăn. Mãn 500 lượng liền đưa 2 phần, hạn khi 5 ngày. Như thế tuyệt đối sẽ có rất nhiều đi ăn. Đặc biệt là tiết trung thu ngày đó. Nàng cũng không hạn lượng, như vậy đại gia cũng vô pháp phỏng trừng đảo nhiên cư một ngày bán ra nhiều ít đĩa dưỡng sinh đồ ăn. Mấy tỷ muội thương lượng hảo sau, đại gia liền từng người hồi chính mình trong phòng chuẩn bị. Ôn Loan cũng lấy ra giấy vẽ bắt đầu vẽ tranh. Nàng tính toán hỏa mấy bộ đồ sứ, một ít mèo chiêu tài, ngày mai làm ra tới, thiêu chế hảo, sau đó cầm đi bán đấu giá. Nàng còn tính toán làm một lượng bức họa lấy ra đi bán đấu giá. Hiện tại vô danh thanh danh đã truyền khai, rất nhiều người đều muốn tìm nàng họa tới cất chứa, những cái đó ở đấu giá hội chụp đến, đều cảm thấy có chung vinh dự. Ôn Loan họa, đại khí rộng rãi, bút pháp thành thạo, liền mạch lưu loát, phúc phúc có thể nói thân tác, cho nên mọi người đều cảm thấy vô danh nhất định là một vị mấy chục tuổi lão giả. Ôn Loan cũng biết rõ, họa tác quá nhiều đi ra ngoài, giá cả liền tiện, đại gia cũng không cảm thấy chân quý, cho nên rất ít lấy ra đi bán. Ôn Loan đã nghĩ đến họa cái gì? Đến lúc đó hai bức họa cầm đi nhà đấu giá bán, phỏng chừng hẳn là có thể bán đấu giá ra 10.000.000 lượng trở lên giá cao. Ngày hôm sau Ôn Loan toàn tâm toàn ý đãi ở nhà kiếm bạc, không nghĩ tới có người lại tưởng làm sự tình. Lâm triều thượng. Hoàng thượng hỏi cả triều văn võ bá quan, các vị ái khanh, có ai nguyện ý đi sứ Đông Lăng? Đại gia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không có người ta nói lời nói. Này việc không hảo làm, một cái làm không tốt, liền thành tội nhân thiên cổ A. Hoàng thượng liền biết sẽ như vậy, như thế nào không nói. Ngày thường đại gia không phải giỏi ăn nói sao. Mỗi ngày kim loan điện nóc nhà đều phải bị các ngươi thanh âm ném đi. Chúng đại thần. Có sao? Tuyệt đối không có. Bọn họ đa số đều là trầm mặc không nói, bo bo giữ mình có được không? Đại gia vẫn như cũ không có ra tiếng. Nhìn nhìn bên người người địch bất động, ta bất động, trừ phi hoàng thượng điểm danh. Không có người nguyện ý đi trước sao? Lý thừa tướng hôm qua ngươi nói ngươi tuổi lớn không thể đi, ngươi cảm thấy ai đi tương đối hảo. Ngươi tiến cử một người xuất hiện đi. Thừa tướng đại nhân, trong lòng kêu khổ. Hận không thể đánh chính mình mấy bàn tay. Hôm qua hắn như thế nào liền nhiều như vậy miệng đâu. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở đằng trước, cái kia thanh tuyển tuấn nhã thân ảnh, rất muốn nói đương nhiên là Cẩn Vương tiến đến tốt nhất. Hoàng thượng nhất sủng tín Cẩn Vương phong cái giấm đều là hương, hắn đi, liền tính không có thể hướng Đông Lăng quốc đòi lại hai tòa thành trì, hoàng thượng cũng tuyệt đối sẽ không trách hắn. Bất quá lời này hắn không dám nói a. Đắc tội Cẩn Vương, so đắc tội hoàng thượng kết cục còn muốn thảm. Tuệ An quận chúa thật sự biết làm việc, như thế nào liền bắt như vậy nhiều Đông Lăng tướng sĩ đâu? Này không phải hại người sao? Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, Lý thừa tướng, ngươi để cử không ra một người ra tới nói, kia liền ngươi đi hảo. Thừa tướng đại nhân một cái giật mình, lập tức buột miệng thốt ra, Tuệ An quận chúa. 674 chương 674 Nạp Lan quốc không ai sao. Chương 674 Nạp Lan quốc không ai sao. Nói xong thừa tướng đại nhân hận không thể cắn được chính mình đầu lưỡi. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy, quay đầu nhìn hắn một cái. Thừa tướng đại nhân đem đầu thấp xuống, cằm đều giáng ngực. Hắn không phải cố ý. Thật sự. Cẩn Vương tin tưởng sao? Ô ô. Giống như đắc tội Tuệ An quận chúa so đắc tội Cẩn Vương thảm hại hơn. Đắc tội Cẩn Vương chỉ là đắc tội một người đi. Đắc tội Tuệ An quận chúa, đem Cẩn Vương cũng đắc tội a. Ô ô. Xuân đã chết. Hiện tại cáo lao hồi hương còn kịp sao? Hắn không chơi. Hắn chỉ nghĩ an hưởng lúc tuổi già, như thế nào như vậy khó. Tuệ An quận chúa. Hoàng thượng trầm ngâm một chút, ngươi vì cái gì cảm thấy Tuệ An quận chúa có thể đảm nhiệm. Lời nói đều nói ra, thừa tướng đại nhân căng ra đầu nói, Tuệ An quận chúa băng tuyết thông minh, văn thao võ lược, quả thực chính là cần quắc không nhường tu mi. Lại nói, Tuệ An quận chúa đã đi sứ quá một lần Đông Lăng, đối Đông Lăng quốc chủ thế tất sẽ tương đối quen thuộc. Hơn nữa này đó Đông Lăng tù binh cũng là Tuệ An quận chúa bắt được. Nàng võ nghệ cao cường, lại nàng áp giải này đó tù binh đi sứ, cũng không cần lo lắng này đó tù binh sẽ chạy mất. Vi thần cảm thấy Tuệ An quận chúa nhất định có thể vì Nạp Lan quốc lấy lại công đạo. Thừa tướng đại nhân lời hay không cần tiền nói ra. Nói xong, hắn trộm nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Chỉ là Nạp Lan Cẩn Niên sao có thể sẽ để ý đến hắn, người này chính là cấp tiểu nha đầu thêm phiền toái. Hảo! Thực hảo! Hắn nhớ kỹ. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía hoàng thượng, nhàn nhạt nói, hoàng huynh, chúng ta Nạp Lan quốc triều đình thượng là không ai sao. Cả triều văn võ sắc mặt biến đổi. Hàn thủ phụ nắm chặt nắm tay, một đôi bất mãn lão nhân đốm tay, gân xanh toàn bộ nổi lên. Đám tôn tử này. Lễ bộ thượng thư há miệng thở dốc, nhưng nghĩ đến thân thể của mình, đầy ngập nhiệt huyết liền lạnh xuống dưới. Ra rồi, này thiên hạ vẫn là đến giao cho tuổi trẻ một thế hệ A. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp tục nói, làm một cái nhược nữ tử đi sứ xong một lần lại một lần, còn biết xấu hổ hay không? Mọi người xấu hổ cúi đầu. Hồng Lư Tự Khanh càng là sắc mặt đỏ lên, việc này, hắn hẳn là đạo nghĩa không thể chối từ, nhưng hoàng thượng định mục tiêu thật sự quá lớn. Hắn một người đi sứ thật sự đảm nhiệm không được. Bất quá Tuệ An quận chúa là nhược nữ tử. Cẩn Vương thật sẽ nói, nàng nơi nào yếu đi. Một người nhược nữ tử có thể một người chọn tứ quốc sứ giả, thắng một đống núi non, đừng nói giỡn. Binh bộ thượng thư đứng dậy. Hoàng thượng, Tuệ An quận chúa đi sứ không ổn. Tuệ An quận chúa đã đi sứ quá một lần, lần này lại đi sứ, hơn nữa làm nàng đi đàm phán. Đông Lăng quốc quốc chủ, mặt khác Tam quốc quốc chủ, có thể hay không cảm thấy chúng ta Nạp Lan quốc thật sự không có người, luôn là phái một nữ tử xuất đầu. Hồng Lư Tự Khanh căng ra đầu đứng dậy, hồi hoàng thượng, vi thần nguyện ý đi sứ, chẳng qua lần này sự tình quan trọng đại, chính cái gọi là một người kế đoạn, hai người kế trường, vi thần yêu cầu một vị giỏi ăn nói người cùng đi trước. Hắn này chức quan, không chủ động đứng ra, cũng là không được. Tuy rằng đi sứ cũng không nhất định là hắn này chức quan làm, giống nhau đều là hoàng thượng nhân mệnh. Hắn càng có rất nhiều phụ trách tiếp đãi ngoại tân. Mọi người vốn dĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghe thấy Hồng Lư Tự Khanh cuối cùng một câu, hắn người bên cạnh đều theo bản năng cách hắn xa một ít. Hoàng thượng nhìn Hồng Lư Tự Khanh liếc mắt một cái, tuy rằng thưởng thức hắn chủ động đứng ra, nhưng là tưởng hướng Đông Lăng quốc tác thảo hai tòa thành trì, 5.000 vạn hai hoàng kim, hắn chỉ sợ thật sự không được. Hoàng thượng, ái khanh đạo nghĩa không thể chối từ, chấm cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhưng là lần trước ngươi cũng đi sứ qua, miễn cho Đông Lăng quốc cho rằng chúng ta Nạp Lan quốc không có người, lần này liền tính. Hoàng thượng lại nhìn về phía mọi người. Cả triều văn võ tựa như miêu nhi gặp gỡ cẩu liếc mắt một cái, toàn thân mao đều dựng thẳng lên tới. Thân thể một banh thẳng. Thập thất hoàng đệ, ngươi cảm thấy phái ai đi tốt nhất? Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ nghĩ, quan văn phái An quốc công cùng Trấn quốc công Thế tử Dương Lam. Võ tướng phái Vệ quốc đại tướng quân, phó tướng liền Lưu Khải cùng hướng. Việc này sự tình quan trọng đại, công lao cũng trọng đại. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không ở tiện nghi những người khác. Đương nhiên trong triều cũng không phải không ai có thể đảm nhiệm, Hàn thủ phụ cùng lễ bộ thượng thư cũng có thể, nhưng là hai người cũng già rồi, thân thể còn có điểm kém, lặn lội đường xa, Nạp Lan Cẩn Niên lo lắng bọn họ còn chưa có đi đến liền ngã bệnh. Này còn cùng Đông Lăng người nói chuyện gì phán? Hoàng thượng nghe xong lời này trầm ngâm một chút, Trấn Quốc Công Dương Lam. Kia tiểu tử miệng đích sắc tiêm, là cái biết ăn nói. Lưu Khải cũng là cái có thể nói, tùy cơ ứng biến, co được giãn được. Ngũ thành binh Mã Tư nghe thấy Nạp Lan Cẩn Niên cư nhiên tiến cử chính mình nhi tử cùng đi trước, kích động. Cẩn Vương đây là cho hắn nhi tử cơ hội a? Cái gì, lần này nhiệm vụ gian khổ, có khả năng hoàn thành không được. Không nhìn thấy quan văn Cẩn Vương đều tiến cử chính mình nhạc phụ đi. Võ tướng, Cẩn Vương đều tiến cử chính mình nhạc phụ đại nhân cứu công ra đi. Này thuyết minh Cẩn Vương nhất định có biện pháp làm Đông Lăng quốc lấy ra 2 tòa thành trì cùng 5.000 vạn 2 hoàng kim. Đây là cho chính mình nhi tử đưa công lao đâu. Hoàng thượng nhìn về phía Ôn Gia Thụy, Ôn Ái Khanh ngươi có bằng lòng hay không đi sứ Đông Lăng. Ôn Gia Thụy chưa từng có đã làm việc này, nhưng là thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu. Hắn cũng không nghĩ luôn là khảo nữ nhi thăng quan A. Thật nam nhân trong lòng đều suy hùng tâm trang trí, này cùng tuổi không có quan hệ, vi thần đạo nghĩa không thể chối tử, định không có nhục quân mệnh. Hoàng thượng không khỏi cười to, ha ha hảo. Vương Ái Khanh, ngươi đâu? Vương Tiêu một bước đứng dậy, một thân nghiêm nghị chính khí, chắp tay nói, quá chịu hoàng ân, cúc cung tận tụy, tan xương nát thịt, không chối tử. Danh sách tìm không thấy, hoàng thượng lại như thế tín nhiệm hắn, không có gì báo đáp, hận không thể tồi thân toái đầu, lấy đáp hoàng thượng hậu đức. Vương Tiêu xem như điển hình bình sinh sắt đá tâm, quên ra tư báo quốc người. Ha ha hảo. Cho nên An Quốc công từng nhà giáo hảo, một nhà đều là trung lương. Vương Tiêu nói tiếp, hoàng thượng, mặt tướng tưởng tự mình chọn vài tên binh lính đi trước. Hoàng thượng bàn tay vung lên, chuẩn đấu. Hoàng thượng lại nhìn về phía Trấn Quốc công cùng Ngũ thành binh Mã Tư, Dương Quốc công, Lưu đại nhân, có bỏ được hay không hai người ái tử đi sứ Đông Lăng. Trấn Quốc công lập tức nói, hoàng thượng hậu ái, vinh hạnh đến cực điểm. Há có cự tuyệt chi lý. Khuyển tử đạo nghĩa không thể chối tử. Ngũ thành binh Mã Tư, nghĩa vô phản cố. Hoàng thượng thật cao hứng, hảo. Kia lần này đi sứ, liền An Quốc công cùng vệ quốc tướng quân mang đội. Dương Lam Lưu phó tướng cùng đi trước, đi theo nhân viên, các ngươi thương nghị một chút, ngày mai đăng báo cho chấm. Vi thần tuân mệnh. Mặt tướng tuân mệnh. Vi thần thế khuyển tử lĩnh mệnh. Mấy người chạy nhanh đứng dậy, không người lĩnh mệnh. Có chút quan viên nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ đến cái gì, lại cảm thấy bỏ lỡ cái gì. Cũng có chút quan viên hâm mộ nhìn Trấn Quốc công cùng Ngũ thành binh Mã Tư liếc mắt một cái. Cẩn Vương đề cử bọn họ nhi tử, này hai người tiền đổ vô lượng a. Hoàng thượng cũng mặc kệ cả triều văn võ tâm tư, tưởng hướng lên trên bỏ, lại không nghĩ gánh vác nguy hiểm, sao có thể? Quan to lộc hầu đều là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hắn bàn tay vung lên, liền bái triều. Sau đó lại tiếp đón Ôn Gia Thụy, Vương Tiêu đám người, còn có tam tỉnh lục bộ quan viên tiến đến ngự thư phòng thương nghị đi sứ Đông Lăng cùng thành trì quy hoạch một chuyện. 675 chương 675 hối hận. Chương 675 hối hận. Hạ triều sau, cả triều văn võ bắt đầu trước sau rời đi hoàng cung. Lý thừa tướng trong lòng có chút ảo não, sớm biết rằng ngày hôm qua Cẩn Vương làm chính mình đi trước thời điểm, chính mình liền đề cử chính mình nhi tử đi trước. Hắn không biết Cẩn Vương đánh làm An Quốc công tiến đến lập công tính toán. Thật là mệnh lớn. Cái gì chuyện tốt đều bị An Quốc công một nhà chiếm. Cẩn Vương vì hắn cha vợ một nhà, thật sự tận hết sức lực a. Lý thừa tướng nghĩ đến 2 năm trước Cẩn Vương tay mạc danh phế bỏ, hoàng thượng tưởng cho hắn tứ hôn, còn hỏi quá chính mình nữ nhi nhiều ít tuổi. Hoàng thượng khi đó rõ ràng chính là cố ý đem chính mình nữ nhi tứ hôn cấp Cẩn Vương. Ai, hắn lúc ấy như thế nào liền tìm cái lấy cớ huyển chuyển từ chối đâu. Bằng không hiện tại chính mình liền thành Cẩn Vương một di dư lực đi bang cha vợ. Ngẫm lại thừa kế vong thế An Quốc công tước vị, ngẫm lại cửa thành Tây kia một tảng lớn mà. Ngẫm lại Cẩn Vương sở hữu sản nghiệp. Hối hận. Lý thừa tướng hận không thể thời gian chạy ngược trở lại lúc trước hoàng thượng thử chính mình kia một ngày. Lúc này binh bộ thượng thư bước đi qua Lý thừa tướng bên người. Lý thừa tướng không lại nhanh hơn bước chân đi đến binh bộ thượng thư bên người. Tao đại nhân, con của ngươi cũng là tuấn tú lịch sự, văn thao võ lược, cơ trí hơn người, cũng ở quân doanh ngây người mấy năm, lần này không thể đi sứ Đông Lăng, lập hạ công lớn, thật là đáng tiếc. Bất quá, ngươi như thế nào liền không thế chính mình nhi tử tranh thủ một chút đâu. Binh bộ thượng thư nhàn nhạt nói, ta kia tiểu tử thúi nửa ngày đều phóng không ra một cái thí, chỉ biết đánh đánh giết giết, làm hắn đi Đông Lăng quốc đi sứ, không phải ném Nạp Lan quốc mặt sao. Không thích hợp. Chính mình nhi tử nếu là có kia trương khéo mồm khéo miệng, hắn trước tiên liền đẩy hắn lên rồi. Đáng tiếc nhi tử sinh đến giống chính mình, không giống chính mình phu nhân, hũ nút một con. Thừa tướng đại nhân tiếp tục nói, chẳng qua là đi dính thâm lây, lãnh một phần công lao mà thôi. Này đàm phán sự không phải có An Quốc công sao. Cẩn Vương tất nhiên đã giúp An Quốc công tưởng hảo biện pháp. Bạch Linh công lao vì cái gì không đi? Này Dương Lam cùng Lưu Khải được Cẩn Vương coi trọng, bị đề cử đi lên, chỉ sợ sau khi trở về chính là tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất. Binh bộ thượng thư nhìn thừa tướng đại nhân liếc mắt một cái, cười cười, thừa tướng đại nhân hối hận. Cẩn Vương chính là cái thứ nhất đề cử ngươi đi a. Công lao này ngươi sao không lãnh? Sao không thế chính ngươi nhi tử tranh thủ? Ngươi này không phải cô phụ Cẩn Vương coi trọng. Bằng không, quá không được mấy tháng, chỉ sợ hạ quan cũng đến xưng thừa tướng đại nhân một tiếng quốc công ra đâu. Đừng tưởng rằng hắn không nghe ra, nay chỉ cáo giả ở xử lý gian kế. Là ám chỉ Cẩn Vương bất công láo lưu nhi tử. Hừ, thật là nói được nhẹ nhàng. Kia hắn ngày hôm qua vì cái gì cự tuyệt. Làm Đông Lăng quốc phun ra hai tòa thành trì, 5.000 vạn hai hoàng kim, là dễ dàng việc. Chính hắn nhi tử, hắn biết, không phải cái kia đương ngoại giao sứ giả liêu. Không có kia kim cương, liền không ôm kia đồ sứ sống. Ngũ thành binh mã tư nhi tử Lưu Khải nhưng thật ra miệng cơ linh, người cũng không biết xấu hổ. Hắn nếu là tưởng nói, không phải người nói được quá hắn. Không có người so với hắn có thể kéo hạ thân đoạn. Cẩn Vương từ trước đến nay biết người khéo dùng. Chỉ cần trung tâm cần cù, luôn có xuất đầu tiên. Lý thừa tướng sắc mặt tức khắc khó coi lên. Cái này binh bộ thượng thư cư nhiên dám cười nhạo chính mình. Binh bộ thượng thư cũng mặc kệ hắn, thừa tướng đại nhân, hạ quan trong nha môn còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Hắn ném xuống một câu, liền đi nhanh rời đi. Hai ba bước liền ném Lý thừa tướng một đại đoạn khoảng cách. Lý thừa tướng nhìn hắn, biểu tình đen tối không rõ. Công bộ thượng thư lúc này đi tới Lý thừa tướng bên người. Dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, An Quốc công một nhà thật sự không biết là đi rồi cái gì vận. Cái gì cơ hội tốt, hảo công lao, đều bị Cẩn Vương cho bọn họ. Lý thừa tướng, công lao. Kia nhưng không nhất định, một cái liền tú tài đều không có thi đậu chân đất, một cái không biết cái gì kêu trung nghĩa, chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy võ tướng. Bọn họ đi sứ có thể bắt lấy hai tòa thành trì cùng 5.000 vạn hai hoàng kim. Đông Lăng quốc quốc chủ chính là một con giảo hoạt hồ ly, đào cái hố làm cho bọn họ nhảy cũng không nhất định. Lại nói cái kia Vương Tiêu mang binh qua đi, ngươi dám bảo đảm hắn đến lúc đó thật sự vẫn là Nạp Lan quốc vệ quốc đại tướng quân, mà không phải Đông Lăng quốc ngụy quốc đại tướng quân. Không chừng Đông Lăng quốc chủ thưởng điểm ngon ngọt, hắn liền mang theo đại quân quay lại đầu thường, đối phó Nạp Lan quốc. Ha ha, thừa tướng đại nhân nói rất đúng. Loại này phản quốc người, thật đúng là khó nói. Cũng liền Cẩn Vương bị một nữ nhân mê đến hôn đầu chuyển hướng, cái gì tốt đều phủng đến nàng trước mặt, nỗ lực nâng lên nàng địa vị mà thôi. Hoàng thượng cũng là vô điều kiện dung túng Cẩn Vương, mới có thể như thế cất nhắc kia cả gia đình. An Quốc công có cái gì bản lĩnh? So với bọn hắn này đó gia học sâu xa, nhiều thế hệ vì triều đình hiệu lực, vẫn là tiến sĩ cập đệ xuất thân người còn có bản lĩnh không thành. Làm ruộng so với bọn hắn lợi hại, hắn liền thừa nhận. Cái kia Vương Tiêu, một cái phản cốt tới, phản cốt đi người, cũng đáng đến hoàng thượng coi trọng. Còn nói cái gì tiên hoàng phái ra đi, tiên hoàng nơi đó lưu nổi danh đơn. Tên kia đơn như thế nào không thấy lấy ra tới. Tìm không thấy, chính là không có, hết thể chẳng qua là Cẩn Vương vì lấy lòng nữ nhân kia, cất nhắc kia người một nhà lấy cớ thôi. Cẩn Vương nếu là tiếp tục bị sắc đẹp mê hoặc, hoàng thượng tiếp tục dung túng, trường này đi xuống, chỉ sợ Nạp Lan thủ đông nguy rồi. Chúng ta liền chờ An Quốc công lập hạ công lớn trở về đi. Lý thừa tướng cười lạnh. Không sai. Đến lúc đó không chừng đem tước vị đều giáng xuống đi. Hai người một bên nói một bên ra cung. Công bộ thượng thư đi nha môn một chuyến, thực mau hắn lại rời đi nha môn, đi quan trả, vào mộ gian nhã gian. Nhị hoàng tử, không cần hạ quan làm cái gì, hôm nay Lâm Triều Cẩn Vương liền chủ động đưa ra làm An Quốc công cùng Vương Tiêu kia tưởng đầu thảo đi sứ Đông Lăng. Nạp Lan Cẩn Niên hạ chiều sau, trực tiếp cưỡi ngựa đi tới An Quốc công phủ. Ôn Nhoãn vừa mới cấp mấy cái sứ phôi tốt nhất sắc, làm Phùng Tiểu Kiện đưa đi hầm trú ẩn tiêu chế. Nàng cẩn thận dặn dò một phen, nhớ kỹ sao? Tam cô nương yên tâm, tiểu nhân nhớ kỹ. Ôn Nhoãn gật gật đầu, kia đi thôi. Phùng Tiểu Kiện liền lĩnh mệnh mà đi. Nạp Lan Cẩn Niên vừa lúc đi tới. Hắn chạy nhanh hành lễ, tiểu nhân gặp qua Cẩn Vương. Miễn lễ. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Nhoãn tùy ý lên tiếng. Phùng Tiểu Kiện chạy nhanh rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ, vạn quân cùng Lôi Đình đều đi quân doanh, cũng không có cái võ công tương đối cao người cấp tiểu nha đầu làm việc, hẳn là lại điều hai cái ám vệ tới bên người nàng trợ thủ. Như thế nào tới? Ôn Nhoãn tiến lên hai bước, mỉm cười nói. Nạp Lan Cẩn Niên hướng Ôn Nhoãn vươn tay, mang ngươi đi cái địa phương. Ôn Nhoãn nghe vậy như mày, đi nơi nào? Nàng họa còn không có họa ra tới đâu. Hơn nữa lại phải làm một ít mỹ bạch dưỡng nhan xương. Còn muốn điêu khắc một ít ngọc truy cùng ngọc bội, mau vội đã chết. Tới rồi ngươi liền đã biết. Nạp Lan Cẩn Niên giữ nàng lại tay, đem nàng đưa tới góc tường hạ, ôm nàng eo nhỏ chi, trực tiếp nhảy lên trên tường, nhảy xuống. Trong chốc lát sau, một chiếc xe ngựa liền từ Cẩn Vương phủ ra khỏi thành. Trong xe ngựa, Ôn Noãn hiếu kỳ nói, đi nơi nào a? Thôn trang. Thiên hạ chi phú, mối lợi cư nửa, cung đình phục ngự, quân lương, đủ loại quan lại bổng lộc, toàn dựa vào nào xuất xứ, tân đường thư thực hóa trí. Quốc chỗ tư, này lợi nhất quảng giả chi bằng mối. Xuất xứ, nguyên sử thực hóa nhị. 676 chương 676 Trân Châu trại chăn nuôi. Chương 676 Trân Châu trại chăn nuôi. Ôn Noãn, đi thôn trang làm gì? Trong chốc lát ngươi liền đã biết. Nôn giản ý hãi. Ôn Noãn. Thần thần bí bí. Ta rất bận, vội vàng kiếm bạc. Chỉ hoan ta kiếm bạc, ngươi bồi ta. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, ân, mang ngươi đi xem bạc. Đều tặng cho ngươi. Ôn Noãn nghe xong càng tò mò. Chỉ là không có nói cái gì nữa. Nạp Lan Cẩn Niên liền đem Ôn Gia Thụy cùng Vương Kiêu đi sứ Đông Lăng một chuyện nói. Ôn Noãn không quá để ý, đến lúc đó thắng hạ thành trì trở về có cái gì ban thưởng a? Nạp Lan Cẩn Niên, làm Hoàng Huynh đem đòi lấy trở về mối thành mối vận tư trưởng ấn giao cho ngươi như thế nào? Ôn Noãn cái này kinh ngạc, nàng không chút do dự gật gật đầu, hành. Như vậy thiên đại chuyện tốt, Ôn Noãn lại như thế nào sẽ cự tuyệt? Phải biết rằng thiên hạ chi phú, mối lợi cư nửa, cung đình phục ngự, quân lương, đủ loại quan lại bổng lộc, toàn dựa vào nào? Quốc chỗ tư, này lợi nhất quảng giả chi bằng mối. Mối chính là liên quan đến một quốc gia kinh tế mạch máu. Mối ở cái này triều đại là phi thường mẫn cảm đồ vật, nàng cho nên vẫn luôn đều không có chủ động đánh phương diện này chủ ý. Nhưng, nếu hoàng thượng chủ động cho, như thế, nàng liền có thể đại lượng sinh sản mối. Vừa lúc Nam Dương Phủ không phải chính mình đất phong sao. Nam Dương Phủ Lâm Hải, nàng có thể đem ruộng mối đều kiến tạo ra tới. Như vậy về sau cái này thực giả chi đem, cũng không cần mỗi người dựa vào. Mấy văn tiền mua nửa cân. Ba tánh tùy ý ăn một tháng đều có thể. Hơn nữa những cái đó mối quan mối thương đều là phú đến lậu du. Ôn Đoán phảng phất thấy sóng thần bạc sóng chiều, ở hướng nàng lập vào trước mặt. Khi nói chuyện, xe ngựa ngừng lại. Ôn Đoán đem tay đáp ở Nạp Lan Cẩn Niên trên tay, nhảy xuống xe ngựa. Lọt vào trong tầm mắt là một cái rộng lớn hồ nước thượng nổi lơ lửng từng khối tiểu một khối. Có mười mấy con thuyền nhỏ ở hồ nước thượng tác nghiệp. Ôn Đoan đánh giá những cái đó trôi nổi tiểu một khối phía dưới đó là dùng lưới đánh cá hoặc là trúc lồng sắt dưỡng chân châu trai. Chân châu trại chăn nuôi. Lâm Phong kinh ngạc nhìn Ôn Đoan liếc mắt một cái, có cái gì là Tuệ An quận chúa không hiểu. Nay đều có thể nhìn ra tới nơi này là chân châu trại chăn nuôi. Nay trại chăn nuôi là Viên Lập làm, hắn lần đầu tiên tới tưởng nuôi cá. Nạp Lan Cẩn Niên cho Ôn Đoan một cái tán thưởng ánh mắt, ân. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới là chân châu trại chăn nuôi, mà không phải ao cá. Cũng chỉ có cái này nha đầu. Đi, mang ngươi đi xem mới vừa khai thác ra tới Trân Châu. Này Trân Châu trại chăn nuôi, hắn sai người kiến 6 năm, năm nay mới thành công dưỡng ra Trân Châu. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Noãn tay đi phía trước đi. Bởi vì là hồ nước bên cạnh, mặt đất có chút ướt hoạt. Hai người đi được không mau. Cách đó không xa, có một người vội vàng đã đi tới. Tiểu nhân tham kiến chủ tử gia, Tuệ An quận chúa. Viên quản gia đi tới hai người trước mặt, cung kính hành lễ. Ôn Noãn nhìn làn da đen không ngừng một cấp bậc viên quản gia hơi có chút ngoài ý muốn, nàng hơi hơi gật đầu, viên quản gia, đã lâu không thấy. Nguyên lai ngươi tới nơi này dưỡng chân châu A. Hồi Tuệ An quận chúa, tiểu nhân tới nơi này đều mau 2 năm. Ngữ khí cung kính, thân thể không người về phía trước, một chút cũng không dám lỗ mãng. Hồi kinh sau đó không lâu, hắn đã bị chủ tử gia phái tới trông giữ cái này chân châu trại chăn nuôi. Dãi nắng dầm mưa vũ xối. Trời biết ở vương phủ sống trong nhung lụa hắn nơi nào có ăn qua bực này khổ. Nạp Lan Cẩn Niên không để ý đến viên quản gia, hắn lôi kéo Ôn Noãn tay, phía trước đi, nhìn xem những cái đó ngư dân đánh đi lên chân châu trai lớn không lớn. Hảo! Ôn Noãn nghĩ đến, nàng không cần tốn thời gian cố sức đi điều khắc những cái đó ngọc truy, ngọc bội. Ở chỗ này lấy chút chân châu trở về, dùng mây tía dưỡng một chút, dưỡng sinh chân châu lắc tay có, chân châu vòng cổ cũng có. Hảo đi đặt trước 10 vạn lượng khách hàng vẫn là đến đưa ngọc bội. Ngọc vô giá. Nhưng là bỏ được một lần nạp phí 10 vạn lượng người không nhiều lắm, như thế nàng nhẹ nhàng nhiều. Viên quản gia lập tức nói, chủ tử gia, Tuệ An quận chúa bên này thỉnh, tiểu tâm lộ hoạt. Hai người nhìn chằm chằm dưới chân đường mòn, thật cẩn thận đi phía trước đi. Thực mau hai người đi tới một gian nhà gỗ trước trên đất trống. Nơi này đã có ngư dân ở khai chân châu. Trên mặt đất đôi một đống lớn chân châu trai. Có vài cái phụ nhân ngồi ở chỗ này khai chân châu. Có chút nhân thân biên còn mang theo tiểu hải tử. Từng con so thành nhân bàn tay còn đại chân châu trai, bẻ ra sau, lộ ra bên trong từng viên phấn bạch vánh nhuận tiểu chân châu. Từng chiếc thuyền đánh cá còn ở diện tích rộng lớn hồ nước thượng, hoa hành, lấy chai, vận chuyển hồi trên bờ. Viên quản gia đi ngược chiều Trân Châu mọi người nói, chủ nhân tới, đại gia cấp thập thất gia cùng Ôn cô nương thấy cái lễ. Đại gia chạy nhanh buông trong tay công cụ cùng Trân Châu chai, kéo chính mình bên người tiểu hài tử chuẩn bị hành lễ. Các nàng đánh giá liếc mắt một cái Nạp Lan Cẩn Niên cùng Tuệ An quận chúa, chỉ cảm thấy hai người so bầu trời Thái Dương còn lóa mắt, nhìn thoáng qua liền không dám nhìn kỹ, chạy nhanh túi đầu hành lễ. Nhưng thật ra mấy cái, tiểu hài tử mở to thiên chân vô tà đôi mắt, xem ngây người. Vị này ca ca tỷ tỷ hảo mỹ a. Nạp Lan Cẩn Niên nâng nâng tay, không cần đa lễ, các ngươi vội đi. Mọi người vẫn là được rồi một động tác thuần phát lễ, gặp qua thập thất gia, gặp qua Tuệ An quận chúa. Ôn Noãn nhìn những cái đó hài tử, lại nhìn thoáng qua phụ cận hồ nước, nhắc nhở nói, tiểu hài tử ham chơi, vẫn là không cần đưa tới này thủy biên tới tương đối hảo. Nơi này lớn như vậy một mảnh hồ nước, đại nhân vội vàng làm việc, có đôi khi quá chuyên chú, đem tiểu hài tử quên mất, bọn họ trượt chân rơi xuống nước, ra chuyện gì, vậy không hảo. Những cái đó mang hài tử tới phụ nhân lập tức tay chân hoảng loạn lên, vội bảo đảm nói, đúng vậy, chúng ta lần sau không mang theo, không mang theo. Cô nương không cần đuổi ta đi a. Nơi này tiền công cấp đến cao, ngồi ở chỗ này khai chân châu, lại không mệt, tuy rằng tay có đôi khi sẽ lộng phá, nhưng là một ngày liền có 100 văn, như vậy công đốt đèn lồng cũng chưa chỗ tìm. Đúng vậy, chúng ta lần sau không mang theo hài tử tới. Cô nương không cần đuổi chúng ta đi, hài tử thực nghe lời, sẽ không nơi nơi chạy loạn, cũng sẽ không trộm chân châu. Ôn Đoán biết các nàng hiểu lầm, cười trấn an nói, chỉ là lo lắng tiểu hài tử sẽ xảy ra chuyện, sẽ không đuổi các ngươi đi. Có cái tiểu cô nương trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là chịu đựng sợ hãi nhút nhát sợ sệt nói, xinh đẹp tỷ tỷ, ta sẽ không nơi nơi chạy loạn. Ta sẽ khai chân châu, giúp mụ mụ kiếm tiền đồng. Ngươi không cần đuổi ta đi được không? Trong nhà đệ đệ sinh bệnh, muốn bạc mua thuốc xem đại phu. Hài tử nương sợ tới mức sắc mặt biến đổi, lập tức nói, tiểu thư không cần hiểu lầm, hài tử không có kết thúc công việc tiền. Là ta cảm thấy một ngày 100 văn cấp đến quá nhiều, cho nên ta mới làm hài tử tới hỗ trợ, nàng không cần cấp tiền công. Thật sự, viên quản sự đúng không? Ta nói rồi hài tử chỉ là tới hỗ trợ, không cần cấp tiền công. Nàng không thể không có này phân công A. Làm thượng hơn 10 ngày, nhi tử dược tiền liền có. Tiểu nữ hải cũng không biết, chỉ biết mẫu thân nói, mang nàng tới cùng nhau khai chân châu, cùng nhau kiếm bạc cấp đệ đệ chữa bệnh, nàng liền vô cùng cao hứng tới. Cái khác phụ nhân cũng chạy nhanh bảo đảm hài tử không cần cấp tiền công. 677 chương 677 tiểu cô nương. Chương 677 tiểu cô nương. Ôn Noãn bất đắc dĩ. Vẫn là đừng nói nữa đi. Nàng càng nói, này đó phụ nhân càng sợ hãi. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày nhìn về phía viên quản gia, làm tiểu hài tử làm việc, không cho tiền công. Hắn này làm là chuyện gì? Ước hiếp ba thánh sao? Này đó tiểu hài tử tuy nhỏ, nhưng là hắn vừa rồi xem các nàng khai chân châu còn rất thuần thục. Liên tính không thuần thục cũng nên ấn lượng cấp điểm tiền công. Viên quản gia hoảng sợ lập tức nói, này đó phụ nhân thật là làm hài tử tới hỗ trợ, nói không thu tiền công, nhưng là ta nghĩ hài tử làm được cũng mau thượng thủ, tuy rằng so đại nhân trưởng, nhưng một ngày cũng có thể khai ra một chậu, cho nên tính toán tính tiền thời điểm mỗi cái tiểu hài tử cấp 50 văn một ngày. Sổ sách thượng đều có ký lục. Nạp Lan Cẩn Niên chậm lại sắc mặt, ân, là nên cho. Cái kia phụ nhân, nàng đen nhánh mặt đẹp đỏ lên, cho nên là nàng hiểu lầm sao. Giờ phút này phụ nhân xem Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn hai người trực tiếp hai người phát ra này kim quang. Tựa như bầu trời Bồ Tát giống nhau. Nàng chạy nhanh lôi kéo hải tử quỳ xuống, cảm ơn thập thất gia, cảm ơn Ôn cô nương, cảm ơn viên quản sự. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói, không cần như thế. Viên quản gia cũng chạy nhanh nói, thập thất gia không thích này đó nghi thức xã giao, các ngươi vội đi. Phụ nhân chạy nhanh lôi kéo hải tử tiếp tục khai chân châu. Ôn Noãn ngồi xổm xuống dưới, nhìn chậu này đó nguyên châu, hạt lớn nhỏ không đồng nhất, nhan sắc có phấn có bạch. Tuy rằng lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng lại như vậy nhìn tì vết phẩm không có nhiều ít. Ôn Noãn cũng không chê dơ, nhặt lên một viên chân châu, tinh tế nhìn thoáng qua, hình dạng viên lăn, màu sắc no đủ lượng trạch, nhan sắc đều đều, mặt ngoài bóng loáng không có một chút tì vết. Này chân châu phẩm chất xem như thực không tồi. Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Này đó chân châu chất lượng không tồi. Viên quản gia lập tức nói, nếm thử quá đã nhiều năm, năm nay sản xuất chính là tốt nhất, năm kia ra tới chân châu sản lượng thấp, hơn nữa chân châu hình dạng kém, nhiều có tạp chất cùng tì vết. Này đó chân châu chai là tiểu nhân hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, dưỡng hơn 2 năm, mới có thành quả. Ngữ khí khó nén kiêu ngạo, đây là hắn tới sau, mới đưa nhóm người này chân châu dưỡng đến tốt như vậy. Chủ tử có thưởng sao? Sẽ làm hắn trở về đi. Ôn mà biết. nước ngọt chân châu sinh trưởng chu kỳ vì vừa đến 2 năm, mà nước biển chân châu tắc yêu cầu 3 năm. Nhưng nước ngọt nước biển chân châu phẩm chất phổ biến so nước ngọt chân châu hảo. Ôn Noãn lại cầm lấy một con chân châu chai nhìn thoáng qua, rất trầm. Nạp Lan Cẩn Nghiên nhìn thoáng qua lược hiện đắc ý viên quản gia liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu tới một câu, nhìn viên quản gia còn rất có dưỡng chân châu chai thiên phú. Tiếp tục hảo hảo xử lý. Viên quản gia. Chủ tử. Không mang theo ngươi như vậy khi dễ người a. Hắn tưởng trở về hầu hạ ở chủ tử bên người a. Ôn Noãn xem viên quản gia muốn khóc bộ dáng, túi đầu cười thầm. Nàng đem trong tay chân châu chai bông, ta đi rửa rửa tay. Ôn Noãn đi đến hồ nước biên, trực tiếp đem bàn tay đi vào. Nạp Lan Cẩn Nghiên đứng ở nàng phía sau, để ngừa nàng rơi vào trong nước đi. Viên quản gia thấy vậy phi thường thức thời nói, Tuệ An của chúa, này hồ nước thủy dơ, tiểu nhân đi cho ngươi đánh một chậu nước lại đây. Không quan hệ, ta trước rửa rửa tay chung bùn. Viên quản gia biết đến, ta từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, còn hạ hà sở qua cá đâu. Trong chốc lát lại tẩy một lần là được. Ôn Noãn kỳ thật chủ yếu mục đích không phải rửa tay, mà là dùng mây tía dưỡng dưỡng này một hồ nước chân châu chai. Này đó chân châu chai dùng mây tía dưỡng qua đi, ngày mai vớt đi lên khai ra chân châu chất lượng nhất định càng thêm hoàn mỹ, nói không chừng còn có thể lớn hơn không ít. Ôn Noãn đem tay ngâm mình ở trong nước, một cây một ngón tay tẩy xoa, đem mặt trên bùn rửa sạch sẽ. Nàng tẩy đến có điểm chậm, là đang đợi mây tía hoàn toàn bao trùm khắp hồ nước. Viên quản gia vẫn là đi đánh một chậu nước lại đây. Chỉ là Ôn Noãn vẫn như cũ không tẩy xong. Hắn ở bên cạnh đợi một hồi, xem Ôn Noãn rửa tay chậm động tác, tuy rằng cảnh đẹp ý vui, nhưng là Tuệ An quận chúa đây là muốn đem tay đều xoa một tầng dưới ra tới sao? Hắn rất là hoài nghi, nàng mượn cơ hội ở chơi thủy. Nạp Lan Cẩn Nghiên đứng ở Ôn Noãn phía sau, cao lớn thân hình đầu hạ một cái bóng dáng, vừa lúc che khuất bao trùm ở đánh vào Ôn Noãn trên người thái dương. Hắn lặng lặng nhìn Ôn Noãn rửa tay, cũng không thúc giục. Phảng phất nàng tẩy đến thiên hoang địa lão, hắn vẫn như cũ đứng ở nàng phía sau làm bạn. Hảo sau một lúc lâu, Ôn Noãn đem tay từ trong nước cầm lấy tới, hảo. Nàng làm bộ đứng lên. Nạp Lan Cẩn Nghiên chạy nhanh rỗi tay đi đỡ nàng. Ngồi xổm lâu như vậy, nha đầu này chân cũng không biết có hay không ma. Viên quản gia, thật là thật vất vả, Tuệ An quận chúa cuối cùng chơi xong thủy. Hắn chạy nhanh tiến lên, Tuệ An quận chúa tại đây trong nước lại tẩy một chút đi. Ôn Noãn cũng không cự tuyệt, đem tay bỏ vào trong bùn, rửa rửa. Nàng quay đầu đối Nạp Lan Cẩn Nghiên nói, chúng ta cũng căng một con thuyền đi ra ngoài thu chân châu trai. Ta tưởng hợp chút chân châu trai trở về dưỡng. Viên quản gia khỏe miệng chịu chịu, tưởng chống thuyền chơi cứ việc nói thẳng. Viên quản gia đã xác định Ôn Noãn chính là ham chơi. Chỉ là, Tuệ An quận chúa này chân châu trai lấy về đi không biết. Dưỡng không dưỡng đến sống mấy chữ còn chưa nói xuất khẩu, hắn liền tiếp thu đến người nào đó đầu lại đây tử vong tầm mắt. Viên quản gia lập tức câm miệng. Đi chuẩn bị. Nạp Lan Cẩn Nghiên lạnh lùng nói. Là. Tiểu nhân này liền đi chuẩn bị con thuyền. Đi thôi. Ôn Noãn nhấc chân liền đi. Chính là nàng vừa nhấc chân, liền phát hiện, chân giống như bị 10 vạn con kiến ở cắn giống nhau. Ai, này phiến hồ nước có điểm đại, hơn nữa cải tiến chân châu trai cùng cải tiến thực vật là không giống nhau. Chân châu trai rốt cuộc là động vật, hao phí mây tía tương đối nhiều. Cho nên quỷ đến lâu lắm, chân đã tê dần. Chân đã tê dần. Nạp Lan Cẩn Nghiên lập tức liền phát hiện nàng khác thường. Ân, chờ một lát là được. Nạp Lan Cẩn Nghiên lại trực tiếp đem Ôn Noãn chặn ngang bế lên. Liền hướng viên quản gia rời đi phương hướng đi đến. Ôn Noãn. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ta chạm một lát liền không có việc gì. Mọi người xem đâu. Xem liền xem. Ôn Noãn. Cách đó không xa đang ở khai trần châu trai phụ nhân thấy một màn này đều há to miệng. Bất quá, các nàng đều nghe thấy vị kia thập thất gia hỏi kia cô nương có phải hay không chân đã tê dần. Không nghĩ tới vị kia thập thất gia nhìn qua rất lạnh nhạt một người, lại như vậy săn sóc. Vừa rồi còn đứng ở vị kia cô nương bên người thế nàng chắn lâu như vậy thái dương. Thật tốt. Gả cho như vậy nam nhất định thực hạnh phúc đi. Chỉ cần là nữ nhân, vô luận cái gì tuổi đều sẽ khát vọng một phần đến từ chính mình nam nhân sủng ái cùng quan tâm. Vừa rồi cùng Ôn Noãn nói chuyện cái kia tiểu cô nương hiếu kỳ nói, mẫu thân, cái kia công tử vì cái gì ôm xinh đẹp tỷ tỷ đi đường. Phụ nhân cười nói, bởi vì cái kia xinh đẹp tỷ tỷ chân đã tê dần, hắn lo lắng nàng rất đến trong nước ca. Nga. Cái kia xinh đẹp ca ca đối xinh đẹp tỷ tỷ thật tốt. Mẫu thân ngươi chân đã tê dần, cha vì cái gì không ôm ngươi? Phụ nhân. Mẫu thân tương đối trọng, cha ngươi ôm bất động a. Hai tử hắn cha ra mặt mỏng, làm sao trước mặt người khác làm những việc này. Nhưng lén đối chính mình nhưng thật ra không tồi. Nàng thực thỏa mãn. 678 chương 678 tặng đường. Chương 678 tặng đường. Tiểu nữ hải không biết nghĩ đến cái gì, quyết định lần sau mẫu thân ở đất trồng rau làm cỏ, ngồi xổm chân ma thời điểm, kêu cha tới đất trồng rau đem mẫu thân ôm về nhà. Nàng có thứ đều thấy mẫu thân bởi vì chân ma, té ngã, còn áp đã chết mấy cọng rau đâu. Đồ ăn còn không có lớn lên, mẫu thân khả đau lòng. Nạp Lan Cẩn Niên đi rồi mấy mét xa, ôn nhoãn liền nói, hảo, phóng ta hạ đi. Không tê rồi. Nạp Lan Cẩn Niên này đem ôn nhoãn thả xuống dưới. Lúc này viên quản gia đã chuẩn bị tốt thuyền nhỏ. Hắn trước lên thuyền, bờ bên kia thượng hai người nói, chủ tử, Tuệ An quận chúa, có thể lên thuyền. Nạp Lan Cẩn Niên đỡ ôn nhoãn lên thuyền. Hai người lên thuyền sau, viên quản gia cầm lấy thuyền mái chèo đang muốn chống thuyền. Ôn nhoãn nói, viên quản gia, ta tới là được. Thật lâu không căng quá thuyền. Viên quản gia, xem đi, xem đi. Tuệ An quận chúa thật là quá ham chơi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn viên quản gia liếc mắt một cái, nơi này không cần ngươi. Viên quản gia, là. Tuy rằng có chút lo lắng Tuệ An quận chúa sẽ đem thuyền căng phiên, hại chủ tử rơi vào trong nước. Nhưng là hắn đã học xong, đối chủ tử nói, cần thiết thiên y y bách thuận, duy mệnh là tử, không được đưa ra nghi ngờ. Tuệ An quận chúa trên mặt nước trôi nổi tiểu một khối phía dưới dưỡng chân châu trai, ngươi. Viên quản gia không cần lo lắng, ta biết đến. Ôn Loan nói xong trực tiếp một chèo thuyền mái chèo chống thuyền nhỏ rời đi. Động tác thành thạo. Mặt nước một đạo gợn sóng nhộn nhạo mở ra, thuyền liền dọc theo thẳng tắp đã đi xa. Tám tháng dương quang có điểm năng người, nhưng có hà phong ập vào trước mặt, làm người cảm thấy còn rất thoải mái. Viên quản gia ở trên bờ gắt gao nhìn chằm chằm, tâm đều nắm đi lên. Nhưng là thấy Ôn Loan động tác thật sự rất thuần thục, hơn nữa đều tránh đi dưới nước mặt nuôi dưỡng lung. Hắn mới yên tâm xuống dưới. Ôn Loan bơi một vòng hồ, sau đó lại nhặt mấy lung chân châu trai, liền đem thuyền căng đi trở về. Lúc này thời gian đã không còn sớm, viên quản gia đã làm người đem khai ra tới chân châu rửa sạch sẽ, đóng gói hảo, làm Nạp Lan Cẩn Niên mang đi. Viên quản gia đem kia một đại túi chân châu đặt ở phía trước ghế điều khiển bên. Sau đó đối với Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ nói, tiểu nhân cung tiễn chủ tử ra, Tuệ An quận chúa. Ôn Loan rõ ràng thấy viên quản gia trong mắt có chờ đợi. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không biết là không có thấy, vẫn là cố ý xem nhẹ. Hắn đôi Ôn Loan nói, đi thôi. Ân. Ôn Loan khẽ lên tiếng. Liên ở Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên đang chuẩn bị lên xe ngựa thời điểm. Những cái đó thủ công phụ nhân cũng kết thúc công việc về nhà ăn cơm. Một cái tiểu nữ hài bỗng dưng từ chính mình mẫu thân trong tay rút về chính mình tay nhỏ, sau đó chạy tới Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên bên người, đem trong tay hai khối giấy dầu bao kẹo đưa cho Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên. Nàng không dám nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, nàng nhìn Ôn Loan sợ hãi nói, xinh đẹp tỷ tỷ, cảm ơn ngươi làm ta lưu lại kiếm bạc. Xem thỉnh ngươi cùng xinh đẹp ca ca ăn kẹo. Thức ngọn. Đây là nàng giúp thôn trưởng một cái tiểu đội, thôn trưởng cho nàng, nàng vốn dĩ tính toán để lại cho đệ đệ uống thuốc xong sau ăn. Đệ đệ uống kia dược, nàng trộm nếm nếm, nhưng khổ. Có đường ăn liền không khổ. Xinh đẹp tỷ tỷ ngươi nếm thử. Hảo. Ôn Loan cười nhận lấy, mở ra giấy dầu đóng gói. Lộ ra một khối màu trắng gạo đường, này hẳn là mạch nha làm thành đường. Viên quản gia nhìn thoáng qua Ôn Loan, môi giật giật, rốt cuộc không nói gì thêm. Ôn Loan đem đường phóng tới trong miệng, nếm nếm cười nói, thật sự thực ngọt. Tiểu cô nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, cặp kia thuần túy mắt to càng thêm sáng. Ôn Loan lại đem dư lại một cái cấp Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi muốn hay không nếm thử. Viên quản gia thân thể một banh, trong lòng ý thức căng thẳng. Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì thêm, tiếp nhận tới, mở ra giấy dầu. Liền bỏ vào trong miệng. Ôn Loan cười khanh khách nhìn hắn, đôi mắt tạc lượng, có phải hay không thực ngọt. Nạp Lan Cẩn Niên trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, gật gật đầu, ân. Thật sự quá ngọt. Hắn từ trước đến nay không thích như vậy ngọt nị đồ vật. Nha đầu này rõ ràng là cố ý. Nhìn nàng như vậy nghịch ngợm bộ dáng, làm hắn sinh ra một cổ xúc động, muốn hung hăng khi dễ trở về. Chờ. Ôn Loan thật là cố ý, biết hắn không thích ăn đường, đặc biệt này đường còn đặc biệt ngọt. Ôn Loan nhìn về phía tiểu cô nương. Cảm ơn tiểu muội muội. Tiểu muội muội ngươi tên là gì? Ta kêu Phùng Tử Đồng. Ta đệ đệ kêu Phùng Tử Lâm, là thôn trưởng bá bá cho chúng ta khởi tên. Có phải hay không rất thêm hay? Ôn Loan nghĩ đến nàng phía trước nói kiếm bạc cho nàng đệ đệ xem bệnh, trong lòng vừa động, nàng đối với tiểu cô nương cười cười, ân, rất thêm hay. Tử Đồng, ngươi đường ăn ngon thật, tỉ tỉ càng ăn càng đói bụng, có thể đi nhà ngươi ăn cơm sao? Phùng Tử Đồng nghe vậy nhìn về phía đứng ở nàng phía sau, có chút khẩn trương phụ nhân, mẫu thân, chúng ta thỉnh xinh đẹp ca ca cùng xinh đẹp tỷ tỷ đi nhà của chúng ta ăn cơm được không? Phụ nhân sờ sờ nàng đầu, hảo. Sau đó phụ nhân đối Ôn Loan thẹn thùng cười nói, cô nương nếu là không chê, thỉnh đến nhà ta ăn đốn cơm xoàng đi. Ngữ khí có chút khẩn trương, lo lắng Ôn Loan cự tuyệt, cũng lo lắng trong nhà không có gì thứ tốt chiêu đãi bọn họ. Ôn Noãn vui vẻ đồng ý, hảo a. Viên quản đứng ở bên cạnh, trong lòng nhịn không được có điểm sốt ruột, như thế nào có thể tùy tiện đi người xa lạ ra ăn cơm. Tuệ An quận chúa vẫn là không có đem chủ tử ra an nguy đặt ở tâm a. Nhưng là viên quản gia cũng không dám nói cái gì. Nhi tử nói, chủ tử ra sự, nhưng không phải do hắn một quản gia đi khoa tay múa chân. Hắn chỉ cần nói gì nghe nấy là được. Ôn Noãn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Nghiên, chúng ta đi tử đồng cô nương ra cơm nước xong sau lại trở về. Hảo! Nạp Lan Cẩn Nghiên nhìn thoáng qua viên quản gia. Ý bảo hắn chuẩn bị một ít lễ đưa qua đi. Tiểu nhân này liền đi chuẩn bị. Viên quản gia hiểu ý, lập tức nói. Phùng gia thím đối phùng tử đồng nói, đại muội, ngươi mang cô nương cùng công tử về trước ra, mẫu thân đi vườn rau trích chút đồ ăn trở về. Hai vị, ta đi hái chút rau, nữ nhi của ta mang các ngươi trở về hà, ngượng ngùng. Nói là đi hái rau, nàng kỳ thật là đi trong thôn mượn điểm mễ cùng thịt. May mắn tiền công là ngày kết, hôm nay ngày đầu tiên thủ công, buổi chiều lại làm nửa ngày liền thu được tiền công, đến lúc đó trả lại cấp thôn dân. Ôn Đoán gật gật đầu, không quan hệ, thím ngươi đi vội. Xinh đẹp tỉ tỉ, ta mang ngươi đi nhà ta. Phùng tử đồng cao hứng lôi kéo Ôn Đoán tay trực tiếp đi phía trước đi. Nạp Lan Cẩn Niên không nhanh không chậm đi theo các nàng phía sau. Phùng gia thím lướt qua mấy người bọn họ, vội vàng hướng trong thôn bước nhanh đi đến. Phùng gia thím đi thôn trưởng ra, viện môn là mở ra, nàng hô một hình, liền trực tiếp đi vào. Thôn trưởng tức phụ đang ở vo gạo ăn với cơm. Nhà nàng tướng công trừ bỏ là thôn trưởng, vẫn là ở phụ cận học đường đường phu tử. Cha chồng là đi chân trần lang trung, trong nhà có hơn 20 mẫu điển, trong nhà dân cư không nhiều lắm, cho nên gia cảnh tương đối giàu có, mỗi ngày không phải bệnh diện, chính là gạo cơm trắng ăn. Phùng gia thím đối thôn trưởng tức phụ nói, đại tẩu. Trong nhà tới khách quý, ta muốn mượn một cân bạch diện, lại giúp ngươi mua một con gà mái, kia bạc, ta buổi tối lanh tiền công, còn cho ngươi, ngươi xem, có thể chứ. 679 chương 679 mượn lương. Chương 679 mượn lương. Thôn trưởng tức phụ vừa nghe lập tức nói, có thể, như thế nào không thể. Bạc không đổi, chờ ngươi có thừa tiền trả lại liền được rồi. Thôn trưởng tức phụ lập tức buông buồn gỗ, đôi tay ở trên người tạp dề xoa xoa, đi vào nhà bếp. Từ đinh ở trên tường mục làm tủ chén lấy ra một cái sạch sẽ túi. Ta đây liền đi cho ngươi trang bạch diện. Có phải hay không mô nương cùng cứu huynh bọn họ tới? Không phải, là chân châu trại chăn nuôi chủ nhân, bọn họ nói đói bụng, muốn đi nhà ta ăn đốn cơm xoàng lại đi. Nàng cũng tưởng không rõ bọn họ như thế nào sẽ đi chính mình ra ăn cơm. Là bởi vì đại muội tặng bọn họ hai viên đường sao. Thôn trưởng tức phụ vạch trần tủ chén phía dưới một cái vại sành cái, dối tay đi vào muỗng một chén lớn bạch diện. Nghe xong lời này, nàng đem kia chén bạch diện, thả lại lu, ai u, kia chính là quý nhân. Bạch diện không thành. Ta nghe nói những cái đó quý nhân đều là ăn quán tinh mễ cơm trắng. Vừa lúc hải tử hắn cha ngày hôm qua thu được học sinh đưa quà nhập học, trong đó có một túi tinh mễ, ta cho ngươi trang 2 cân. Ngươi cho nhân ra trưng một nồi cơm kẻ ăn. Nàng vạch trần một cái khác lu gạo, mua mấy ống mễ tiến trong túi. Loại này cây trúc làm mễ ống, một ống mễ liền có 8 lượng. 2 cân. Ta tính ngươi 10 văn một cân. Ta đi cho ngươi chảo một con gà mái già. Kia gà gần nhất đều không ăn cái gì, ta hoài nghi nó quá già rồi, ăn không vô đồ vật, hôm nay đang muốn đem nó làm thịt. Thôn trưởng tức phụ đem trang mễ túi nhét vào phùng gia thím trong tay. Phùng gia thím tiếp nhận túi, đại tẩu, này đều có 4-5 cân mễ. Nàng rõ ràng thấy thôn trưởng tức phụ muỗng 5 ống mễ. Cái kia mễ ống, vẫn là nhà nàng nam nhân làm, một ống mễ vừa vặn 8 lượng. Nhà ta mễ ống thay đổi, liền 2 cân. Không tin ta xương cho người xem. Phùng gia thím. Thôn trưởng gia cân cùng chính mình gia không giống nhau, cũng không biết nơi nào ra vấn đề. Chính mình gia cân xương ra tới đổ vật luôn là so thôn trưởng gia muốn trọng. Thôn trưởng tức phụ nói, là nhà ngươi cân có vấn đề. Thôn trưởng tức phụ đi ra phòng bếp, đi hậu viện chuồng gà. Nàng ở một đám gà chung, liếc mắt một cái liền nhìn chúng kia chỉ nhất dài rộng tiện mỹ. Nàng mấy cái bước xa tiến lên, trở tay một chảo, liền bắt được kia chỉ màu mỡ gà mái. Gà mái ở tay nàng trung phịch vài cái, liền bất động. Nàng đem gà đảo lên, đẩy ra nó mông mao nhìn thoáng qua. 2 ngày này liền muốn đẻ trứng, nhưng không có hạ quá trứng, loại này dưỡng đến sắp sửa đẻ trứng, còn không có đẻ trứng gà mái tốt nhất ăn. Nàng đi ra chuồng gà, tùy tay ở xài đống chịu mấy cây rơm dạ, ở chân gà thượng trói vài vòng, vốn éo, đem còn thừa rơm dạ đầu nhét vào chân gà trung gian, đưa cho phùng gia thím, cấp, này gà tam cân tả hữu, thu ngươi 50 văn hảo. Phùng gia thím tiếp nhận gà, trọng lượng cả bì tuyệt đối có 5 cân nhiều, nàng nhìn thoáng qua gà lỗ đít, đại tẩu, này gà lập tức liền phải đẻ trứng. ngươi cho ta chảo một con lão đến hạ không được trứng là được, gà mái già bổ. Thôn trưởng tức phụ cũng biết hồ lộng bất quá đi, được rồi, gà mái già là bổ, chính là kia thịt không hầm lâu một chút, cắn đều cắn bất động. Nhân gia tới ăn cơm, ngươi tưởng nhân gia chờ ngươi kia bữa cơm một cái buổi chiều. Nhà ta không kém như vậy một con đẻ trứng gà mái. Lúc này gà là ăn ngon nhất. Lấy về đi thôi. Hảo hảo tiếp đón, về sau tranh thủ có thể ở nhà bọn họ cái kia chân châu đường làm đứa ở, nếu là có thể, về sau gì sầu không có bạc cấp Lâm Lâm xem bệnh đúng hay không. Nàng la biết đến, chân chính phú quý nhân gia, ăn thịt gà nơi nào là ăn những cái đó đẻ trứng hạ đến không dưới gà mái giả. Bổ. Bổ cái rắm. Thân thể chất dinh dưỡng đều bị trứng gà hấp thu. Còn bổ cái gì bổ? Nhân gia chỉ ăn loại này lập tức muốn đẻ trứng, nhưng chưa từng có hạ quá trứng gà. Lúc này gà, thịt gà lại hoạt lại nộn, nhai rất ngon, cũng sẽ không nhai bất động, còn mang một cổ ngọt thanh. Kia này gà cũng không ngừng 50 văn, lấy ra đi bán 200 văn một con. Thôn trưởng tức phụ lại từ đồ ăn rổ cầm lấy một cái nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ, ở hành lang hạ cắt lấy một con thịt khô vịt, lại trang một ít nàng phao phát hảo, chuẩn bị buổi tối hầm gà nấm, đều trang tới rồi một cái hàng tre trúc trong rổ. Sau đó còn cầm chén trang một chút dầu muối từng giấm, sợ trong nhà nàng không được đầy đủ. Thứ này quý, nàng lo lắng trang quá nhiều xái ra tới, lãng phí, không trang nhiều ít. Nàng đem hai tầng thực rổ đưa cho nàng, ai nha, ngươi đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, này bạc là ta thu, ta ái thu nhiều ít liền nhiều ít. Ngươi chạy nhanh trở về nấu cơm a. Mấy thứ này ngươi cũng đừng dối dám, về sau kiếm bạc lại bồi ta, biết không? Nói xong. Thôn trưởng tức phụ liền đem nàng nửa đẩy nửa đuổi ra ra môn. Thôn trưởng ra nghiêng đối diện trụ một vị đại thẩm, ở sân thấy này hết thảy. Nàng đôi mắt ở phùng da thím trong tay đồ vật đi lên hồi nhìn vài lần nói, mùa xuân tức phụ, vừa rồi thấy nhà ngươi đại muội mang theo hai cái ăn mặc so thần tiên còn xinh đẹp, lớn lên so thần tiên còn xinh đẹp công tử cùng tiểu thư vào nhà. Này vừa thấy chính là trong thành quý nhân. So chúng ta thôn địa chủ gia tiểu thư nhìn còn muốn quý khí đâu. Có phải hay không cái kia Trần Châu đường người a? Nghe nói địa vị nhưng lớn. Ai u, ngươi thỉnh nhân ra ăn cơm không sợ a? Này quý nhân là dễ dàng như vậy tiếp đón sao? Này vạn nhất ăn nhà ngươi đồ vật, tiêu chảy, đến lúc đó chém đầu đều có khả năng. Ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đem người tiễn đi đi. Đừng tham nhân ra đưa kia một chút tiểu lễ. Bằng không chết như thế nào cũng không biết. Nàng vừa mới trở về thời điểm chính là thấy, cái kia Trân Châu đường quản sự cầm rất nhiều đồ vật, vào phùng đại xuân ra. Còn có hai thất bố đâu. Thế nào cũng đáng 5-600 văn. Xem đến nàng mắt đều đỏ. Thôn trưởng tức phụ phi một tiếng phi. Đừng nghe đại ngưu tức phụ, còn không phải là một bữa cơm, lại không hạ độc. Như thế nào sẽ tiêu chảy? Thật đem người đuổi ra đi, kia không phải đắc tội với người. Ngươi mau trở về nấu cơm. Nếu nàng không phải còn phải cho cha chồng nấu cơm, nàng đều muốn đi giúp nàng, sợ mùa xuân tức phụ một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Phùng gia thím gật gật đầu, nàng cũng sợ làm khách nhân đợi lâu. Liên cầm đồ vật vội vàng trở về. Buổi tối bắt được tiền công, lại đến phó một bộ phận bạc. Bất quá nhiều như vậy đồ vật, 150 văn nhất định là không đủ, kia tinh mễ liền 4-50 văn một cân. Nhưng là không sợ, mỗi ngày có 150 văn tiền công, nghe nói có thể làm 20 ngày, nàng tính không ra có thể kiếm nhiều ít, tóm lại rất nhiều. Dược tiền là đủ vài tháng. Hài tử cha bán sọt tre linh tinh đồ vật cũng là có thể kiếm điểm gia dụng. Nay việc vẫn là thôn trưởng tức phụ giới thiệu nàng đi làm. Đến lúc đó cấp 600 văn cấp thôn trưởng tức phụ. Hảo tâm không hảo báo, ta nói chính là lời nói thật. Nhân gia nhiều phú quý a. Ăn chính là sơn chân hải vị, sẽ thói quen ăn các ngươi này đó cơm canh đạm bạc. Không chừng liền tiêu chảy. Phi. Ăn nhà ngươi đồ ăn nhân gia khả năng sẽ tiêu chảy, mùa xuân tức phụ hành động bí mật, nhưng không giống ngươi. Lôi thôi lại ham ăn biếng làm. Thôn trưởng tức phụ xoay người trở về chính mình trong viện, cầm lấy buồn gỗ tiếp tục vo gạo nấu cơm. Đại Nưu tức phụ muốn nói cái gì, nhưng nàng lại không dám cùng thôn trưởng tức phụ rồi. Con trai của nàng còn đi theo thôn trưởng học biết chữ đâu. 680 chương 680 chữa bệnh. Chương 680 chữa bệnh. Đại Nưu tức phụ nhìn thôn trưởng tức phụ bóng dáng, thầm hận, không rõ thôn trưởng tức phụ cấp trong thôn như vậy nhiều người tiến cử đi kia Trân Châu đường thủ công, vì cái gì chính là không giới thiệu chính mình qua đi. Là bởi vì chính mình là chạy nạn lại đây, bị Đại Nưu nhặt về ra, cho nên nàng khinh thường chính mình đi. Bất quá mùa xuân tức phụ cũng là chạy nạn. Dựa vào cái gì chỉ khinh thường chính mình. Suốt ngày tìm lấy cớ trợ cấp mùa xuân một nhà. Cái kia mùa xuân tức phụ, chỉ có một nhi tử, vẫn là một cái ma ốm, về sau không chừng thành tuyệt môn hộ, có cái gì hảo giúp đỡ. Chính mình có ba cái có tiền đồ nhi tử, cũng không thấy nàng giúp đỡ một chút. Ừ, chờ chính mình nhi tử tương lai thi đậu cử nhân, đương đại quan, thôn trưởng tức phụ tưởng trèo cao chính mình, cũng trèo cao không nổi. Đại Nưu tức phụ trong lòng vẫn như cũ đổ một cổ tử khí. Nàng trong mắt xoay chuyển, gọi tới chính mình 6 tuổi tiểu nhi tử, dặn dò vài câu. Kia hải tử nghe xong nhanh như chớp chạy ra đi. Nhất định không thể làm mùa xuân một nhà vào quý nhân mắt, nếu là có thể nhiều năm ở Trân Châu đường thủ công, kia không phải đem chính mình ra so không bằng. Một khắc đầu, Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên ở tiểu nữ hài dẫn dắt hạ ước chừng đi rồi 15 phút, liền đi tới phụ cận một cái thôn. Xinh đẹp tỷ tỷ, nhà ta tới rồi. Tiểu cô nương đẩy ra chúc môn. Đây là một cái bình thường nông gia tiểu viện, gạch mục tường vây, trên tường bỏ đầy mướp hương đằng. Đại khái là bởi vì sắp quá quý, dưa đằng thượng cũng không có mấy cái dưa. Ôn Đoan nhìn thoáng qua liền nhấc chân đi vào đi. Nạp Lan Cẩn Niên cũng đi theo đi vào đi, chỉ là viện môn khung cửa có điểm thấp bé, chỉ có 1m8 cao. 1m8 mấy hắn đến túi đầu mới có thể thông qua. Tiểu cô nương, xinh đẹp ca ca lớn lên thật cao a. Ôn Đoan cười cười, sau đó đánh giá sân liếc mắt một cái. Sân thực sạch sẽ, dọc theo góc tường loại một vòng hoa, có dã cúc hoa, trường xuân hoa, thái dương hoa, đỗ quyên hoa từ từ, cấp cái này tiểu viện thêm một mạt sắc thái. Trong viện còn có một con gà mái giả, mang theo một đám màu vàng lông xù xù tiểu kê, khắp nơi kiếm ăn. Trong một góc, nóc nhà thượng, bày từng con hàng tre trúc cái đệm. Khay đan, viên cái kia chờ đồ vật, mặt trên phơi một ít khoai lang đỏ khô, rau khô, đậu que làm, cây đậu chờ đồ vật. Vừa thấy liền biết trong nhà nữ chủ nhân là cái cần mẫn, đem cái này cũ nát tiểu viện, xử lý đến như thế ôn hình. Ôn Đoán còn thấy phòng sau, một mảnh xanh mượt vườn rau mà. Phùng gia thím nói là đi hái rau, xem ra là đi mượn gạo thóc. Nàng hiểu biết. Phùng Tử Đồng đối hai người nói, xinh đẹp tỷ tỷ, xinh đẹp ca ca, các ngươi vào nhà ngồi ngồi. Hảo. Ôn Đoán đồng ý. Trong phòng người lúc này cũng nghe thấy trong viện động tĩnh, một cái trung niên nam nhân đi ra, thấy Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên ngẩn ra. Bị bọn họ toàn thân khí phái dọa. Nam nhân phía sau, còn đứng một cái tiểu nam hài, thực gầy yếu, chỉ cần 3-4 tuổi bộ dáng, hắn lặng lẽ ló đầu ra, đánh giá này Ôn Đoán hai người. Đôi mắt rất lớn rất sáng, không có sợ hãi, chỉ có tò mò. Đại muội, hai vị này là... Nam nhân nhìn về phía chính mình nữ nhi. Cha... Đây là cái kia hồ nước chủ nhân, ta thỉnh bọn họ tới nhà của ta ăn cơm Nga. Phùng Tử Đồng quay đầu đối Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên nói, xinh đẹp tỷ tỷ, xinh đẹp ca ca, đây là cha ta kêu Phùng Đại Xuân, đó là ta đệ đệ. Lâm Lâm, kêu người. Kêu Phùng Tử Lâm Nam Hải lúc này đứng dậy, học tỷ tỷ hô một tiếng, xinh đẹp tỷ tỷ, xinh đẹp ca ca. Nam nhân đôi tay theo bản năng ở ống quần thượng trà sát, nguyên lai là chủ nhân cô nương cùng tiểu gia, hai vị mau mời vào nhà ngồi. Bên ngoài ngày lớn đâu. Ôn Đoán cười nói, Phùng Đại Thúc, mạo muội tới chơi, quấy rầy. Mong rằng đừng trách móc. Không quấy rầy, không quấy rầy, mau mời tiến. Phùng Đại Xuân lập tức nói. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau đi vào. Trong phòng có điểm loạn, là bởi vì trên mặt đất bày biện một bó thật dài sọt tre, còn có một cái bệnh hơn phân nửa khay đan. Bên cạnh còn phóng vài cái bệnh tốt giỏ tre, giỏ rau, viên cái kỳ, hẳn là nam nhân hôm nay một cái buổi sáng lao động thành quả. Hắn vào nhà sau, chạy nhanh thu thập mấy thứ này, một bên thu một bên nói, ngượng ngùng, này bên ngoài quá phơi, ta hôm nay liền ở trong phòng làm này đó. Ôn Đoán cười cười, không có quan hệ. Hai vị trước ngồi ngồi, ta đem mấy thứ này thu một chút. Nam nhân chỉ kia trương thật dài hàng tre trúc ghế dài. Trong phòng gia cụ tất cả đều là cây trúc làm, mặt trên không nhiễm một hạt bụi, Ôn Đoán lập tức liền nghĩ tới nàng mới vừa xuyên qua tới tình cảnh. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên ngồi xuống. Phùng Đại Xuân động tác lưu loát đem mấy cái trúc chế thành phẩm nhặt lên tới, bỏ vào trong phòng. Sau đó lại bế lên trên mặt đất một đống lớn thật dài sọt tre thường thường ngoài phòng đi đến, vẻ mặt ngượng ngùng, hai vị ngồi ngồi, ta đem này đó sọt tre tử phóng tới bên ngoài. Ôn Đoán gật gật đầu, ngươi vội. Phùng Tử Đồng bưng hai chén thủy đặt ở bọn họ trước mặt, xinh đẹp ca ca, xinh đẹp tỷ tỷ uống nước. Hảo. Ôn Đoán cười nói. Ôn Đoán hai tay nâng lên bát to, nhẹ nhàng uống lên mấy khẩu, liền buông xuống. Nạp Lan Cẩn Niên cũng một tay bưng lên chén, uống lên hai khẩu. Nàng nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, có hay không cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Chẳng qua ngày đó nha đầu này, chính là nhìn chằm chằm chính mình, làm chính mình suốt uống lên một bát to thủy. Bụng đều trướng. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng muốn uống xong. Lúc này viên quản gia cũng dẫn theo một túi bạch diện, 30 cân tả hữu, một cái giỏ tre bên trong một ít thịt cá, hai thất tế vải đông, một phong bạc lại đây. Hắn đem đồ vật buông. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, nơi này không cần ngươi. Viên quản gia, đúng vậy. viên quản gia ủ rũ cụp đuôi rời đi. Phụ nhân thực mau cũng dẫn theo một rổ đồ vật đã trở lại, nàng trong tay còn bắt chỉ gà mái. Phùng Tử Đồng nói, xinh đẹp ca ca, xinh đẹp tỷ tỷ, các ngươi ngồi ngồi, ta giúp mẫu thân nấu cơm. Đệ đệ, ngươi tiếp đón một chút khách nhân. Nói xong nàng lập tức chạy ra đi. Phùng Tử Lâm, 4 tuổi nam hài vẻ mặt mờ mịt, tiếp đón. Như thế nào tiếp đón? Hắn nghĩ đến cái gì, lập tức chạy vào nhà, lấy ra 2 viên đường ra tới, đưa cho Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Nghiên, tỷ tỷ, ca ca, ăn. Nạp Lan Cẩn Nghiên, lại là đường. Hắn cảnh giác nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, hắn không ăn. Ôn Noãn thiếu chút nữa bật cười, nàng đối với Phùng Tử Lâm cười nói, vừa rồi tỷ tỷ ngươi đã thỉnh tỷ tỷ cùng ca ca ăn qua, chúng ta không ăn, lưu trữ Tử Lâm ăn. Nay kẹo là Tử Lâm ăn xong đau khổ dược ăn sao? Ân. Dược thức khổ, Lâm Lâm không muốn ăn. Kia tỷ tỷ cho ngươi xem ngươi đến chính là bệnh gì, tỷ tỷ hiểu y y thuật Nga, xem trọng bệnh sau, liền không cần ở chịu khổ khổ dược. Hảo A. Hảo A. Ta không cần uống thuốc đi. Phùng Tử Lâm cao hứng nói. Vậy ngươi đem tay đặt ở trên bàn. Phùng Tử Lâm lập tức đem tay đặt ở trên bàn. Hắn từ nhỏ đến lớn xem đại phu nhiều, biết đại phu đều là muốn xem mạch. Ôn Đoán đem tay đáp ở hắn thật nhỏ mạch đập thượng, trong chốc lát sau, liền thu hồi tay. Bẩm sinh tính bệnh tim, tương đối phiền toái. 681 chương 681 này ai giúp ai? Chương 681 này ai giúp ai? Bẩm sinh tính bệnh tim, tương đối phiền toái. Nhưng đối Ôn Đoán tới nói, chính là đa dụng vài lần mây tía vấn đề. Xinh đẹp tỷ tỷ ta bệnh có thể chữa khỏi sao? Ôn Đoán gật gật đầu, cười cười, khẳng định nói, đương nhiên có thể trị hảo. Có giấy bút sao? Phùng Tử Đồng, có. Xinh đẹp tỷ tỷ ta đây liền đi mượn. Phùng Đại Xuân cùng Phùng Tử Đồng lúc này vừa lúc đi đến, hai người đều bị Phùng Gia Thím đuổi vào nhà tiếp đón khách nhân, đồ ăn nàng một người là có thể làm tốt, cũng không thể chậm trễ khách nhân. Hai cái thấy Ôn Đoán cấp Phùng Tử Lâm xem mạch, hơn nữa nghe thấy được nàng lời nói. Phùng Đại Xuân trong lòng có điểm hoài nghi, cô nương này thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, thật là đại phu sao? Bất quá hắn lại nghĩ đến cái kia Trân Châu trại chăn nuôi. Nghe nói kia Trân Châu trại chăn nuôi chủ nhân chính là trong thành đại quan, hoàng thân quốc thích gì đó. Lại xem hai người toàn thân khí phái, vừa thấy chính là rất lợi hại bộ dáng. Nói không chừng thật có thể chữa khỏi Lâm Lâm bệnh. Như vậy tưởng tượng, trong lòng có điểm kích động. Phùng Đại Xuân đi vào trong phòng, hắn ấn xuống trong lòng kích động hỏi, cô nương, ngươi thật sự có thể trị hảo tiểu Lâm bệnh sao? Chính là thôn trưởng lão cha nói này bệnh từ từ trong bụng mẹ mang ra tới, trị không hết, chỉ có thể tiểu tâm dưỡng. Hắn mang nhi tử đi kinh thành y quán xem qua, kia đại phu cũng nói chỉ không hết. Chỉ có thể uống thuốc, tiểu tâm dưỡng, đừng chịu kích thích, đừng kích động. Ôn Đoán gật gật đầu, bẩm sinh tính bệnh tim, chính là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới bệnh tim, trị đến hảo, Lâm Lâm còn nhỏ, càng thêm dễ dàng trị. Bất quá muốn phối hợp thi châm. Uống thuốc thêm thi châm, đại khái nửa tháng là có thể hảo. Mới 4 tuổi hài tử, thân thể còn ở phát dục, sinh trưởng năng lực cường, phối hợp mây tía cùng dưỡng tâm dược. Nửa tháng vậy là đủ rồi. Cư nhiên có thể nhìn ra chính mình nhi tử đến chính là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới bệnh tim. Cô nương này ý y thuật rất lợi hại a. Mặc kệ thế nào, hắn đánh đáy lòng không muốn tin tưởng nhi tử trị không hết. Nhiều năm như vậy, liền tính vô số người nói, hắn cũng không buông tay. Luôn muốn, hoặc là có lợi hại hơn đại phu có thể trị hảo đâu. Hiện tại hắn rốt cuộc tìm được rồi. Hắn chạy nhanh quỳ xuống, cảm ơn cô nương, ngươi đại ân đại đức, chúng ta một nhà nhất định sẽ không quên. Chúng ta làm trâu làm ngựa đều phải báo đáp cô nương. Phùng Tử Lâm thấy chính mình cha quỳ xuống tới, hắn cũng chạy nhanh quỳ xuống tới. Ôn Đoán chạy nhanh nói, không được, Phùng Đại Thúc, ngươi trước lên, nếu là ngươi tưởng báo đáp ta, có thể giúp ta một cái vội, không cần làm như làm mã. Phùng Đại Xuân chạy nhanh đứng lên, cô nương mời nói, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa chờ trái pháp luật việc, ta Phùng Đại Xuân nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Ôn Đoán, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Chính là ta thấy đại thúc bệnh giỏ che thủ công vẫn là khá tốt. Ta có một nhà tự lâu, yêu cầu rất nhiều trúc chế thực rổ, mâm đựng trái cây chờ đồ vật, cho nên muốn thỉnh ngươi giúp ta dùng cây trúc cùng dây mây bệnh một ít đồ vật. Bộ dáng ta sẽ họa ra tới cho ngươi, ngươi chiếu làm ra tới là được. Hiện tại tiểu lâu đã xây dựng hảo, chờ phô hảo lộ, Ôn Đoán liền khai trương. Tuy rằng ngoại thành còn không có xây dựng thêm, nhưng nàng khai chính là dưỡng sinh lâu, chẳng sợ ở ngoài thành, dưỡng sinh đồ ăn vừa ra. Đại gia chỉ sợ suốt đêm đều sẽ chạy ra đi mua. Rốt cuộc, dưỡng sinh đồ ăn, trước nay đều là hạn lượng cung ứng. Mà ăn qua người đều hận không thể mỗi ngày ăn. Rốt cuộc càng là phú quý người, càng khát vọng khỏe mạnh trường thọ. Phùng Đại Xuân vừa nghe lập tức nói, đây là việc nhỏ, cô nương ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể họa ra tới, ta đều có thể cho ngươi làm ra tới. Ngươi muốn nhiều ít, ta liền làm nhiều ít. Chỉ cần cô nương yêu cầu, ta cấp cô nương miễn phí làm cả đời. Cái gì miễn phí làm cả đời, hắn không cần sinh sống. Ôn Noãn bị hắn thật thành làm cho bật cười, ta muốn tương đối nhiều, đại thúc ngươi cho ta làm cả đời, ngươi liền ra đều dưỡng không sống. Ta mỗi tháng phỏng trừng muốn hơn 1.000 chỉ trở lên đâu. Hiện tại Giang Hoài phủ dưỡng sinh lâu mỗi ngày hao tổn trúc chế phẩm đều có gần 100 chỉ. Đặc biệt là cái kia dùng để trang trí lá trà tôm cái kia hàng tre trúc tiểu cái sàng, mỗi ngày là có thể hư rất mấy chục chỉ. Bởi vì khách nhân ngoài ra còn thêm hộp đồ ăn cũng là sọt che bệnh, rốt cuộc so với bó củi làm phí tổn tương đối thấp, hơn nữa cây trúc lớn lên mau, tương đối bảo vệ môi trường, làm ra tới cũng giản tiện, không mất, mỹ quan. Mỗi ngày cung cấp cấp khách nhân hộp đồ ăn đều thượng 100 chỉ, bất quá đây là muốn mặt khác thêm lấy tiền, 20-30 văn một cái. Bỏ được đi dưỡng sinh lâu ăn cơm người, cũng không kém này 20-30 văn hộp đồ ăn tiền. Đương nhiên cũng có người chính mình mang hộp đồ ăn đi mua cơm hộp. Dù sao tiểu lầu tiêu hao này đó trúc chế phẩm rất nhiều. Tam thúc một người đã lo liệu không hết quá nhiều việc, thỉnh không ít người cùng nhau làm, đã làm thành một cái xưởng. Phùng Đại Xuân. Mỗi tháng hơn 1.000 chỉ. Kia một ngày đến làm tốt mấy chục chỉ đi. Hắn một người chỉ sợ thật sự làm không tới a. Này. Nhưng hắn đã khoác lác. Phùng Đại Xuân căng ra đầu nói, cô nương, một cái thực rổ, ta mỗi ngày có thể biên 20 cái, lại nhiều liền không thể a. Ôn Ngoan cười cười. 20 cái tốc độ này đã rất lợi hại. Như vậy đi. Ta thỉnh Phùng Đại Thúc làm đại kiện viên cái kỳ linh tinh mỗi cái 10 văn, tiểu kiện mâm đựng trái cây linh tinh mỗi cái 5 văn. Phức tạp một chút thực rổ liền 15 văn một cái. Còn có một ít rất nhỏ, rất đơn giản, 1 văn 2. Đến lúc đó ta vẽ ra tới, lại định cái giới. Ta muốn số lượng nhiều, ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, có thể thỉnh thủ công người tốt hỗ trợ làm, nhưng nhất định phải thủ công tinh xảo, không thứ tay. Ta mới thu hóa. Phùng Đại Xuân nghe xong chấn kinh rồi, này giá, so với hắn lấy ra đi bán còn cao a. Này ai giúp ai? Cô nương, đây là ngươi giúp ta, vẫn là ta giúp ngươi. Hắn là tưởng báo đáp vị cô nương này. Hiện tại nàng cho chính mình ra lớn như vậy bút sinh ý, này thiếu nhân tình lớn hơn nữa. Này, Ôn Ngoan cười cười, ngươi làm tốt này đó chúc chế phẩm chính là giúp ta. Phùng Đại Xuân cô nương, ngươi này giá định đến quá cao. Một nửa là đủ rồi. Ngươi giúp Lâm Lâm xem bệnh. Xem không thể lại thu ngươi như vậy quý đơn giá. Ôn Ngoan cười nói, ta là đại phu, cấp Lâm Lâm xem bệnh là hẳn là, ngươi chỉ cần phó điểm tiền khám bệnh là được, hôm nay chầu này cơm coi như là tiền khám bệnh. Mà ngươi đem vài thứ kia làm tốt, đúng hạn ấn phẩm chất giao hàng, đối ta chính là trợ giúp. Kỳ thật ta họa đồ vật không hảo làm, này giá cả cũng không tính cao. Lúc này Phùng Tử Đồng cầm giấy và bút mực thở hổn hển chạy về tới, đây là đi thôn trưởng ra mượn. Xinh đẹp tỉ tỉ, giấy bút tới. Nàng đem đồ vật đặt ở trên bàn, mồm to hô hấp. Ôn Ngoan cầm lấy giấy bút bắt đầu viết xuống một trường phương thuốc. Đây là phương thuốc, mỗi ngày một liều dược, sớm muộn gì trên phủ, lấy nước non nửa bát to, buổi tối trực tiếp phiên chiên là được. Ta trong xe ngựa có một lọ thuốc viên, kia thuốc viên là phát bệnh khi ăn, mỗi lần nửa viên là đủ rồi, đến lúc đó lại đưa cho các ngươi. Phùng Đại Xuân cầm phương thuốc nhìn thoáng qua nhịn không được ca ngợi nói, cô nương tự viết đến thật xinh đẹp. Phùng Tử Đồng ở bên cạnh sốt ruột nói, cha. Ta đi thôn trưởng bá bá ra bốc thuốc, ngươi đem phương thuốc cho ta. Hiện tại bốc thuốc, đệ đệ cơm nước xong là có thể ăn, buổi tối còn có thể lại ăn một liều, sớm một ngày ăn, sớm một ngày hảo. 682 chương 682 phú quý nhân ra thế giới, hắn không hiểu. Chương 682 phú quý nhân ra thế giới, hắn không hiểu. Phùng Đại Xuân nghe xong liền đem phương thuốc cho nàng, cẩn thận một chút, ngươi cùng lao thôn trưởng ra ra nói, muộn điểm tra lại đi phó bạc. Đã biết. Phùng Tử Đồng nhanh như chớp lại chạy ra đi. Nợ chứng sao? Nàng đã thói quen. Trong nhà hiện tại chỉ có mười mấy văn, nơi nào đủ bạc phó dược tiền. Ôn Ngoan chưa nói, trong thôn đại phu nơi đó, hẳn là chảo không đồng đều phương thuốc dược liệu. Bởi vì chính mình tuổi còn nhỏ, y lý thuật chính là dựa vào là tích lũy, làm tiểu nha đầu đem phương thuốc mang đi cấp kia đại phu nhìn xem, có thể làm đối phương yên tâm. Phùng Đại Xuân nói xong lại đối Ôn Ngoan cùng Nạp Lan cẩn nhiên nói, hai vị chê cười, kia hải tử tính tình cấp. Như vậy khá tốt. Ôn Ngoãn vì cái gì sẽ đến cho nàng đệ đệ xem bệnh, chính là ở trên người nàng thấy Ôn Nhu cùng Ôn Hinh bóng dáng đi. Năm đó Ôn Nhu cùng Ôn Hinh làm trưởng tỷ, cũng là như thế này. Tuổi như vậy tiểu liền biết kiếm bạc cứu chính mình đệ đệ, đáy lòng nhất định thiện lương. Thiện tâm người nàng không ngại kéo một phen. Ôn Ngoãn cầm lấy bút bắt đầu họa những cái đó giỏ tre. Nạp Lan cẩn nghiên liền cùng Phùng Đại Xuân nói lên năm nay trong đất thu hoạch sự, hiểu biết một chút phụ cận này đó thôn người là dựa vào cái gì mưu sinh. Phùng Tử Đồng cầm phương thuốc chạy tới thôn trưởng ra, thôn trưởng tức phụ từ nhà bếp chạy ra, vẻ mặt sốt ruột nói, phương thuốc viết hảo. Ngươi thái gia gia ở trong phòng chờ ngươi đâu? Mau đi. Thôn trưởng lão cha nghe nói có người có thể chữa khỏi bệnh tim hắn theo bản năng chính là không tin. Ai? Phùng Tử Đồng lên tiếng, liền chạy đi vào. Thôn trưởng lão cha đã sớm chờ đến sốt ruột, nghe thấy tiếng vang lập tức đi ra, thấy Phùng Tử Đồng lập tức nói, phương thuốc cho ta. Thái gia gia, cấp. Thái gia gia giúp ta bốc thuốc đi. Ta trở về chiên cấp đệ đệ uống. Thôn trưởng lão cha tiếp nhận phương thuốc, nhìn thoáng qua, đầu tiên là bị này tự kinh diễm, hảo tự. Này phương thuốc là ai viết? Xinh đẹp tỷ tỷ a. Xinh đẹp tỷ tỷ vài tuổi? Tiêu tỷ tỷ hẳn là mười mấy tuổi đi. Không biết, còn không có cập kê. Thôn trưởng lão cha, còn không có cập kê liền luyện ra như vậy một tay tự, hắn không khỏi rất là kính nể, nghiêm túc xem khởi phương thuốc. Xong rồi thôn trưởng lão cha một phách đại trưởng, rượu a. Hắn nghĩ như thế nào không đến như vậy phối hợp đơn thuốc. Bất quá này dùng dược là rượu, nhưng có thể hay không chữa khỏi bệnh tim lại là khó mà nói, đến thử qua mới biết được. Phùng Tử Đồng thấy thôn trưởng này phản ứng cao hứng nói, thái gia gia, ta đệ đệ bệnh có phải hay không ăn dược là có thể chữa khỏi. Vậy ngươi chạy nhanh cho ta đệ đệ bốc thuốc ca. Thôn trưởng lão cha tức giận nói, ngươi nha đầu này, ngươi nói bốc thuốc liền bốc thuốc ca. Này dược bên trong nhưng có không ít quý báu dược liệu, ta nơi này không có a. Đến đi kinh thành đại dược phòng mới có. Tuy rằng dược lượng tương đối thiếu, nhưng một liều dược phòng chừng cũng muốn 150 văn tả hữu a. Hắn ngày thường cấp Lâm Lâm kia hài tử khai dược, giống nhau dược liệu đều là hắn lên núi thải, bởi vì Đồng Đồng thường xuyên giúp hắn lên núi hái thuốc, cho nên hắn đều không có thu bạc. Những cái đó mua trở về dược liệu, hắn cũng là thu cái nhập hàng giới, hoặc là nửa bán nửa đưa, cho nên một bộ dược chỉ thu bọn họ 20 văn. Chẳng qua thử qua một lần tình huống tương đối nguy hiểm, đi kinh thành đại hiệu thuốc mua cứu tâm đan, một viên liền hoa 50 lượng. Này nhưng đem mùa xuân của cải đều đào hết. Bệnh tim này bệnh, tình huống hung hiểm khi, chính là thiêu bạc. Phùng Tử Đồng nghe xong cũng hoảng sợ, nhưng là nghĩ đến chính mình nương một ngày có thể kiếm 100 văn, chính mình có thể kiếm 50 văn. Tổng cộng còn không phải là 150 văn sao. Thái gia gia, chúng ta có bạc, ngươi giúp ta bốc thuốc hảo sao. Ta nương hiện tại có thể kiếm 100 văn một ngày, ta cũng có thể kiếm 50 văn, còn có cha ta kiếm đâu. Thôn trưởng lão cha nghe xong nhưng thật ra ngoài ý muốn, ngươi cũng có thể kiếm 50 văn. Đúng vậy, ta đi hỗ trợ khai chân châu, kia quản sự cho ta 50 văn một ngày. Hảo, vậy ngươi cần mẫn điểm kiếm bạc, ta cơm nước xong, liền đi trong thành cho ngươi đệ đệ bốc thuốc. Hắn nhận thức hiệu thuốc người. Bốc thuốc vẫn là tương đối tiện nghi, cũng biết dược liệu chất lượng. Cảm ơn Thái Gia Gia. Tiểu cô nương, ngọt ngào nói lời cảm tạ sau, liền nhảy nhót về nhà. Đợi cho Phùng Tử Đồng cao hứng phấn chân chạy về tới, ôn ngoan lúc này, đã vẽ xong rồi yêu cầu dùng đến những cái đó trúc chế phẩm. Có các loại hình dạng điểm tâm thác, ngắn gọn hào phóng đĩa trà, hai loại hình dạng lồng hấp. Còn có vài loại chạm giống đồ án cái đệm, chạm giống hình cái phế ước, mini hình cái kỳ, hình chữ nhật thực rổ, hình tròn thực rổ. Vài loại quy cách loại kiểu dáng lăng hoa từ từ, tổng cộng 30 cái kiểu dáng. Mặt trên còn nhất nhất ghi rõ kích cỡ. Làm Phùng Đại Xuân mở rộng tầm mắt. Cây trúc cư nhiên còn có thể làm ra như thế mỹ lệ đồ vật. Phùng Tử Đồng nhìn ôn nhoán họa trúc chế phẩm, tỷ tỷ, ngươi họa đến thật tốt. Mấy thứ này đều rất đẹp a. Cha ngươi nghĩ như thế nào không đến. Phùng Đại Xuân chính là không có tâm tư phản ứng chính mình nữ nhi, hắn đều tâm tư đều ở những cái đó trúc chế phẩm thượng. Hắn là nhìn ôn nhoán họa. Càng xem, trong lòng càng kinh ngạc, hắn trước kia nghĩ như thế nào không đến này đó kiểu dáng đồ vật. Thứ này như vậy tinh mỹ, cầm đi kinh thành bán nhất định rất nhiều quý nhân bỏ được hoa bạc mua a. Bất quá có chút đồ vật hắn lại là không biết tác dụng. Tựa như kia chạm giống hình cái phế ước, như vậy tiểu, dùng để làm gì? Hắn nhịn không được hỏi hỏi, cô nương, thứ này kích cỡ có phải hay không sai rồi? Như vậy tiểu, có thể làm cái gì dùng? Không có, ta là đặt ở cái đĩa thượng thịnh đồ ăn khi. Trang trí dùng. Phùng Đại Xuân. Phú quý nhân ra thế giới, hắn không hiểu. Dùng mâm hảo hảo trang đồ ăn không hảo sao. Phóng mấy thứ này đi lên trang trí, không chê gấp đồ ăn phiền toái. Sau lại hắn mới biết được, như vậy trang trí một chút, nhìn cảnh đẹp ý vui, làm người muốn ăn tăng nhiều. Phùng Đại Thúc, có thể làm ra tới sao? Có thể. Kia mấy cái kiểu dáng thực rổ tháng này mỗi dạng trước cho ta làm 1.000 chỉ, mâm đựng trái cây, cái đệm, này đó tiểu nhân đồ vật. Mỗi dạng chuẩn bị 1.000 kiện có thể chứ. Tiểu nhân đồ vật bệnh lên thực mau, quen tay người 1 phút là có thể biên một cái. Điểm tâm thác, đĩa trà linh tinh đơn giản hào phóng, làm lên đều không khó. 1.000 kiện. Phùng Đại Xuân hoảng sợ, yêu cầu nhiều như vậy sao? Ôn Đoán, 1000 kiện tính thiếu, ngươi trước như vậy chuẩn bị đi. Về sau khả năng nhiều hết mức, ngươi nhìn xem ngươi một tháng có thể làm nhiều ít, đến lúc đó làm không được, ngươi có thể thỉnh người hỗ trợ. Ôn Đoán lấy ra 2 thỏi 10 lượng bạc, đây là tiền đặt cọc. Không cần, không cần. Lần này ta miễn phí cấp cô nương làm, coi như là Lâm Lâm tiền khám bệnh. Phùng Đại Xuân vội xua tay. Phùng Tử Đồng gật gật đầu, xinh đẹp tỉ tỉ, không cần bạc. Ngươi giúp chúng ta chữa khỏi đệ đệ. Chúng ta cảm tạ ngươi đều không kịp. Ta nói tiền khám bệnh một bữa cơm là đủ rồi, ta làm ngươi biên đồ vật thêm lên hảo hơn 100 lượng. Lại nói tiểu đệ đệ bệnh hiện tại không phải còn không có chữa khỏi sao. Phùng Thúc nếu là không thu, kia này việc, ta tìm những người khác làm. Nói đến nơi đây Phùng Đại Xuân liền không hảo cự tuyệt. Hắn yêu cầu báo ân, nhưng hắn cũng yêu cầu sinh hoạt. Cho nên nơi nào bỏ được ném này việc, mỗi tháng kiếm hơn 100 lượng bạc, này quả thực là nằm mơ đều không thể tưởng được đại sinh ý a. Ta làm, chẳng qua cô nương không cần cấp như vậy cao giá cả, một nửa là đủ rồi. Thật sự, một nửa là đủ rồi. 683 chương 683 nổ nước miếng. Chương 683 nổ nước miếng. Ôn Đoán vây vây tay, không sai biệt lắm, làm thứ này lại muốn loại cây trúc, mua cây trúc, chém cây trúc, tức sọt tre, thực rườm rà, kiếm chính là vất vả tiền. Này giá cả cũng là thị trường giới, ta ở tiểu lầu bán càng quý. Liền như vậy định đi. Chẳng qua đồ vật nhất định phải làm tốt lắm, mặt ngoài trống chân hoạt hoạt, không thể có thứ, bởi vì đều là bán cho quý nhân, cho nên đến phí không ít công phu. Cái này, người yên tâm ta nhất định mài rũa bóng loáng. Phùng Đại Xuân chạy nhanh bảo đảm. Phùng Tử Đồng cảm thấy chính mình cho 2 viên đường cấp tỷ tỷ, thật sự cấp đến quá đúng, tỷ tỷ đến chính mình ra ăn cơm, cha liền tìm đến công làm. Một tháng hơn 100 lượng là cái gì khái niệm? Nàng biết 100 văn đã có một tiểu đôi, nếu là đem mỗi cái tiền đồng, đổi thành một lượng bạc vụn, kia 100 lượng chính là một đống bạc đi. Như vậy liền tính đệ đệ bệnh phát, muốn ăn cứu tâm đan đều không cần lo lắng không đủ bạc mua. Cứu tâm đan mới 50 lượng bạc một viên. Ôn Đoán nhìn về phía Phùng Tử Đồng, dược bắt được sao? Không có, Thái Gia Gia nói, kia dược đến đi trong thành mới có thể trảo tề. Ôn Đoán liền biết như thế, nàng nói tiếp, trừ bỏ uống thuốc, còn cần mỗi ngày thi châm mới có thể hảo đến mau. Ta không rảnh mỗi ngày lại đây, các ngươi nhìn xem có thể hay không mỗi ngày đem hải tử đưa đi kinh thành. Lúc này Nạp Lan Cẩn Nhiên nói, viên quản sự mỗi ngày sẽ hướng kinh thành đưa chân châu, có thể thuận tiện ngồi hắn xe ngựa đi kinh thành. Phùng Đại Xuân vẻ mặt ngượng ngùng, kia như thế nào không biết xấu hổ. Chữa bệnh còn muốn nhân ra đón đưa hài tử. Ôn Đoán, liền như vậy định đi. Dù sao thuận tiện mà thôi. Gia nhân này cùng chính mình hợp ý, nhìn thấy bọn họ, liền nhớ tới mới vừa xuyên qua tới khi đó, Ôn Đoán nguyện ý giúp một tay. Phùng gia thím nấu cơm tay chân thực mau, nửa canh giờ nhiều một chút sau, một nồi nấm hầm gà, thịt khô vịt cơm trưng thịt lạp, dưa chua nấu lát thịt, còn có tỏi nhuyễn xào mướp hương, xào rau xanh, tỏi nhuyễn trưng bí đỏ cùng hấp thủy trứng liền làm tốt. Nấm hầm gà là đặt ở ngói trong nồi. Ở tiểu bếp lò làm, thịt khô vịt cơm cũng là ở tiểu bếp lò dùng ngói nồi làm. Nông thôn bệ bếp giống nhau chuẩn bị 2 cái hợp với đại táo phóng 2 cái đại nồi sắt. Bên trong cái kia đại nồi sắt dùng để nấu nước tắm gội rửa chân dùng, bên ngoài chính là xào rau, nấu cơm, còn có nấu cơm heo dùng. 2 cái nhóm lửa bếp khẩu là hợp với, nấu cơm khi, có chút ngọn lửa cùng nhiệt lượng thừa chạy tới bên trong bệ bếp, thuận tiện đem thủy cũng nhiệt. Bệ bếp mặt bên còn đắp 2 cái tiểu lò, đây là ngói nồi, tiểu nồi sắt. Đầu châu nổi linh tinh tiểu táo cụ dùng. Nàng ở trưng bí đỏ cùng trưng thủy trứng thời điểm liền đem rau xanh rửa sạch sẽ, mướp hương thiết hảo, cho nên tương đối mau. Phùng gia thím mới vừa đem một ngói nổi tiểu kê hầm nấm bưng lên bàn. Một cái tiểu nam hài chạy tiến vào, thím, nhà ngươi làm cái gì đồ ăn a? Thơm quá a! Dứt lời, hắn trực tiếp đem mặt tiến đến kia nổi tiểu kê hầm nấm mặt trên, thật sâu hít một hơi, hít hít chạy tới khỏe miệng nước miếng. Ôn Đoán nhìn thoáng qua kia tiểu nam hài. Trên người quần áo dơ hề hề, tay cũng hắc hắc, cũng không biết bao lâu không tẩy, trong mắt ở cái bản kia nổi tiểu kê hầm nấm thượng nhanh như chớp chuyển, trong mắt tràn đầy tham lam, nước miếng đều thiếu chút nữa chạy xuống tới. Phùng Tử Đồng thấy người tới, mau đều dựng thẳng lên tới, nàng chạy nhanh đứng lên, hung ba ba nói, hổ tử, ngươi tới làm gì? Nhà ta ở tiếp đón khách nhân, ngươi chạy nhanh trở về. Người này chính là vô lại, nhà ai có hảo thịt hảo đồ ăn, liền chạy tới nhà ai ăn cơm. Cũng mặc kệ nhân gia có phải hay không lai khách, làm cho đại gia thực xấu hổ. Thím, ta đói bụng. Ta có thể ở chỗ này ăn cơm sao? Phùng gia thím vẻ mặt xấu hổ, ở khách nhân trước mặt đem một cái tiểu hài tử đuổi ra đi, nhưng không tốt. Chính là hổ tử tướng ăn thật sự quá kém. Hắn có thể đem chỉnh bàn đồ ăn đều lật qua tới, liền vì tìm một miếng thịt ăn, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng mọi người muốn ăn. đuổi hắn hỉ, lại có vẻ chính mình cùng một cái tiểu hài tử so đo, quá keo kiệt. Phùng gia thím cười nói, thím cho ngươi trang một chút thịt đồ ăn, ngươi lấy về ra ăn ha. Mẫu thân, không thể cấp. Phùng Tử Đồng tức giận đến dậm chân. Tốt như vậy đồ ăn, nhà bọn họ ăn Tết đều ăn không được đâu. Là dùng để tiếp đón xinh đẹp ca ca, xinh đẹp tỷ tỷ, dựa vào cái gì cho hắn a? Tiêu Hổ Tử Nam Hải, trong mắt xoay chuyển, cười nói, cảm ơn thím a. Ta liền phải cái nồi này thịt gà. Trong nồi thịt gà gà nước còn ở quay cuồng, năng đâu. Hắn liền như vậy duỗi tay đi đoan. Nạp Lan Cẩn Niên trong tay một thỏi bạc bắn đi ra ngoài, hắn tay đau xót liền lùi về tay. Sau đó làm Ôn Đoán trợn mắt há hốc mồm một màn đã xảy ra. Hổ Tử há mồm liền hướng kia một nồi tiểu kê hầm nấm phun ra một ngụm nước miếng. Kia nước miếng ở kia kim hoàng bao đặc sệt gà nước thượng hết sức thấy được. Ôn Đoán, Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên cho rằng hắn muốn cướp ăn, kia nồi tiểu kê hầm nấm còn nóng bỏng, lo lắng năng hắn, mới bắn một thỏi bạc, ngăn lại đi, cũng vô dụng bao lớn sức lực, không nghĩ tới hắn sẽ làm ra như thế vô sỉ lại kinh người hành động. Này quả thực đổi mới hắn thế giới quan. Ôn Đoán ở Ôn Gia Thôn đều không có gặp qua như vậy vô sỉ tiểu hài tử. Ôn Gia Thôn hài tử kỳ thật đều rất vội, mỗi ngày xuống đất làm cỏ, cấp đất trồng rau đồ ăn tới nước, giặt quần áo, thải cỏ heo, nhặt củi hỏa, lên núi trích rau dại, phóng ngưu từ từ, có thể chơi thời gian cũng chỉ có giữa trưa thái dương nhất thịnh thời điểm. Ăn cơm thời điểm, chạy tới nhà người khác, cọ cơm không thành, hướng nhà người khác nhổ nước miếng, loại sự tình này, hai đời làm người nàng đều không có gặp qua. Phùng gia thím nhìn kia một đống nước miếng cũng là đã quên như thế nào phản ứng. Bọn họ này dân quê ra tiếp đón khách nhân, ít nhất đến có gà, rốt cuộc trừ bỏ đặc biệt khôn cùng, từng nhà đều có dưỡng thượng mấy chỉ. Không có gà chính là thất lễ, chính là keo kiệt, chính là không chào đón nhân gia, không có điểm nhi nhân tình vị. Vậy phải làm sao bây giờ hảo? Trong phòng một trận lặng im sau, một tiếng thét chói tai vang lên. Hổ Tử. Phùng Tử Đồng hô to một tiếng, nước mắt nháy mắt liền ra tới. Đây là mẫu thân đi thôn trưởng trong nhà mượn tới gà, là hôm nay tiếp đón xinh đẹp tỷ tỷ, xinh đẹp ca ca tốt nhất chủ đồ ăn. Nhà bọn họ không có hảo đồ ăn tiếp đón khách nhân, ô ô. Trong nhà duy nhất một con gà mái giả, chính ấp trứng, mới vừa ấp xong tiểu kê, là không thể giết ăn. Làm sao bây giờ? Ô ô ô ô. Hổ Tử nhưng không sợ, nàng nương liền ở bên ngoài, thím nói cho ta một ít thịt đồ ăn, ta liền phải này thịt gà. Tiểu tử thúi, ngươi quả thực là thiếu chịu. Phùng Đại Xuân cũng sinh khí. Hắn đứng lên, chuẩn bị chảo hắn trở về, làm đại ngưu giáo huấn một chút hắn. Hổ Tử nhặt lên trên mặt đất bạc, nhét vào trong lòng ngực, cất bước liền chạy ra đi. Mẫu thân, Phùng Đại Xuân muốn đánh ta à? Giết người lạp. Dù sao kia hoa thịt gà có hắn nước miếng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ăn. Sớm hay muộn đều tiến hắn trong bụng. Mẫu thân. Mẫu thân. Mùa xuân thúc muốn giết người lạp. Hổ Tử nhanh như chớp chạy tới sân bên ngoài. Bên ngoài một cái mập mạp phụ nhân lập tức chạy tiến sân, sao lạp? Sao lạp? Mùa xuân, ngươi sao lại cùng một cái tiểu hài tử so đo? Còn không phải là tiểu hài tử tham ăn, nghe mùi thịt chạy tiến nhà ngươi muốn tìm khối thịt ăn. 684 chương 684 xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi đừng tin nàng. Chương 684 xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi đừng tin nàng. Ngươi tới đúng là vừa rồi thôn trưởng ra nghiêng đối diện cái kia phụ nhân, đại nhu tức phụ. Phùng Đại Xuân tức giận nói. Hổ Tử mẹ hắn, nhà ngươi Hổ Tử hướng nhà ta một nồi gà phun ra một ngụm thủy, ngươi xem, việc này ngươi như thế nào bồi. Kia nồi thịt gà chính là dùng để tiếp đón khách nhân A. Nông gia người tiếp đón khách nhân, giống nhau gà vị thịt cá chính là nhất thượng đẳng đồ ăn. Người một nhà quanh năm suốt tháng cũng liền ăn Tết thời điểm bỏ được ăn thượng một con gà, mặt khác thời điểm không có khách nhân tới, nơi đó bỏ được. Nay gà từ nhỏ gà dưỡng đến đại, nhưng đến 160 thiên tả hữu. Ai u, mùa xuân. Ngươi như thế nào cùng một cái hải tử so đo đâu? Ngươi một đại nam nhân cùng một cái tiểu hải tử so đo, ngươi không xấu hổ a? Bồi bạc đúng không? Nhà ta Hổ Tử cũng không phải cố ý, còn không phải là một cái tiểu hải tử tham ăn, không cẩn thận chảy nước miếng đến thịt gà. Nhưng làm dơ kia nổi thịt gà, cũng là hải tử sai. Ta không phải không thông tình đạt lý người, 50 văn đúng không? Ta đây liền bồi cho ngươi. Đại Nưu tức phụ hướng trong phòng ngắm vài lần, thấy Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên. Đôi mắt lóe lóe, Trân Châu đường chủ nhân nghe nói là hoàng thân quốc thích, như vậy gần vừa thấy, thật sự quý không thể nói a. Nếu là thỉnh bọn họ đến chính mình ra ăn cơm, cùng như vậy phú quý phản thượng quan hệ, chính mình nhi tử về sau khảo trung tiến sĩ, có này quý nhân nâng đỡ, nói không chừng thừa tướng đều có thể đương. Nàng lúc này cũng nghe mãn viên mùi thịt, thèm đến nàng đều tưởng chảy nước miếng. Đến lúc đó làm mùa xuân ra tướng dư lại đồ ăn đoan quá chính mình ra. Phùng Đại Xuân nhíu mày, như vậy một nồi to gà, vừa thấy liền biết là chỉ đại gà phì, trọng lượng cả bì ít nhất 5 cân trở lên. Hắn còn thấy thịt gà màu vàng trứng gà trâu, loại này mau sinh trứng gà, cầm đi trong thành ít nhất bán 30 văn một cân, rốt cuộc lập tức sinh trứng, hai chỉ trứng gà liền giá trị 5 văn. Cho nên kia gà không có 100 nhiều văn tuyệt đối mua không được. Tẩu tử, một con gà 50 văn, đi nơi nào mua? Tính, cái nồi này thịt gà ngươi đoan đi, ngươi bồi chúng ta 100 văn. Ta cũng không nhiều lắm muốn ngươi bạc. Còn có hổ tử là cố ý phun nước miếng, hai tử tiểu, ngươi hảo hảo dạy dạy hắn. Phùng Đại Xuân nghĩ, thôn trưởng tức phụ bán cho chính mình ra đồ vật, luôn là hướng thiếu thu bạc. Nhưng bọn hắn chính mình ra cũng không thể như vậy chiếm tiện nghi, quay đầu có bạc còn bạc, không bạc liền trả giá giá trị tương đương đồ vật. 100 văn. Mùa xuân, ngươi sao không đi đoạt lấy? Ta rõ ràng liền nghe thấy thôn trưởng tức phụ bán cho các ngươi này chỉ gà chỉ cần 50 văn, ngươi há mồm liền đem bạc phiên bội, ngươi như vậy không thành thật, như vậy lòng tham nhưng không hào đi. Đại gia vẫn là một cái thôn. Ngươi liền như vậy hố ta, nếu là những người khác, vậy ngươi không phải hố đến càng ra lợi hại. Ngươi này rõ ràng chính là kẻ lừa đảo hành vi A. Đại Nưu tức phụ đôi mắt nhìn trong phòng mặt phương hướng, lớn tiếng nói. Hừ, số không biết xấu hổ, dám thu chính mình 100 văn. Xem chính mình không vạch trần hắn gương mặt thật, làm bên trong quý nhân nhìn thấu hắn. Đối hắn tâm sinh phản cảm, sau đó chính mình liền có cơ hội. Phùng Đại Xuân mặt đỏ, hắn cũng không biết thôn trưởng tức phụ bán cho chính mình gian này gà chỉ thu 50 văn A. Phùng gia thím ở trong phòng nghe xong cũng sốt ruột, nàng đối Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên xin lỗi cười. Hai vị, ta đi ra ngoài một chút. Thật sự xin lỗi. Tổng không thể làm chính mình nam nhân cùng một cái phụ nhân xảo. Phùng gia thím nói xong vội vàng đi ra ngoài. Ôn Noãn nhìn thoáng qua bên ngoài phụ nhân. Kia phụ nhân nhanh như vậy liền xuất hiện, không chừng đã sớm chờ ở viện môn ngoại. Hơn nữa nàng lời nói cũng quá rõ ràng, nếu Ôn Noãn nghe không rõ lời này là đối nàng cùng Nạp Lan Cẩn Nhiên nói, kia nàng liền sống uổng phí hai đời. Nàng đây là cố ý ở chính mình trước mặt bôi đen Phùng Đại Xuân một nhà đâu. Ôn Noãn nhớ rõ vừa rồi tiểu cô nương mang chính mình về nhà thời điểm, xa xa liền thấy cái này phụ nhân ở cách đó không xa tham đầu tham não. Nạp Lan Cẩn Nhiên cũng đứng lên đi ra ngoài. Phùng gia thím đi ra, đối Đại Ngưu tức phụ nói, này gà ngươi vừa rồi cũng thấy, là từ ta thôn trưởng tức phụ nơi đó mua, thôn trưởng tức phụ đích xác nói là 50 văn, nhưng là đó là nàng van xin hộ phân, mới hướng thiếu thu. Nhưng ta cũng không thể làm nàng lỗ vốn, vốn dĩ liền tính toán bồi 100 văn, hiện tại thu ngươi 100 văn, cái này cũng chưa tính nấm bạc. Hai tử hắn cha nhưng không nhiều muốn ngươi. Đại Ngưu tức phụ thấy Ôn Noãn bọn họ ra tới, vẻ mặt ủy khuất, thôn trưởng tức phụ thu các ngươi 50 văn, ngươi lại muốn 100 văn. Nhân gia thôn trưởng tức phụ đều biết một cái thôn giảng điểm tình cảm, các ngươi lại hố nhiều ta 50 văn, này cũng quá ai nha, ta cũng không nói các ngươi, nhìn một cái thôn phân thượng, 100 văn liền 100 văn đi. Nàng ra vẻ hào phóng móc ra một sâu tiền, đưa cho Mùa Xuân tức phụ. Mùa Xuân tức phụ, tiếp nhận kia xuyến đồng tiền, nhưng là này trong lòng liền sao như vậy không thoải mái đâu. Bị nàng nói như vậy, cảm giác chính mình chỉ nhận tiền, không nhận người, đối cùng thôn người đều như thế đôi mắt danh lợi, một chút tình phân cũng không nói giống nhau. Nàng nhịn không được giải thích nói, ta đích xác tịch thu nhiều người, kia nổi thịt gà còn có nấm cùng mặt khác xứng đồ ăn đâu. Hơn nữa ta đích xác tính toán cấp thôn trưởng tức phụ 100 văn gà tiền. Đúng rồi, ta biết ngươi sẽ cho thôn trưởng tức phụ 100 văn gà tiền, nhưng là nhân ra thôn trưởng tức phụ lần đó sẽ thu. Nếu không phải, ngươi có thể mỗi lần đi nhà nàng muốn đồ vật không phải. Hảo, một cái thôn, ta cũng bất hòa ngươi so đo. Đúng rồi, nhà ta hổ tử kia hài tử con nhỏ, chỉ có 4-5 tuổi. Cái gì cũng đều không hiểu, hướng nhà ngươi thịt gà nhổ nước miếng, thật sự là không đúng. Nhà các ngươi hiện tại còn muốn tiếp đón khách nhân đâu. Này không đồ ăn đi. Tới, đi nhà ta ăn. Coi như là nhận lỗi ha. Nói xong Đại Ngưu tức phụ lại đối Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên được rồi một cái không văn không loại lễ. Hai vị quý nhân thật sự là mạ muội, hài tử quá thất lễ. Là ta không quản giáo tốt. Về sau nhất định hảo hảo quản giáo. Hại hai vị không có thể kịp thời ăn cơm. Thật sự là thực xin lỗi. Vì bồi tội, ta thỉnh hai vị đến nhà ta ăn. Đồ ăn ta đều làm tốt. Vừa lúc hôm nay nhà ta Đại Ngưu đi trấn trên Túy Hương lâu mua vịt nướng cùng thịt kho tàu heo tay trở về. Đi thôi. Mùa xuân tức phụ, các ngươi cũng cùng đi. Đều đi chúng ta một nhà ăn cơm. Đại Ngưu tức phụ một bộ phi thường hào phóng bộ dáng nói. Hừ, nàng hào phóng như vậy một đối lập, không phải có vẻ chính mình rộng lượng, mà mùa xuân một nhà bủn xỉn lại tham lam. Ích kỷ lại ái so đó sao? Này quý nhân còn có thể nhìn chúng mùa xuân một nhà mới là lạ. Mùa xuân mặt đỏ lên, đến đây khắc hắn còn không rõ Đại Ngưu tức phụ dụng ý, hắn xem như sống uổng phí. Phùng gia thím cũng minh bạch, nàng nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, trong lòng có điểm bất an. Phùng Tử Đồng sinh khí, nàng không khỏi nói, rõ ràng ngươi chiếm nhà ta tiện nghi, ta cha mẹ tiện nghi bán cho ngươi, ngươi nói như thế nào đến hảo tưởng nhà ta chiếm ngươi tiện nghi, ngươi bất hòa chúng ta so đo giống nhau. Trang cái gì hào phóng, ngày thường ngươi phía đông chiếm nhân ra rừng trúc tử, phía tây đoạt hồ nước cá, nhà ai lai khách đã kêu hổ tử đi nhà ai cọ cơm, những việc này ngươi nhưng không thiếu làm. Phùng Tử Đồng đối Ôn Đoán nói, xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi đừng tin nàng. 685 chương 685 làm nàng biết khó mà lui. Chương 685 làm nàng biết khó mà lui. Đại Nưu tức phụ nghe Phùng Tử Đồng nói như vậy trong lòng thầm mắng, mặt ngoài vội giải thích nói. Ai u, ta nào có chiếm nhà ngươi tiện nghi, này gà ta là nghe thôn trưởng tức phụ nói 50 văn bán cho con mẹ ngươi, ta người này thành thật, có một nói một. Ai nha tính, tính, ta cũng bất hòa ngươi này tiểu hài tử so đo. Coi như là đại nương ta chiếm nhà các ngươi tiện nghi, đại nương cho các ngươi nhận lỗi, tới, đều đi nhà ta ăn cơm ha. Đi, cùng nhau qua đi. Vị này thiên tiên dường như cô nương, vị này. Đại Nưu tức phụ đối thượng Nạp Lan Cẩn Niên kia trương băng sơn mặt, sợ tới mức đã quên câu nói kế tiếp, dừng một chút nàng mới chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Hai vị khách quý, đều đi nhà ta ăn cơm, xem như nhà ta hải tử quét các ngươi hưng, ta bồi tội. Nay mùa xuân ra đồ ăn đều bị ta hải tử làm dơ. Thật sự xin lỗi. Các ngươi cho ta một cái bồi tội cơ hội đi. Ôn Đoán nhàn nhạt nói, vị này đại nương, không cần, chúng ta ở chỗ này ăn là được. Phùng gia thím, ngươi đem kia nổi thịt gà mang sang tới cấp vị này đại thẩm đi. 100 văn tuy rằng các ngươi mệnh lớn, nhưng ta biết các ngươi là xem ở một cái thôn tình phân thượng, coi như nửa đưa nửa bán đi. Đại Nưu tức phụ biểu tình cứng đờ. Ta đây liền đi. Phùng gia thím trong lòng buông lỏng, lập tức xoay người chạy vào nhà đi đem kia nổi thịt gà mang sang tới. Phùng Tử Đồng lúc này mở miệng nói, hổ tử vừa rồi ở trong phòng, nhặt ta vị này xinh đẹp ca ca bạc, ngươi còn không chạy nhanh lấy ra tới. Hổ tử hướng Đại Nưu tức phụ phía sau né tránh, đối Phùng Tử Đồng thè lưỡi, lêu lêu lêu mẹ ta nói, trên mặt đất nhặt được bảo, hỏi thiên hỏi mà lấy không được. Nhặt quý nhân bạc. Đại Nưu tức phụ hoảng sợ, nàng nhanh chóng đem tránh ở chính mình phía sau nhi tử lôi ra tới, ngươi sao nhặt người khác bạc không biết còn cho người khác. Ta khi nào nói qua này đó lời nói. Đại ca ngươi không phải giáo ngươi muốn không nhặt của rơi sao? Mau đem bạc còn cho người khác. Đại Nưu tức phụ lo lắng nhi tử khóc nháo dán hổ tử lỗ thai nói một câu, sau đó nàng từ hổ tử trong lòng ngực lấy ra một thỏi bạc, vừa thấy cư nhiên là 5 lượng, trong lòng có điểm không tha. Tay nàng nhéo nhéo, sau đó cười đưa cho Ôn Đoán. Ôn Đoán đem nàng sở hữu rất nhỏ biểu tình đều xem ở trong mắt, nàng cười nhận lấy. Phùng gia thím bưng một nồi thịt gà đi ra, cấp, Đại Nưu tức phụ, này thịt gà ngươi lấy về đi thôi. Đại Nưu tức phụ không có tiếp, nàng nghĩ đến Ôn Đoán lời nói mới rồi, nàng cho rằng Ôn Đoán không tin nàng, không khỏi nói, cô nương ngươi khả năng hiểu lầm ta. Phùng gia thím, ngươi nói một chút này gà thôn trưởng tức phụ có phải hay không 50 văn bán cho ngươi? Ta chưa nói dối a, ta cũng không phải người như vậy. Này không lớn xuân muốn ta bồi 100 văn ta đều vui không phải sao? Cô nương ngươi tin ta, kia gà thật là 50 văn, ta là thiệt tình tưởng nhận lỗi. Nhà ta không phải như vậy vô lễ nhân gia. Ôn Đoán cười, thôn trưởng tức phụ là bán cho Phùng gia thím 50 văn một con gà, nhưng đó là mang mao gà. Ngươi nhi tử làm dơ chính là nhân ra một nồi đã làm tốt sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Nhân công đúng hạn thần tới tính, cái nồi này gà, đến bưng lên trước bàn, ít nhất đến hơn nửa canh giờ tới nấu nướng đi. Phùng gia thím ở Trân Châu tràng tiền công là 100 văn một ngày công tắc 4 cái canh giờ, hơn nửa canh giờ, tiền công đó là 20 văn. Sau đó nấm giá trị 15 văn. Tuổi gạo mắm muối tiền 5 văn, kia chỉ ngói nổi tiền 30 văn, này đó thêm lên như thế nào cũng đến 50 văn đi. 50 văn thêm 20 văn lại thêm 50 văn tổng cộng 120 văn, cho nên vị này đại thẩm, ngươi nếu là có tâm bồi tội, hẳn là phó 120 văn tài đối. Nhân gia Phùng đại thúc thu ngươi 100 văn, thật là nhìn cùng thôn tình cảm thượng. Hơn nữa nàng còn đem thôn trưởng tức phụ cho nàng tình cảm đều cho ngươi. Ta tưởng ngươi sẽ không biết như vậy đại một con gà, cầm đi trong thành bán. 150 văn, đều có thể bán đi đi. Cho nên cái nồi này thịt gà kỳ thật giá trị 200 nhị 20 văn tài đối, ngươi chỉ bồi 100 văn có phải hay không chiếm người thật tiện nghi. Đại nương, ngươi nói ta tính đến đúng hay không? Đại Nưu tức phụ bị Ôn Đoán này 50 văn, kia 20 văn, tính đến đầu đều hôn mê. Mặt nàng hồng thai đỏ, không nghĩ tới Ôn Đoán cư nhiên sẽ nói như vậy. Nàng nghĩ đến cái gì chạy nhanh nhận sai, cô nương nói chính là ta sai rồi. Ta này cho rằng hoa chút sức lực lại không cần bạc, vậy không phải tiền. Ta sai. Ta hướng mùa xuân một nhà bồi tội. 220 văn đúng không? ta lại cấp 120 văn. Vì nhi tử có thể đương thừa tướng, nàng cũng là liều mạng. Có thể kết bạn quyền quý cơ hội không nhiều lắm a. Đại Nưu tức phụ lại móc ra 120 văn đưa cho Mùa Xuân tức phụ, thấy nàng bưng một nồi gà, không tay tiếp liền đem tiền đồng đưa cho Mùa Xuân. Mùa Xuân lắc lắc đầu, vừa định nói không cần. Phùng Tử Đồng đã tiếp nhận tới, như thế liền thanh toán xong. Đại Nưu tức phụ cười cười, cô nương may mắn ngươi ở, bằng không ta thật là thất lễ, còn tưởng rằng chính mình phó 100 văn là giúp đỡ Mùa Xuân một nhà. Thật sự xin lỗi. Ngươi xem, ta nhi tử lại hỏng rồi cô nương hứng thú, lại cầm các ngươi bạc, quấy rầy các ngươi. Thật sự xin lỗi, ta thỉnh các ngươi ăn cơm bồi tội. Vô luận như thế nào đều phải cùng như vậy quý nhân kết giao. Đại Nưu tức phụ vẫn không buông tay thỉnh Ôn Noãn ăn cơm. Ôn Noãn lắc lắc đầu, này phụ nhân thật là co được giãn được a. Thật muốn hướng chúng ta bồi tội. Đại Nưu tức phụ vẻ mặt cao hứng, đối. Đối. Đối. Hành, nhà ngươi đồ ăn ta cũng không ăn. Ta thời gian tương đối quý giá, một khắc thiên kim cũng không quá. Ta thập thất ca thời gian càng thêm quý giá, một khắc vạn kim cũng là hướng thiếu tính. Ngươi chỉ hoan chúng ta nhiều như vậy thời gian, xem ở ngươi là cùng Phùng gia thím một cái thôn phân thượng, ngươi lại như vậy có thành ý, ta ý tứ thu một chút, ngươi liền bồi 100 lượng đương nước trả phí đi. Một cái trước đều không thể thiếu. Đại Nưu tức phụ. Cô nương ngươi nói nhiều ít. 100 lượng. Đông. Đại Nưu tức phụ cả người ngất đi rồi. Phùng Đại Xuân một nhà. Hổ tử thấy chính mình nương ngã xuống, lập tức chỉ vào Ôn Noãn nói, ngươi hại chết ta nương, mau bồi ta bạc. 100 lượng. Không đúng, 1.000 lượng. Ôn Noãn. Nạp Lan Cẩn Nghiên nhìn hắn ngón tay liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, thu hồi người tay. Hổ tử bị Nạp Lan Cẩn Nghiên mặt lạnh sợ tới mức xôn xao một tiếng lên tiếng khóc lớn, trực tiếp chạy, giết người lạp. Quỷ A. Cha cứu mạng A. Có người muốn giết ta A. Nạp Lan Cẩn Nghiên nhìn thoáng qua trên mặt đất Đại Nưu tức phụ, gọi một tiếng, viên quản gia. Viên quản gia căn bản không đi xa, lập tức xuất hiện, chủ tử. Đem người quăng ra ngoài. Là. Viên quản gia lập tức kéo xuống đi. Phùng Tử Đồng cười đối Ôn Noãn nói, xinh đẹp, tỷ tỷ vẫn là ngươi có biện pháp. Ôn Noãn lắc lắc đầu, nàng cũng không có gì tốt biện pháp. Loại người này co được giãn được, một muội lấy lui làm tiến, nói chính mình sai rồi. Không phải cái loại này làm bừa lằng nhằng, một chân đá qua đi, làm nàng im tiếng, kia mới sảng. Đối phó loại này, chỉ có thể dọa đi nàng. Nàng không phải tưởng bồi sao. Kia liền nói ra một cái nàng dọa phá gan giá cả, làm nàng biết khó mà lui. 686 chương 686 đi vòng mèo. Chương 686 đi vòng mèo. Đại Nưu tức phụ chỉ là cái nhạc đệm. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên ở Phùng gia cơm nước xong sau, Ôn Noãn cấp Phùng Tử Lâm dùng mây tía làm một lần châm, hơn nữa đem một lọ tử dưỡng tâm đan cho bọn họ, cũng ước hảo ngày mai làm viên quản gia mang Phùng Tử Lâm vào thành thi châm, liền lên xe ngựa trở về thành. Xe ngựa không nhanh không chậm đi ở nông thôn đường nhỏ thượng. Ôn Noãn nhìn bên ngoài cảnh sắc, phát hiện vùng này thật đúng là giống Phùng Đại Xuân nói tương đối nhiều ao hồ cùng con sông, rất nhiều thôn dân rửa bắt cá trợ cấp gia dụng. Nơi này thôn dân đều nuôi cá mà sống. Ôn Noãn hỏi Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở Ôn Noãn bên người, đang xem thư, nghe vậy, nhìn ngoài cửa sổ xe liếc mắt một cái, ngẫu nhiên bắt cá mà sống. Không có người cố tình đi dưỡng, hồ nước cá tôm đều chính mình hội trưởng đại. Này đó hồ nước đều là thuộc về Phùng gia thôn, thôn trưởng sẽ tổ chức thôn trưởng cùng nhau bắt cá, bán cá. Bán bạc liền ấn nhân số tới phân cho thôn dân. Ôn Noãn, nơi này thủy chất khá tốt, có hả có ao hồ, đều là lưu đậu. Ta cảm thấy hẳn là nuôi lớn áp cua. Hiện tại tiểu lầu còn không có về cua lớn món ăn. Nhưng là mỗi phùng kim thu đưa sảng, cúc hoa khai, hoa quế hương hết sức, đúng là ăn cua hảo thời cơ a. Kim hoàng cao cua, một bẻ ra liền chảy ra kim hoàng sắc gạch cua, một ngụm đi xuống tấm tắc. Nạp Lan Cẩn Niên buông xuống sách vở, nuôi lớn áp cua. Chính là dưỡng mao cua. Nơi này có thể chứ? Ôn Noãn, nơi này hà nếu ta nhớ không lầm, là đi thông Nam Dương Phủ sau đó chảy vào biển rộng. Không sai. Kia liền phương tiện, nơi này nhiều như vậy ao hồ, ly kinh thành cũng gần, có thể từ Nam Dương Phủ nơi đó tìm chút cua giống trở về, sau đó ở chỗ này nuôi lớn. Ôn Noãn cẩn thận nói một chút cua lớn. Bởi vì cua lớn có hồi du đặc tính. Chúng nó yêu cầu ở bên trong hà nước ngọt trung trưởng thành, mà chờ tính thành thuộc sau đẻ trứng kỳ. Chúng nó yêu cầu phản hồi hải cùng sông nước nước ngọt nước mặn giao tiếp giao hội chỗ gây giống đời sau. Cho nên biển rộng cùng sông nước nước ngọt nước mặn chỗ giao giới dễ dàng gây giống cua giống. Sau đó đem cua giống vận hồi bên này nuôi lớn, đến lúc đó kinh thành người ăn cua không phải phương tiện nhiều. Hơn nữa căn bản là không cần lo lắng cua doanh số vấn đề, nàng đào nhiên cư cùng sắp khai trương dưỡng sinh lâu là có thể tiêu hóa rớt. Ôn Noãn đã nghĩ đến rất nhiều loại cua cách làm. Nạp Lan Cẩn Niên, như thế nào dưỡng? Ôn Noãn, đầu tiên tìm cái tốt hồ nước hoặc là ao hồ, nhất muốn phải có nước chảy ngọn nguồn hồ nước hoặc là ao hồ, như vậy thủy chất tương đối hảo. Sau đó tốt nhất là thủy thảo tươi tốt, tiểu ngư tôm chờ thủy sinh vật phong phú ao hồ. Bất quá, không tươi tốt, cũng có thể nhân công loại một ít thủy thảo, loại chút đèn lồng cầu thảo, cá quế thảo chờ trôi nổi thủy thảo tương đối hảo. Loại thủy thảo cấp cua ăn sao? Nạp Lan Cẩn Niên hỏi. Hắn cũng không biết cua là ăn cái gì. Ân, thủy thảo tác dụng là phương tiện thoát xác con cua trốn tránh cùng lợi dụng thủy thảo cọ sát hiệp trợ lột xác, đồng thời khởi đến bảo hộ tác dụng, có thể phòng ngừa những cái đó mới vừa thoát xác sau, không có hoạt động năng lực mềm thể con cua bị mặt khác con cua cùng một ít loài chim ăn luôn. Cua ăn chính là tiểu ngư tôm, nếu muốn cua lớn lên mau cùng màu mỡ, liền đầu uy một ít sống ốc nước ngọt cập tiểu ngư. Xem như cho chúng nó bổ canxi đi. Ôn Đoán tinh tế nói dưỡng cua biện pháp. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong, gật gật đầu, nhưng thật ra có thể nếm thử một chút. Ta làm người đi tìm cua giống trở về. Ôn Đoán nghĩ đến làm nơi này thôn dân tới dưỡng cua, chính mình cung cấp nuôi dưỡng phương pháp, cùng cua giống, bọn họ nuôi lớn cua ưu tiên cung cấp ta, có bao nhiêu, có thể lại bán cho những người khác. Như thế một năm sau nơi này bá tánh thu vào liền tăng nhiều. Nam Dương Phủ cũng là, Nam Dương Phủ cũng có thể dưỡng cua, thậm chí phát triển trở thành cả nước cua giống cung ứng mà. Vừa lúc nàng tính toán đi nơi đó mở tiểu lầu, khai diêm trường, đến lúc đó Nam Dương Phủ kinh tế tất nhiên nâng cao một bước. Ôn Đoán càng nghĩ càng kích động. Nghĩ đến liền làm. Thập thất ca, chúng ta trở về tìm Phùng gia thôn trưởng, trước đêm này hồ nước nhận tàu đi. Dù sao cũng ra tới. Miễn cho lại đi một chuyến. Nạp Lan Cẩn Niên xem nàng này tính nôn nóng, liền gật gật đầu, hảo. Vì thế xe ngựa lại quay đầu. Phùng gia người ở Ôn Đoán hai người rời đi sau. Phùng Đại Xuân lập tức liền đi chém cây trúc. Ôn cô nương giúp nhà bọn họ đại ân, hắn đến mau chóng đem nàng họa đồ vật làm ra tới. Chẳng sợ hắn vừa thấy liền biết như thế nào làm, nhưng là vừa mới bắt đầu làm cũng sẽ ngược tay. Phùng gia thím đem trong một góc viên quản gia mang đến đồ vật chỉnh lý hảo, mới phát hiện kia lễ cũng quá nặng. Kia bạch diện là nàng không có gặp qua bạch. Kia hai thất vải bông đều là cực hảo tế vải bông. Nhan sắc một con là màu đen, một con là phổ màu lam. Trong thôn người bởi vì muốn làm việc nhà nông, nam phần lớn đều là xuyên màu đen, nữ phần lớn đều là xuyên phổ màu lam quần áo, mại dơ. Vải dệt là chân châu đường bên trong công nhân xuyên y phục giống nhau vải dệt. Đảo cũng thích hợp bọn họ thân phận thôn. Chỉ là, cư nhiên còn có một phong bạc. Là trang ở một cái tinh xảo hộp, những cái đó bạc 5 tiền một viên, làm thành 12 cẩm tinh hình dạng, phi thường đáng yêu. Xem như vương phủ chuẩn bị dầu cao vạn kim lễ vật. Viên quản gia ở lễ tiết phương diện từ trước đến nay nghĩ đến chú đáo. Này quá quý trọng. Ta đây liền đi cấp viên quản sự còn trở về. Phùng Tử Đồng nhìn thoáng qua, mẫu thân thu đi. Nào có lui lễ đạo lý. Nhân gia này có thể là tùy tay lễ. Đưa cho ai đều như vậy đưa. Này đó chúng ta ở Trân Châu đường nhiều làm điểm sống. Cha về sau mỗi lần góc, cấp bị người nhiều giao 1.000 mấy trăm kiện vật phẩm. Không thu bạc, là được. Phùng gia thím tưởng tượng cũng là... Nàng từ kia 12 cẩm tinh lấy ra một con trâu, một con chuột, một con hầu, một con mã trang ở một cái túi tiền, đi thôn trưởng ra, đem thứ này cho người bá mẫu. Thôn trưởng tức phụ là thuộc ngưu, thôn trưởng thuộc chuột, thôn trưởng lão cha, thôn trưởng nhi tử thuộc mã, thứ này như vậy đáng yêu, bọn họ nhất định thực thích. Mấy năm nay ít nhiều bọn họ ngoài sáng, ngầm chiếu cố. Nàng vẫn luôn đều tin tưởng người tốt, đều có thiên rút. Nhà bọn họ bắt đầu hết khổ. Hảo! Mẫu thân ta muốn kia con thỏ. Ngươi để lại cho ta. Phùng Tử Đồng không chút do dự đồng ý, tiếp nhận túi tiền, chạy ra đi. Hảo. Phùng Tử Lâm cũng nói, mẫu thân ta muốn kia chỉ lão hổ. Hảo. Đến lúc đó cho các ngươi. Phùng gia thím liền đem kia một thỏi 10 lượng bạc cùng kia 100 nhiều văn tiền, tính cả này một phong bạc khóa đến trong ngăn tủ. Ở viên quản gia dẫn dắt hạ, Ôn Đoán đi tới thôn trưởng cửa nhà. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán cùng nhau xuống xe ngựa. Đại Nưu tức phụ mới vừa tỉnh lại, đang muốn đi ra ngoài. Thấy Ôn Đoán, lập tức liền lùi về trong phòng không dám ra tới. Viên quản gia cùng thôn trưởng là nhận thức, hắn gõ gõ viện môn, Phùng tiên sinh ở nhà sao. Trong phòng Phùng Tử Đồng chính đem kia mấy cái 12 cẩm tinh kim quả tử đưa cho thôn trưởng một nhà, cũng đem Ôn Đoán giúp đệ đệ chữa bệnh, lại thỉnh hắn tra bệnh rất nhiều đồ vật sự nói. Nàng chính nói được cao hứng, thôn trưởng cùng thôn trưởng tức phụ nghe xong cũng thay bọn họ cao hứng thời điểm, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng la. Thôn trưởng lập tức đứng lên, đi ra ngoài, là Trân Châu đường viên quản sự. Thôn trưởng tức phụ cùng Phùng Tử Đồng nghe xong lời này, đều đứng lên đi theo đi ra ngoài. 687 chương 687 hợp tác dưỡng cua. Chương 687 hợp tác dưỡng cua. Viên quản gia thấy thôn trưởng đi ra, chắp tay nói, Phùng tiên sinh, quấy rầy. Nhà ta chủ tử thập thất gia cùng Ôn cô nương có việc cùng người thương nghị. Phùng Tử Lâm thấy Ôn Noãn lập tức cao hứng nói, xinh đẹp ca ca, xinh đẹp tỷ tỷ các ngươi như thế nào tới? Không phải trở về thành sao? Ôn Noãn, có việc tìm các ngươi thôn trưởng nói chuyện. Thôn trưởng nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn, lập tức chắp tay hành lễ, học sinh gặp qua thập thất gia, Ôn cô nương. Thôn trưởng là mơ hồ biết Trân Châu Đường là Cẩn Vương sản nghiệp, viên quản gia lại kêu hắn thập thất gia, liền đoán ra Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn chân chính thân phận. Thôn trưởng tức phụ thấy vậy cũng đi theo hành lễ, dân phụ gặp qua thập thất gia, Ôn cô nương. Nạp Lan Cẩn nhàn nhạt nói, không cần đa lễ. Thập thất gia, Ôn cô nương, viên quản sự mời vào. Thôn trưởng tức phụ cũng lập tức nói, vài vị khách quý, mau mời tiến. Đoàn người đi rồi vào nhà. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn trực tiếp bị thỉnh tới rồi chủ vị ngồi xuống. Ôn Noãn tầm mắt dừng ở trên bàn mấy chỉ 12 cầm tinh đồ án kim lỏa tử thượng. Viên quản gia cũng thấy, hắn nhìn thoáng qua Phùng Tử Lâm. Thôn trưởng tức phụ trong lòng lộp bột một chút, này thập thất gia chân trước tặng lễ cho mùa xuân gia, đồng đồng sau lưng liền đem nhân gia đưa lễ đưa cho bọn họ, hai vị này quý nhân có thể hay không không mừng a. Thôn trưởng tức phụ giờ phút này trong lòng lo sợ bất an, liền lo lắng chọc hai người bất mãn, sau đó hại mùa xuân một nhà ném tốt như vậy việc. Thôn trưởng cũng có chút xấu hổ. Phùng Tử Đồng nhưng không tưởng nhiều như vậy, nàng cao hứng nói, xinh đẹp tỉ tỉ, các ngươi đưa kim lỏa tử thật sự quá đẹp, ta chọn mấy cái ta bá bá cùng thẩm thẩm cầm tinh kim lỏa tử đưa cho bọn họ, tưởng này như vậy xinh đẹp đồ vật bọn họ nhất định thích. Thôn trưởng tức phụ lập tức giải thích nói, đồng đồng đứa nhỏ này thiện tâm lại hiếu thuận, còn tuổi nhỏ liền biết cảm ơn, có cái gì thứ tốt đều nhớ thương chúng ta này đường bá bá cùng thẩm thẩm. Ôn Noãn nhìn ra thôn trưởng tức phụ khẩn trương, nàng nhìn thoáng qua Phùng Tử Đồng, cười cười. Một người khó nhất có thể đáng quý chính là có được một viên vàng tâm. Chính mình trong nhà có năng lực, lập tức liền nghĩ đến cấp giúp quá chính mình người báo ân, này không có gì không tốt. Thế gian này có rất nhiều người có cảm ơn tâm, lại chưa chắc có báo ân hành động. Thôn trưởng cùng thôn trưởng tức phụ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thôn trưởng tức phụ cười nói, Ôn cô nương nói đúng. Này gia đình giàu có ra tới, nói chuyện đều không giống nhau, vàng tâm, nói được thật tốt. Thôn trưởng lúc này mở miệng nói, không biết thập thất gia tìm học sinh có chuyện gì. Nạp Lan Cẩn Niên, chúng ta tưởng dạng của lớn, thấy Phùng gia thôn hồ nước nhiều, tưởng nhận thầu Phùng gia thôn hồ nước, thỉnh thôn dân nuôi lớn ác cua. Thôn trưởng nghe vậy cả kinh, nuôi lớn ác cua. Thứ này có thể dưỡng sao? Này chúng ta thôn dân chỉ sợ sẽ không dưỡng a. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Ôn Noãn. Ôn Noãn mỉm cười nói, thôn trưởng yên tâm, nuôi dưỡng phương pháp, cùng cua giống từ ta tới cung cấp, thôn dân chỉ phụ trách dưỡng cua liền hảo. Dưỡng tốt cua lớn ta cũng sẽ phái người tới thu mua. Mỗi cân xem cua cái đầu cùng phẩm chất, giá cả ở 100 văn đến 200 văn chi gian. Thôn trưởng tức phụ kinh ngạc, 100 văn đến 200 văn một cân. Thôn trưởng nhưng không có bị này 100 văn đến 200 vạn đơn giá hướng hôn đầu. Này một mẫu hồ nước có thể dưỡng nhiều ít cua. Ôn Noãn, một mẫu hồ nước thả xuống 1.200 chỉ cua giống tả hữu, nếu dưỡng đến hảo, mùa thu có thể thu hoạch 500 cân tả hữu cua. Thậm chí càng nhiều. Cũng chính là một mẫu hồ nước ít nhất có thể kiếm 50 lượng bạc. Thôn trưởng tức phụ nghe xong giật giật ngón tay tính toán một chút, trong thôn lớn lớn bé bé hồ nước thêm lên có 7-8 mẫu, cũng chính là một năm có thể kiếm 300-400 lượng bạc. Trong thôn có 40 hộ người, mỗi hộ phái một người ra tới dưỡng cua, sau đó mỗi năm mỗi hộ người nhưng phân đến ít nhất 10 lượng bạc. Này cũng không ít. So từ hồ nước bắt cá bán, phân bạc nhiều rất nhiều. Mỗi năm cuối năm thôn dân đều sẽ cấp nước đường phóng thủy, sau đó chảo cá bán, kiếm điểm bạc ăn Tết. Bán mấy cái hồ nước cá tôm. Mỗi hộ người nhiều nhất thời điểm tài trí quá một lượng bạc. Sự tình quan thôn dân ích lợi, thôn trưởng lại hỏi, nếu những cái đó cua đều dưỡng không sống đâu. Rốt cuộc thôn dân không có kinh nghiệm, nói không chừng sẽ thật sự dưỡng không sống, này yêu cầu bồi thường nhiều ít bạc. Ôn Noãn, vừa mới bắt đầu không có kinh nghiệm đích xác sẽ xuất hiện tình huống này, yên tâm, chỉ cần không phải nhân vi cố ý lộng chết của giống, ta đều sẽ không truy cứu trách nhiệm, cũng sẽ không muốn thôn dân bồi bạc. Đương nhiên nếu là có người cố ý lộng chết những cái đó cua, ta cũng tuyệt không nung chiều. Cái này đương nhiên. Kỳ thật nếu phát hiện cua có vấn đề, lập tức phái người cho ta biết, giống nhau đều sẽ không xuất hiện dưỡng không sống tình huống. Ta có biện pháp cứu sống chúng nó. Thôn dân chỉ cần ấn ta phương pháp dưỡng cua, có vấn đề nói cho ta, giống nhau chúng nó muốn chết đều không chết được. Thôn trưởng. Cho nên vị này Ôn cô nương không chỉ có là đại phu, vẫn là một người thú y thì sao? Ôn Noãn lại sắp sửa cầu nói một lần, bởi vì cua giống là ta cung cấp. Sau đó mỗi năm ta sẽ cho 20 lượng một mẫu, làm nhận thầu hồ nước tiền thuê, cho nên dưỡng cua là của ta, chỉ có thể bán cho ta, ta từ bỏ, mới có thể bán cho người khác. Thế nào, thôn trưởng nguyện ý dẫn dắt thôn dân dưỡng cua sao? Thôn trưởng nhất thời không nói gì. Này hai người thân phận, tuyệt đối sẽ không làm ra kẻ lừa đảo hành vi. Nhưng là lớn như vậy sự kiện đến cùng thôn dân thương lượng một chút. Lại nói không chỉ là bọn họ thôn có hồ nước, cách vách thôn cũng có mấy cái hồ nước. Thôn trưởng tức phụ hận không thể thế thôn trưởng gật đầu. Này có cái gì hảo do dự? Thôn trưởng liền hỏi nói, việc này ta phải cùng thôn dân thương lượng một chút. Bất quá đại gia hẳn là sẽ đồng ý. Thôn trưởng tức phụ lúc này mở miệng nói, ôn cô nương đây là cho chúng ta thôn dân đưa bạc đầu. Đại gia không có lý do gì không đồng ý. Thôn trưởng, ôn cô nương, ngươi tính toán nhận thầu nhiều ít mẫu hồ nước. Ôn đoán, phùng gia thôn có nói nhiều ít mẫu hồ nước. Chúng ta thôn có 7 mẫu nhiều, nếu là không đủ nói, cách vách thôn có 3 mẫu nhiều, ta có thể cùng cách vách thôn trưởng thương nghị một chút, xem bọn họ có nguyện ý hay không cùng nhau nuôi lớn áp cua. Ôn đoán gật gật đầu, có thể, thôn trưởng thương lượng qua đi, ngày mai có thể cho viên quản gia đưa ngươi vào thành, cho ta biết, thuận tiện ký kết hợp tác công văn. Thôn trưởng gật gật đầu, tốt. Ngày mai buổi sáng ta nhất định có thể cho ôn cô nương hồi đáp, việc này thôn dân đa số sẽ đồng ý, sau đó ta sẽ làm thôn dân đem hồ nước chuẩn bị ra tới. Ôn đoán, không đổi, mỗi năm 9 tháng cùng thứ năm 1 tháng mới là cua đẻ trứng tốt nhất thời điểm, cua giống còn muốn dưỡng đến nút thắt lớn nhỏ mới được. Đến lúc đó khấu cua sẽ ở 2 tháng tả hữu thời điểm vận trở về. Làm thôn dân ở cuối năm bán xong cá sau, trước tiên đem thủy thảo dưỡng lên là được. Cụ thể phương pháp ta sẽ viết ra tới. Đến lúc đó ta cũng sẽ phái người tới giáo đại gia như thế nào dưỡng thủy thảo. Kia thật là không thể tốt hơn. Sự tình đều thương lượng xong rồi, thời gian cũng không còn sớm, ôn ngoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên liền cáo tử. Thôn trưởng ở bọn họ rời đi sau, liền lập tức tụ tập thôn dân tới thương nghị này thấy đại sự. 688 chương 688 nàng một cái đều không buông tha. Chương 688 nàng một cái đều không buông tha. Ôn ngoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên từ Phùng Gia thôn trở lại kinh thành. Trải qua cửa hàng bạc thời điểm, thấy trước cửa vây đầy người, đều tắc giao thông. Xe ngựa đều quá không được. Nhường một chút. Nhường một chút. Lâm Phong lớn tiếng nói. Đám người vừa thấy là vương phủ xe ngựa, sôi nổi tránh ra. Ôn đoán vén lên xe ngựa cửa sổ xe mảnh, nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới thấy Lâm Đình Nhã cùng Lâm Đình Hiên thân ảnh. Lâm Đình Nhã ngày hôm qua liền dọn sẽ tướng quân phủ. Giờ phút này hai người trước mặt quỳ một cái quần áo cũ nát phụ nhân. Cái kia phụ nhân ngồi dưới đất. Đối với các nàng khóc lóc kể lể, Lâm Đình Nhã ngươi bất hiểu à. Cha ngươi dưỡng đến ngươi lớn như vậy, hiện tại cha ngươi tao đại nạn, không nhà để về, chính ngươi một thân lăng la tơ lụa, mặc vàng đeo bạc, còn tiến cửa hàng bạc định rồi một đống lớn kim sức, cha ngươi chỉ là tưởng cùng ngươi hồi phủ trụ, có cái có ngói che đầu địa phương, đều không được sao. Chúng ta thật sự lưu lạc đầu đường a. Lâm Đình Hiên xanh mặt đứng ở nơi đó, nháo đủ rồi không? Lan! Vây xem ba tánh nghe vậy đối với hai huynh muội chỉ trò trò, ai u, đây là thân sinh cốt nhục sao. Như vậy bất hiếu không sợ. Thiên lôi đánh xuống sao. Cư nhiên kêu chính mình cha mẹ lăn. Nếu là ta sinh loại này dưỡng không thân bạch nhãn lang, đã sớm ấn ở cái bô chết đuối. Quả thực đại nghịch bất đạo. Thật quá đáng, này hai người vừa rồi tới rồi cửa hàng bạc, liền chỉ này chấn điếm chi bảo làm trưởng quầy lấy ra tới nhìn xem, còn hỏi trưởng quầy có hay không càng tốt. Muốn nhiều mấy bộ dùng để hạ sinh dùng. Trưởng quầy lập tức mời vào trên lầu nhã gian. Hơn nữa trưởng quầy đưa bọn họ xuống lầu thời điểm, đều là túi đầu không lưng. Nhất định là mua rất nhiều trang sức. Thiên A. Chân bảo các chấn điếm chi bảo, hình như là 5 vạn nhiều hay đi. Con hỏi có hay không càng tốt. Nhiều như vậy bạc, nhất định thực giàu có, cư nhiên liền cha mẹ đều không cần. Làm cha mẹ lăn. Thật không phải người. Không phải người, đem cha mẹ đều đuổi ra ra môn. Đàm thị nghe đại gia nói, túi đầu không nói lời nào. Chỉ lo mặt trong mắt, nhưng là trong mắt hiện lên một mặt thực hiện được cười. Nhân ngôn đáng sợ, cũng không tin Lâm Đình Hiên không cho bọn họ trụ tiến tướng quân phủ. Lão gia không muốn hỏng rồi Lâm Đình Hiên thanh danh, chỉ nghĩ chờ Lâm Đình Hiên có rảnh, mới tìm hắn nói, chính là nàng biết, Lâm Đình Hiên là tuyệt đối sẽ không làm chính mình trụ tiến tướng quân phủ. Cho nên hôm nay nàng sấn Lão gia ngủ trưa khi liền chạy ra. Nghĩ đi tướng quân phủ nháo một hồi, không nghĩ tới thấy hai người cùng ra cửa, còn tới cửa hàng bạc. Như thế càng tốt, trên đường cái nhiều người. Nàng chính là tại đây đợi nửa ngày, cố ý náo loạn lên. Lâm Đình Hiên hôm nay là cố ý bất thời giờ ra tới chuẩn bị lễ hỏi, hắn lo lắng cho mình ánh mắt không tốt, cố ý mang lên muội muội tới tham nhu một chút. Định đến có điểm nhiều, lớn nhỏ không đồng nhất kích cỡ Long Phượng Nguyên Ương vòng tay Lâm Đình Hiên liền định rồi 20 đối. Sau đó nạm có các loại bất đồng nhan sắc đá quý cùng chân châu mũ phượng hai, còn có 20 bộ bất đồng tiểu dáng đồ trang sức, lấy hai người thập toàn thập mỹ hảo ý đầu. Trừ cái này ra còn có gạch vàng. kim heo vòng cổ, chiếc nhẫn, các loại trang sức, tổng cộng mua 999 kiện, lấy lâu lâu giải giải chi ý. Bởi vì mua đến nhiều, kia trưởng quầy tự nhiên liền cúi đầu khom lưng đưa bọn họ đưa ra môn. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ chính mình cha cùng mẹ kế, há mồm liền muốn trụ tiến tướng quân phủ. Lâm Đình Hiên trực tiếp liền cự tuyệt. Đàm thị trực tiếp khóc náo lên. Lâm Đình Nhã nắm chặt nắm tay, chính mình đại ca thật vất vả có hôm nay, lập tức liền phải cưới vợ, nàng như thế nào có thể làm hai người phá hủy đại ca hạnh phúc. Việc này nào lớn, nói không chừng ngày mai Lâm Triều liền có nhân xâm chính mình đại ca một quyển. Lâm Đình Nhã tình nguyện chính mình thanh danh ném, đều phải ngăn cản hai người. Chẳng sợ nàng đối thượng Đàm thị cùng chính mình cha, từ đấy lòng nhút nhát. Lâm Đình Nhã kéo kia Lâm Đình Hiên, ý bảo hắn không cần nói chuyện, sau đó đi nhanh đứng ở Lâm Đình Hiên trước mặt. Lâm Đình Hiên không nói gì, hắn đã làm cấp dưới đi kêu nha môn người. Nếu người này như thế không biết điều, liền trực tiếp bắt được trong nhà lao. Hắn vốn là muốn chính mình cái kia không phụ trách nhiệm cha không có người chiếu cố, mới lưu nàng một cái mạng chó. Nhưng nàng muốn tìm đường chết, hắn liền thành toàn nàng. Lâm Đình Nhã áp xuống trong lòng sợ hãi, nghĩ nghĩ ngày thường thấy ôn nhoãn xử sự phương pháp, nàng ra vẻ mặt kinh ngạc nói, vị này đại thẩm, thật sự xin lỗi, ngươi là của ta mẹ kế sao? Ta 3 tuổi khi đôi mắt liền bị độc mù, miệng cũng bị độc ách. Ta mắt mù sau liền bị ta mẹ kế đưa đi nghi cô hiểm, ở nơi đó lớn lên, năm nay năm mới tiếp trở về, tiếp khi trở về cũng là thai điếc mắt mù. Hơn nữa chỉ ở nhà đãi mấy ngày, bởi vì đôi mắt mù ta liền chính mình mỗi đốn ăn đồ ăn toàn bộ đều là mông gà, đầu gà cũng không biết. Sau lại vẫn là đại ca đem ta tiếp ra phủ, gặp quý nhân, chỉ hết ta đôi mắt. Nhiều năm ta đều không có chưa thấy qua cha mẹ, ta lại như thế nào sẽ nhận ra ngươi là của ta mẹ kế. Mấy ngày nay nàng ở An Quốc công phủ, nghe qua rất nhiều sự, lại cùng Ôn Hinh mấy tỷ muội cùng nhau kinh doanh hoa tràng, lại thường xuyên xem Ôn Đoán là như thế nào xử sự. Nàng tuy rằng đối này hai người bản năng sợ hãi, nhưng cũng nghĩ đến ứng đối phương pháp. Dù sao Đoán tỷ nhi nói qua, người khác trang đáng thương bác đồng tình thời điểm, chính mình cũng có thể trang đến càng đáng thương, đem sự thật phản ứng ra tới. Các ba cánh nghe xong xem Đàm thị ánh mắt đều không đúng rồi. Độc hạt, độc ách, mẹ kế. Này đó chữ, vây xem nhân mã thượng liền liên hệ ra vừa ra tuồng. 3 tuổi liền bị độc mắt mù, còn bị độc ách. Sau đó đưa đi nghi cô hiểm. Ta dám cam đoan, này tuyệt đối là kia mẹ kế làm. Khó trách cô nương này không nhận người. Là ta đều không nhận. Người không nghe thấy, 3 tuổi liền bị độc hạt lại độc ách, còn bị tiên đi. 3 tuổi trước gặp qua người ai có thể nhớ rõ trụ. Nhân gia nhận không ra người kia là ai, không phải thực bình thường, như thế nào nhận. Quán thượng ác độc như vậy mẹ kế, ai sẽ nhận? Không thể nhận. Hiện tại cô nương này vừa thấy chính là đã qua tốt nhất nhật tử. Nhận trở về, này mẹ kế phỏng trừng đem ra tài đều tham. Ác độc mẹ kế có thể mặc kệ, nhưng là cha không thể mặc kệ đi. Đối mặt đại gia nói, Đàm thị lập tức nói, Đình Nhã, rõ ràng là chính ngươi khi còn nhỏ không hiểu chuyện, chính mình ở trong hoa viên chơi, tùy tiện chảo một ít hoa hoa thảo thảo tới chơi tới ăn, cho nên mới sẽ trúng độc, đem đôi mắt lộng mù a. Nói như thế nào đến giống như ta đem ngươi độc mù giống nhau. Hoan uổng a. Này mẹ kế khó làm a. Như thế nào làm đều không đúng. Gả lại đây khi, ngươi vừa mới sinh ra không lâu, chính là ta một phen phân một phen nước tiểu đem người kéo đại. Ta nếu là hạ độc hại ngươi, ở ngươi mấy tháng đại liền hại ngươi, cần gì dốc lòng chiếu cố đến 3 tuổi đại. Ngươi sao lại có thể tại như vậy nhiều người trước mặt bôi nhọ ta. Ta tốt xấu là đem ngươi nuôi lớn mẹ kế a. Con trai của nàng đã chết, hai huynh muội này sống được như thế phong cảnh, sao lại có thể. Nàng muốn cho bọn họ ra cửa đều bị người chỉ trò trò. Nàng còn muốn trụ tiến tướng quân phủ, giả tạo một ít phản quốc chứng cứ, làm Lâm Đình Hiên nếm thử bị chém đầu tư vị. Còn có Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa cái kia tiện nhân, nàng một cái đều không buông tha. Nàng muốn bọn họ vì chính mình nhi tử chôn cùng. 689 chương 689 biết vậy chẳng làm. Chương 689 biết vậy chẳng làm. Lâm Đình Hiên cười lạnh, đừng khóc. Tới rồi nha môn, ngươi liền biết ngươi oan không oan uổng uổng. Ngươi độc hại người sự tình, ta đã tìm được chứng cứ. Đàm thị nghe vậy cả kinh. Khóc kêu đến lớn hơn nữa thanh, quan tự hai cái khẩu, Đình Hiên ta biết ngươi hiện tại đương đại tướng quân, ngươi cùng quan lão ra nói một tiếng là ta độc ách Đình Nhã, ta này mẹ kế chính là liền giải oan châu ngồi đều không có đâu. Ta là không có cái gọi là, nhưng là ngươi không thể mặc kệ cha ngươi a. Ta bị oan uổng cũng không có cái gọi là. Ngươi không cho ta tiến tướng quân phủ cũng không có cái gọi là, ta chỉ là đáng thương lão ra. Đàm thị nói đứng lên đối với Lâm Đình Hiên cùng Lâm Đình Nhã lớn tiếng nói, Đình Hiên. Ngươi có phải hay không tính toán liền chính ngươi thân cha đều mặc kệ? Ha! các ngươi hai huynh muội có phải hay không liền các ngươi thân cha đều mặc kệ? Các ngươi oan uổng ta hại Đình Nhã liền tính, này quan các ngươi thân cha chuyện gì? Các ngươi vì cái gì liền các ngươi thân cha đều mặc kệ? Thiên hạ đều là cha mẹ, các ngươi làm như vậy còn có phải hay không người? Đại tướng quân, ta phi, liền thân cha đều không cần người xứng cái gì đương tướng quân. Lâm Đình Hiên vừa muốn nói gì, Ôn Noãn lúc này đã đi tới hừ lạnh một tiếng, Lâm tướng quân đối thân cha cùng ngươi cái này mẹ kế đã tận tình tận nghĩa. Nếu không phải, hôm nay ngươi có cơ hội đứng ở chỗ này hãm hại Trung Lương. Ngươi nói oan uổng. Ba tuổi hài tử đích xác sẽ loạn ngắt lấy hoa cỏ tới chơi, thậm chí lầm ăn. Chỉ tiếc phụ tử hoa cùng đánh cỏ heo cũng không phải là đình viện sẽ loại hoa, cũng không phải Nạp Lan quốc có hoa cỏ, này hai loại biển hoa ngoại mới có. Hải ngoại hoa cỏ vô duyên vô cớ sẽ xuất hiện ở kinh thành đại trạch viện. Ngươi cho rằng Nạp Lan quốc người không có người nhận thức đi. Đích xác thái y y cũng không biết. Đáng tiếc lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Việc này Lâm tướng quân đã tìm được năm đó nông dân chuyên trồng hoa cùng hạ nhân, đã chứng thực là ngươi gả vào Xương Bình bá phủ sau mới loại. Không chỉ có nhiều như vậy, năm trước thế Lâm tướng quân mẫu thân đỡ đẻ bà mụ cũng tìm được rồi, nàng nói là ngươi làm nàng ra tay, Lâm tướng quân mẫu thân mới có thể dòng huyết mà chết. Vốn dĩ Lâm tướng quân liền tính toán đem ngươi bắt đến trong nhà lao, vì Lâm cô nương cùng hắn nương lấy lại công đạo. Nhưng không khéo, ngươi nhi tử tìm đường chết, cư nhiên ý đồ mưu hại hoàng thượng, đây chính là liên lụy chín tộc tội lớn. Toàn bộ bá phủ đều bị xét nhà, chém đầu, xung quân biên cương xung quân biên cương. Ngươi hôm nay vì cái gì có thể đứng ở chỗ này? Đó là hoàng thượng nhìn Lâm tướng quân mặt, miễn ngươi cùng Xương Bình bá tử tội. Chỉ là đem các ngươi biếm vì thứ dân. Còn để lại một chỗ tòa nhà cùng thôn trang cấp Xương Bình bá trụ, ngươi không cảm ơn liền tính, còn ở nơi này hãm hại Trung Lương, ngươi phải bị tội gì? Đàm thị sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới có người sẽ biết phụ tử hoa cùng đại cỏ heo, cũng không nghĩ tới Lâm Đình Hiên cư nhiên tìm được rồi năm đó nông dân chuyên trồng hoa cùng bà mụ, biết việc này người, nàng đều tìm cái lấy cớ rất xa bán đi. Đây là thật vậy chăng? Nếu Lâm Đình Hiên thật sự tìm được rồi chứng nhân, hắn như thế tàn nhẫn độc ác, nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Đem chính mình bắt được đại lao, hại chết đều có khả năng. Nàng không thể chết được, nàng còn muốn thay chính mình nhi tử báo thù. Lúc này mấy cái Thuận Thiên phủ doãn bộ đầu đã đi tới, nơi nào có đào phạm. Đàm thị hoảng sợ, nơi đó dám bị quan phủ trảo trở về. Lâm Đình Hiên nhất định sẽ hại chết chính mình. Đàm thị trực tiếp đẩy ra đám người, nhanh như chớp ra bên ngoài chạy. Lâm Đình Hiên một cái búng tay, trực tiếp bắn ra một viên bạc vụn, Đàm thị trực tiếp quỳ một gối xuống dưới. Vài tên bộ đầu lập tức tiến lên đem nàng bắt lấy. Dẫn đầu bộ đầu đối Lâm Đình Hiên nói, Lâm tướng quân là ngươi báo án. Còn thỉnh ngươi cùng chúng ta hồi nha môn một chuyến. Lâm Đình Hiên gật gật đầu, hảo. Hắn tuy rằng vô pháp tha thứ, nhưng về tình về lý đều không thể nhìn chính mình thân cha chém đầu. Nhưng là Đàm thị như thế nào, hắn đều sẽ không một chút nhíu mày. Lâm Đình Hiên đối Ôn Noãn nói, Noãn tỷ nhi, Đình Nhã đi trước ngươi nơi đó. Đây là tự nhiên. Ôn Noãn sảng khoái đồng ý. Lâm Đình Hiên lại đối Lâm Đình Nhã nói, ngươi ấm áp tỷ nhi đi về trước đi. Lâm Đình Hiên nói xong liền cùng bộ đầu cùng nhau đi rồi. Đàm thị bị hai gã bộ đầu bắt lấy, điên cuồng kêu to, buông ta ra. Ta là hoan uổng. Lâm Đình Hiên hắn hiện tại quyền cao chức trọng, hắn cố ý hoan uổng ta. Còn hoan uổng ta nhi tử nô. Đàm thị miệng bị một cái bộ đầu lấy khăn tay ngăn chặn. Đoàn người nhanh chóng rời đi. Vây xem người nghị luận sôi nổi. Thật là độc nhất phụ nhân tâm. Lấy độc thảo đối phó 3 tuổi hải tử, này quả thực là giết người với vô hình A. Loại này độc phụ liền không nên buông tha. Nếu là ta liền không cầu tình, chém đầu, miễn cho thai họa nhân gian. Không sai, loại này độc phụ chết không đáng tiếc. Đen tâm can. Dưỡng ra tới nhi tử cũng không phải người tốt, liền hoàng thượng đều dám mưu hại. Nhân gia Lâm tướng quân cầu tình bảo nàng một mạng, còn ở nơi này cố ý bại hoại Lâm tướng quân thanh danh. Loại người này lúc trước nên chém đầu. Chính là mẹ kế, thân cha là thân cha không thể mặc kệ đi. Ngươi không nghe nói để lại tòa nhà cùng thôn trang. Này còn gọi mặc kệ. Chém đầu tội lớn đều cứu tới, là dễ dàng như vậy. Ta nhi tử có thể cho ta một chỗ tòa nhà cùng thôn trang, ta quản hắn kêu cha đều được. Đại gia mọi thuyết xôn xao. Ôn Noãn không có quản đại gia nói cái gì, nàng Lâm Đình Nhã nói, Đình Nhã tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Hai người gật gật đầu, liền hướng xe ngựa nơi đó đi đến. Đối với đại gia lời nói, cũng không quá để ý. Hắn làm người xử sự, không lưu đầu để câu chuyện, không hổ thiên địa. Nôn quan tưởng buộc tội hắn cũng chưa môn. Không có náo nhiệt nhìn, đám người cũng tan đi. Hai người đi rồi vài bước, liền thấy Xương Bình Bá. Xương Bình Bá thấy Lâm Đình Nhã thấy hắn lập tức xoay người đi rồi. Xương Bình Bá vội vàng chạy mấy cái ngõ nhỏ mới ngừng lại được. hắn suy suốt ngồi xổm góc tường ôm đầu. Biết vậy chẳng làm. Hắn tỉnh ngủ không có thấy Đàm thị, liền ra tới tìm Đàm thị, không nghĩ tới Đàm thị cư nhiên sẽ bên đường náo lên, bại hoại chính mình nhi tử thanh danh. Hắn là tưởng nhập tiến tướng quân phủ, nhưng hắn biết thanh danh đối với quan viên tới nói có bao nhiêu quan trọng. Cho nên chỉ nghĩ tìm Lâm Đình Hiên lén nói. Đàm thị trước mặt mọi người nháo lên, hắn là tức giận. Vốn dĩ hắn tưởng tiến lên kéo Đàm thị đi, không nghĩ tới lại nghe thấy Lâm Đình Nhã nói, nguyên lai Lâm Đình Nhã là bị Đàm thị độc hạt cùng độc ách. Việc này làm hắn khiếp sợ cực kỳ. Đàm thị cư nhiên ác độc như vậy. Nghĩ đến chính mình mấy năm nay đối Lâm Đình Hiên hai huynh muội làm lơ, ghét bỏ, nghĩ đến Đàm thị đưa lưng về phía hắn cấp Đình Hiên quần áo, còn có những cái đó thức ăn, khó có thể tưởng tượng nhiều năm như vậy, ở chính mình không biết địa phương, hai huynh muội là như thế nào lớn lên. Sương Bình Bá tưởng trụ nhập đi tướng quân phủ, nhưng thời khắc này hắn cũng không mặt ở. Nếu năm đó chính mình không có bị Đàm thị mê hoặc, cùng nàng sinh hạ Lâm Kính Hiên cái kia nghịch tử, Lâm Đình Hiên mẫu thân liền sẽ không ở tức giận đến khó sinh mà chết. Như vậy hắn tức vị liền sẽ không bị đoạt đi. Đều là Đàm thị làm hại. Nghĩ đến đây Sương Bình Bá đứng lên vội vàng hướng nào đó phương hướng chạy tới. Lâm Đình Nhã cũng thấy Sương Bình Bá. Lâm Đình Nhã không tự giác hỏi ra khẩu, noãn noãn, đó là. Lâm Đình Nhã hồi phục thị lực sau, liền không có gặp qua chính mình cha, nhưng người nọ diện mạo cùng chính mình đại ca có vài phần tương tự, lại dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, cho nên nàng suy đoán người nọ là. 690 chương 690 đẩy mạnh tiêu thụ thành công. Chương 690 đẩy mạnh tiêu thụ thành công. Đi thôi. Ôn Noãn không có trả lời Lâm Đình Nhã này vấn đề. Nàng trong lòng đã có đáp án. Đối với Sương Bình Bá, Ôn Noãn là như thế nào cũng không có đồng tình, gieo gió gặt bão. Lâm Đình Nhã cũng không có nói cái gì nữa. Nàng biết hắn ngoại ô còn có một cái thôn trang, trong thành cũng có một chỗ tiểu viện, hắn chỉ cần an phận thủ thường, nhất định không đói chết, thậm chí có thể an hưởng lúc tuổi già, so rất nhiều bình thường ba tánh đều quá đến hảo. Đối với một cái gián tiếp hại chết chính mình mẫu thân người, Lâm Đình Nhã cũng là vô pháp tha thứ. Huống chi, nàng nhiều năm như vậy chưa từng có được đến quá một ngày tình thương của cha, nói là có thâm hậu cảm tình, kia thật là giả. Hai người lên xe ngựa rời đi. Đối diện trong quán trà. Một người nhàn nhã uống trà, đêm này hết thể xem ở trong mắt. Đáng tiếc, Đàm thị này cũng chưa có thể ở lại tiến tướng quân phủ, thật là không quỷ dùng. Bất quá không nổi, thu hận là có thể cho người điên cuồng, Đàm thị còn hữu dụng đồ. Hắn nhìn phía sau người liếc mắt một cái, dặn dò vài câu, Đàm thị còn không thể chết được, ngươi đi. Là, chủ tử. Lâm Đình Hiên từ nha môn sau khi trở về, cùng Lâm Đình Nhã cùng nhau ở An Quốc công phủ ăn cơm xong sau mới hồi tướng quân phủ. Ôn Noãn cơm nước xong sau, trực tiếp dùng mây tía đem những cái đó chân châu chai tẩm bổ một lần sau, liền đem những cái đó chân châu chai dưỡng ở hoa viên hồ nước. Về sau cái này hồ nước, trừ bỏ nuôi cá tôm cùng củ sen, còn sẽ nuôi lớn ác cua. Đều là từ nhỏ dùng mây tía nuôi lớn dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, bên ngoài tuyệt đối không đến bán. Ôn Noãn nuôi thả xong chân châu chai sau, liền đem hôm nay thu hồi tới chân châu lại dùng mây tía tinh lọc một lần, sau đó liền giao cho Lâm Phong đi làm hắn cầm đi cho người ta khoan. Này một túi cầm đi khoan, này một túi hình dạng có tì vết ma thành chân châu phấn. Hảo. Lâm Phong tiếp nhận Ôn Noãn đưa qua hai túi chân châu, nàng nhìn trong túi chân châu, tổng cảm thấy so viên quản gia giao cho hắn thời điểm muốn mượt mà có ánh sáng nhiều, này phẩm chất tăng lên không ngừng một cái phẩm giai. Tuệ An quận chúa, này chân châu là hôm nay ở chân châu đường lấy về tới chân châu. Túi là cái kia túi, nhưng... Đúng vậy. Có cái gì vấn đề? Ôn Noãn biết rõ cố hỏi. Giống như phẩm chất hảo không ít. Đại khái là ta phía trước không thấy rõ. Lâm Phong lắc lắc đầu, ta đây cầm đi cho người ta khoan. Đêm nay liền có thể lấy về tới. Hảo. Ôn Noãn gật gật đầu. Chờ hôm nay buổi tối chân châu lấy về tới, Ôn Noãn tính toán dùng làm nạp lan cẩn niên dùng kỳ môn độn giáp chi thuật, phối hợp một ít thủy tinh hạt châu đi lên, xuyến thành tay xuyến, sau đó lại chuyển vận một ít mây tía đi vào. Như thế mây tía có thể ở bên trong bởi vì ngũ hành tuần hoàn sinh sôi không thôi đạo lý mà chữ xuống dưới, hơn nữa người khí huyết tầm bổ, chậm rãi mây tía sẽ trở nên nhiều một chút, thẳng đến đôi đầy mỗi một cái hạt châu. Như thế liền lấy đạt tới chân châu dưỡng người cùng người dưỡng chân châu cái loại này thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ân, huyền huyễn. Ôn Loan nghĩ thầm. Bất quá vốn dĩ mang chân châu cùng mang ngọc đều là có chỗ lợi. Dưỡng người. Ôn Loan thu liễm tâm tư, bắt đầu tiếp tục họa kia một bức hiện thế mạnh khỏe. Này một bức hiện thế mạnh khỏe bắt chước chính là Thanh Minh Thượng Hà Đồ, bên trong nhân vật, phục sức, phòng vũ, sinh hoạt tập tính, kiến trúc phong cách Ôn Noãn đều đổi thành cái này triều đại kinh thành mô dạng. Hiện tại đã vẽ một nửa. Vẽ xong rồi này một bức, Ôn Noãn liền bắt đầu họa một bức mặc sức tưởng tượng tương lai, về hiện đại họa, từ gần hiện đại bắt đầu, chậm rãi quá độ, bên trong dung hợp hiện đại sở hữu nguyên tố, cùng một ít khoa học viễn tưởng nguyên tố, vũ trụ, ngân hà, nửa thật nửa giả, nửa hư nửa thật, đem chính mình đối tương lai sở hữu hiểu biết, mặc sức tưởng tượng, đều họa ra tới. Cấp thế giới này người mở rộng tầm mắt hảo. Này bức họa đã kêu tương lai nhưng kỳ. Ôn Đoán trong lòng đã có đại khái kết cấu. Nàng tin tưởng tương lai nhưng kỳ chỉ cần mặt thế, nhất định sẽ kinh diễm mọi người. Ôn Đoán này một họa, liền vẽ đến chẳng vạng, mới họa xong một nửa. Tam cô nương, có thể ăn cơm. Từ Huyền tiến vào nói. Hảo. Ôn Đoán đem họa làm khô, sau đó thật cẩn thận cuốn lên tới, thu hảo. Sau đó đi chính viện ăn cơm. Người một nhà ăn cơm xong sau, mấy tỷ muội liền tất cả đều gom lại Ôn Đoán tiểu viện, tổng kết ngày này thu hoạch. Trong phòng, Ôn Hinh kích động nói, Đoán tỷ nhi, hôm nay đẩy ra cái kia dự tồn nhiều ít bạc đưa nhiều ít tiền mặt khoán đẩy mạnh tiêu thụ biện pháp, một ngày liền thu được 1,000,000 nhiều hai dự tồn bạc. Sau đó còn có 10 hộ người đính yến hội điểm tâm. Vài hộ người đính thành thân hỉ bánh cùng điểm tâm, cũng chính là một ngày liền thu được 30,000 nhiều hai dự tồn bạc. Yến hội điểm tâm cùng thành thân hỉ bánh cùng điểm tâm bởi vì muốn chuẩn bị điểm tâm số lượng khá lớn, khởi đính giới quy định 1,000 lượng. Ôn Đoán gật gật đầu, ngày mai bắt đầu có người cầm những cái đó tiền mặt khoán mua đồ vật, phát hiện thật sự có thể đương bạc dùng, kế tiếp ta tin tưởng dự tồn người sẽ càng nhiều. Kinh thành thế gia đại tộc thường thường đều sẽ tổ chức một ít ngắm hoa yến, tiệc trà, thơ hội, tiệc mừng thọ, hỉ yến chờ các loại yến hội. Dù sao mỗi cái phủ đệ một năm đều sẽ làm tốt nhất vài lần yến hội. Mà hiện tại kinh thành thế gia đều lấy tổ chức yến hội khi, có thể lấy ra Ôn Hinh cái kia sao phường điểm tâm tiếp đón khách nhân vì vinh. Cho nên sao phường sinh ý vẫn luôn đều thực hảo, yến hội đơn tử đều đã nhận được 3 tháng sau. Cho tới nay trừ bỏ khai trương thời điểm, sao phường trước nay đều không có làm quá đẩy mạnh tiêu thụ. Lần này ưu đãi lực độ khá lớn, yến hội điểm tâm trực tiếp giảm giá 20%, cũng chính là định 1,000 lượng điểm tâm, là có thể tiết kiệm được 200 lượng, đặt trước vài lần, là có thể tiết kiệm được mấy trăm lượng. Sau đó lần này dự định còn đem bình thường bánh kem toàn bộ thăng cấp vì dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn làm bánh kem, đại gia chỉ cần trong tay có điểm bạc, đều ra tay. Dưỡng sinh hệ liệt đồ vật, từ trước đến nay là hạ lượng. Có đôi khi, có bạc cũng chưa biện pháp mua được. Ôn Hình cũng là nghĩ vậy một chút, nàng gật gật đầu, không sai. Như vậy đi xuống, mấy ngày thời gian, một gian cửa hàng bạc vẫn là có thể gom góp đến. Ôn Đoán nhìn về phía Ôn Nhu, đại tỷ, tứ quý Nhu thường tình huống thế nào? Ôn Hình cũng xem qua đi, đúng vậy. Thế nào? Ôn Nhu cười lấy ra một cái sổ sách, các ngươi chính mình nhìn xem. Ôn Đoán nhướng mày, nhìn là thực không tồi. Ôn Hình chạy nhanh liền tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, không khỏi kinh hô. 160 vạn lượng. Như thế nào nhiều như vậy? Nàng một bên nói, một bên lật xem sổ sách. Kinh thành người cũng giàu có đi. Đại tỷ, trong nhà có thể hay không chụp được những cái đó cửa hàng, toàn dựa ngươi. Dự tôn 10 vạn lượng nhân ra, thế nhưng có 12 ra. Ôn Nhu lắc lắc đầu, đào nhiên cư thu vào cũng thực hảo đâu. Ta này phỏng trừng mặt sau không có gì người. Đào nhiên cư hôm nay sổ sách, phải chờ tới đóng cửa sau, chứng phòng tính ra tới sau, lại đưa lại đây. Bất quá hôm nay nàng đi một chuyến tứ quý Nhu thường, ở phía sau màn nhìn xem sinh ý trạng huống, phát hiện thực không tồi. Ăn, mặc, ở, đi lại, từ trước đến nay đều là dân sinh đại sự. Nói trắng ra là, người cả đời kỳ thật đều là vì này bốn chữ ở bận rộn. Đào nhiên cư sinh ý hảo, Ôn Đoán không ngoài ý muốn. Ôn Nhiên có chút buồn bực, ai, ta thuốc viên hôm nay mới ra đan lô, bất quá ngày mai cũng bắt đầu kiếm bạc. 691 chương 691 kia không giống nhau. Chương 691 kia không giống nhau. Ôn Đoán cười cười, không nổi. Còn có mấy ngày. Ôn Nhu nghĩ đến cái gì đối Ôn Đoán nói, Đoán tỷ nhi mọi người đều muốn cái kia dưỡng sinh ngọc bội đâu. Ngươi nhưng có đến nổi. Hôm nay lấy ra tới lấy 10 khối dưỡng sinh ngọc bội cùng mặt dây đã toàn bộ đưa ra đi. Ôn Đoán gật gật đầu, ân, đại tỷ, ngươi có làm thiện ý đi hãy nói rõ ràng tình huống đi. Dưỡng sinh ngọc bội trước dự tồn, tiền 10 danh cùng ngày liền có thể bắt được. 10 tên đến 20 danh đến 1 tháng sau, 20 danh đến 30 danh đến 2 tháng sau, lấy nảy loại suy. Ôn Nhu gật gật đầu, đương nhiên. Bằng không hôm nay tới phu nhân nơi đó sẽ như vậy sảng khoái. Các nàng chính là sợ tay trầm ngọc bội bị người đoạt đi rồi. Rốt cuộc này dưỡng sinh ngọc bội chính là giá trị 1,000 lượng. 10 vạn lượng cũng không phải là số ít mục, làm người một lần lấy ra tới, điểm có tiền tự nhiên muốn lớn một chút. Nhưng là bởi vì ngọc bội ngọc thạch đều là Ôn Nhu chính mình Ngọc Sơn khai ra tới. Vốn dĩ ngọc chất không được tốt lắm, là bởi vì nàng dùng mây tía dưỡng quá mới biến tốt, phí tổn rất thấp, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Ôn Hình nghĩ nghĩ, bất quá hẳn là không có như vậy nhiều người bỏ được lập tức lấy ra 10 vạn lượng tới định chế quần áo đi. cho nên ngày mai hẳn là vẫn là sẽ có một ít người, hậu thiên hẳn là liền không có cái gì. Ôn Đoán lắc lắc đầu, khó mà nói. Tứ Quý Nhu thường làm vốn dĩ chính là phú quý nhân gia sinh ý, nhưng là lập tức lấy ra 10 vạn mua quần áo, không phải sở hữu phú quý nhân gia đương gia chủ mẫu đều bỏ được. Chẳng qua lập tức liền có Trung Thu cung yến, sau đó tân niên vạn thọ tiết, đều là phi thường đại hình cung yến, đây đều là yêu cầu chuẩn bị tốt xiêm y để tham dự. Dù sao quần áo 1 năm 4 mùa đều phải mua, lần này dự tổn tiền đặt cọc có thể dùng 1 năm, tặng không một khối khả ngộ bất khả cầu dưỡng sinh ngọc bội, vì cái gì không dự tổn. Ôn Đoán chính là biết nữ nhân có đáng sợ sức mua cùng mua sắm dục vọng. Các nàng còn thích tính toán tỉ mỉ, nhưng thường thường bởi vì tính toán tỉ mỉ, cho nên tự cấp ra cũng đủ dụ hoặc hạ, các nàng tính toán tỉ mỉ hạ cho rằng có lời, sau đó liền hoa xuất siêu ra dự toán vô số lần bạc. Ôn Đoán tưởng không tồi, ngày hôm sau tin tức truyền khai, rất nhiều phu nhân vì kia một khối ngọc bội, thật sự cắn răng một lần vọt 10 vạn lượng, trong nhà không thiếu bạc người, càng là vọt vài cái 10 vạn lượng. Chính là vì có thể cho trong nhà người gom đủ một người một khối dưỡng sinh ngọc bội. Nay liền dẫn tới tương lai 2 tháng, Ôn Đoán mỗi ngày buổi tối đều phải điêu khắc ngọc bội, còn thiếu hóa. Cầm đen thời điểm, Lâm Phong đem đã đánh hảo khổng 2 túi chân châu lấy về tới. Ôn Đoán đối Lâm Phong nói, Lâm Phong phiền toái ngươi cùng thập thất ca nói một tiếng, ta có việc tìm hắn. Là. Lâm Phong lập tức trèo tường hồi Cẩn Vương phủ. Từ Huyền nhìn chủ tử như thế, hạ nhân cũng như thế chọc không ở lẩm bẩm, quân chúa, chạy nhanh đem kia một phiến môn đả thông tính. Vương gia mỗi ngày trèo tường cũng không chê mệt sao? Ôn Đoán. Đối Nga. Nếu người nào đó đều đem nơi đó đương cửa chính đi rồi, vì cái gì không đả thông? Nạp Lan Cẩn Niên thực mau liền trèo tường lại đây, Lâm Phong nói ngươi có việc tìm ta. Ôn Đoán, ngươi mỗi ngày đều trèo tường vì cái gì không đem tường đả thông, lộng phiến trên cửa đi. Này không phải phương tiện nhiều sao? Nạp Lan Cẩn Niên trầm mặc một chút, ta là tưởng ngươi còn không có gả quá Cẩn Vương phủ, đả thông, về sau thành thân thời điểm, kinh thành như vậy nhiều người thấy kia phiến môn, không chừng sẽ nghĩ nhiều. Ôn Đoán. Cảm tình hắn là vì chính mình thanh danh suy nghĩ. Ôn Đoán hảo tưởng trận trắng mắt. Vì chính mình thanh danh, hắn cũng đừng mỗi ngày hướng chính mình ra chạy. Minh, ám. Hiện tại toàn bộ kinh thành ai không biết Cẩn Vương phủ không khai hỏa, Cẩn Vương một ngày tam cơm đều ở An Quốc công phủ giải quyết. Ôn Đoán tức giận nói, nhiều lần nhất cử. Ngươi mỗi ngày tới nhà của chúng ta ăn cơm, cơm nước xong thuận tiện từ cửa sau hồi phủ không được. Nạp Lan Cẩn Niên ngẫm lại giống như thật là hắn nhiều lo lắng, bất quá tính, cứ như vậy đi. Treo tường cũng rất phương tiện, mở cửa còn muốn tìm người. Ngươi tìm ta chuyện gì? Ôn Đoán lấy ra chân châu cùng các mẩu lớn nhỏ không đồng nhất thủy tinh hạt châu, mấy thứ này có thể dùng kỳ môn độn giáp chi thuật xuyến thành lắc tay, hình thành ngũ hành tuần hoàn sao? Nạp Lan Cẩn Niên trước nay cũng chưa nghĩ tới nơi tay xuyến thượng lộng này đó, hắn nghĩ nghĩ, có thể, nhưng thật ra có thể. Nạp Lan Cẩn Niên động thủ cầm chân châu cùng các mẩu thủy tinh ở cái bàn đùa nghịch một chút, đồng thời đem dùng chân châu cùng thủy tinh bày trận bí quyết nói cho Ôn Đoán. Trong chốc lát sau, có thể. Ôn Đoán nhìn thoáng qua, mỗi 2 viên chân châu chi gian liền có 1 viên thủy tinh, tổng cộng 5 viên bất đồng nhan sắc thủy tinh xuyến thành một chuỗi, nhìn cũng liền như vậy đi. Tuy rằng không khó coi, nhưng không tính rất đẹp, tóm lại chính là rất bình thường. Cùng tiểu hài tử nghĩ ra được giống nhau. Ôn Đoán đem này mặc vào tới, mang ở trong tay, cũng cảm thấy tương đối bình thường, có điểm keo kiệt. Thực bình thường. Ôn Đoán nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, ánh mắt kia tràn đầy ghét bỏ. Nạp Lan Cẩn Niên sờ sờ cái mũi, nữ hài tử ngoạn ý, ta nơi nào hiểu. Ta thấy ngươi đưa ta đồ vật đều thực hảo. Còn cảm thấy hắn ánh mắt thực hảo. Nạp Lan Cẩn Niên vô ngữ, kia không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Ngươi ấn kia ánh mắt tới tưởng này tay xuyến như thế nào thiết kế không phải được rồi. Nạp Lan Cẩn Niên nhẹ nhàng ninh một ninh Ôn Đoán tiếu mũi, đó là ta tặng cho ngươi đồ vật, có thể giống nhau sao? Đưa cho ngươi đồ vật, ta không cần tự hỏi liếc mắt một cái liền biết thích không thích hợp ngươi. Đưa cho tiểu nha đầu đồ vật, hắn tự nhiên sẽ dụng tâm đi ngàn chọn và tuyển, tuyển tốt nhất. Bởi vì hắn đối nàng có tâm. Này đó tay xuyến là tiểu nha đầu dùng để làm thành tặng phẩm, hắn thật sự không có cái kia tâm tư đi cẩn thận nghiên cứu này tay xuyến như thế nào xuyến đến đẹp. Hắn ánh mắt độc đáo chính là chỉ vì người nào đó. Nga! Cái gì thích hợp ta? Ôn Đoán hiếu kỳ nói. Nàng cảm thấy chính mình cái gì phong cách đồ vật đều thích hợp. Nạp Lan Cẩn Niên đương nhiên buột miệng thốt ra. Tự nhiên là trên đời tốt đẹp nhất đồ vật. Còn có ta. Người này thật không hiểu xấu hổ. Khẩu ngọt lưỡi hoạt. Ôn Đoán đối hắn mắt trợn trắng, khoe miệng lại nhịn không được lặng lẽ khẽ nhếch. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn khoe miệng nàng lộ ra nhợt nhạt ý cười, như phủ dung hoa thịnh phóng trong nháy mắt kia làm người kinh diễm. Làm người nhịn không được. Hắn đem mặt thấu qua đi, ở Ôn Đoán trên môi ấn hạ chuẩn chuẩn lướt nước một hôn. được tiện nghi còn khoe mẽ người nào đó, vẻ mặt thỏa mãn nói, có phải hay không thực ngọn. Ôn Noãn bị hắn đột nhiên động tác sợ tới mức tim đập lỡ một nhịp, căn bản không có phản ứng lại đây, theo bản năng nói, này sao có thể nếm đến. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, tiểu nha đầu đây là có ý tứ gì? Ôn Noãn nói xong mới phát giác chính mình giống như nói sai cái gì. Ôn Noãn trong đầu không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt chậm rãi bò lên trên hồng hà, nàng dường như không có việc gì nói, đừng náo, ta muốn xuyến tay xuyến. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay nhẹ nhàng nắm nàng nhọn nhọn cằm, làm nàng nhìn về phía chính mình. Cặp kia băng mắt thâm hắt như mực, một chút trở nên thâm thúy, có thứ gì ở đáy mắt lưu động. Nha đầu, kia hẳn là như thế nào mới nêm đến. Ân, như vậy sao? Nói, đầu của hắn chậm rãi thấu qua đi. Ôn Noãn tim đập có điểm mau. Trong phòng có điểm tĩnh, phảng phất có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập. 692 chương 692 chủ tử quả thực tựa như phát chịu điên giống nhau. Chương 692 chủ tử quả thực tựa như phát chịu điên giống nhau. Ôn Noãn nhìn cặp kia mê người đôi mắt, bên trong có điểm điểm thâm tình, so nhất lộng lây sao trời còn muốn mê người. Nàng liền như vậy bị hoàn toàn hấp dẫn ở. Nạp Lan Cẩn Niên vốn là tưởng đậu một đậu nàng, không muốn làm gì, thấy nàng bị chính mình mê đến sửng sốt, bật cười. Hắn chóp mũi chạm chạm nàng chóp mũi, cái chán chống cái chán của nàng, cười xoa xoa nàng phát đỉnh, còn không xuyến tay xuyến. Ôn Noãn. Nga. Nàng chạy nhanh cúi đầu, nhặt lên trong rổ chân trâu, chỉ là tim đập còn có điểm mau. Người này quá xấu rồi. Cư nhiên cố ý đậu chính mình. Từ viện lúc này đi đến, tam cô nương, phu nhân nói tổ yến hầm hảo, ngươi có muốn ăn hay không? Ôn Noãn mặt đỏ lên, trong lòng nghĩ lại mà sợ, may mắn. May mắn. Bằng không bị Từ viện gặp được, liền xấu hổ đến tìm hầm ngầm chui. Nàng theo bản năng nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên cười như không cười nhìn nàng, phảng phất đang nói, nàng nếu là tưởng, chờ Từ viện đi ra ngoài, chúng ta lại tiếp tục. Ôn Noãn hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó cúi đầu, mặt giống như có điểm nhiệt, này băng buồn như thế nào sớm như vậy liền triệt hạ. Ha ha, Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được cười ra tiếng. Từ Huyền cảm thấy hai người không khí có điểm quái, nhưng cũng không dám hỏi Nạp Lan Cẩn Niên cười cái gì. Nàng thấy Ôn Noãn cả khuôn mặt đều đỏ, kinh hô. Tam cô nương, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Là nóng lên sao? Ha ha, người nào đó tiếng cười lớn hơn nữa. Bàn hạ. Ôn Noãn không chút khách khí đạp hắn một chân. Người nào đó biểu tình thống khổ. Từ Huyền. Ôn Noãn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nàng làm bộ kinh ngạc nói, hồng sao? Hẳn là nhiệt. Quá sớm triệt băng buồn. Nói xong, nàng còn dùng tay phẩy phẩy phong. Từ Huyền. Nhiệt. Vừa rồi phu nhân còn nói, hôm nay hạ vũ, phong lại đại, đều có điểm mùa thu lạnh lẽo. Nàng nhìn xem hai người, trong lòng tức khắc minh bạch cái gì, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hai người nhất định là ở ve vãn đánh yêu. Ôn Noãn. Này cái gì biểu tình? Ôn Noãn khụ khụ, tổ yến ta không ăn, Từ Huyền ngươi tới giúp ta xuyến một chuỗi tay xuyến. Là. Từ Huyền đồng ý lại cảm thấy không đúng, lập tức nói, phu nhân kêu ta qua đi giúp nàng sâu kim đâu. Tam cô nương ta trong chốc lát lại trở về, các ngươi tiếp tục. Từ Huyền nói xong lập tức chạy đi ra ngoài. Ôn Noãn. Càng ngày càng không quý củ. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, ngươi này nha hoàn thức thời. Bất quá nàng nói chúng ta tiếp tục cái gì đâu. Ôn Noãn chừng hắn một cái. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không sợ, mặt thò lại gần, cười nói, tới, chúng ta tiếp tục. Ôn Noãn thẹn quá thành giận, một cái tát vỗ nhẹ vào hắn trên mặt, đẩy ra hắn khuôn mặt tuấn tú, tiếp tục ngươi cái đại đầu quỷ, tưởng mở. Lan. Ha ha, Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được lại cười to. Nha đầu này thẹn thùng, đuổi người. Ôn Noãn chừng hắn, còn cười. Cái gì tiếp tục ta đại đầu quỷ? Ta nói chúng ta tiếp tục xuyến tay xuyến. Nha đầu, ta tưởng cái gì tưởng mở. Ngươi tưởng chạy đi đâu? Tưởng mở, ân. Ôn Noãn trừng lớn cặp kia tiễn thủy mắt hạnh, người này. Còn nói. Ha ha, Nạp Lan Cẩn Niên lại lần nữa nhịn không được cất tiếng cười to. Canh giữ ở bên ngoài Lâm Phong. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy chủ tử cười đến. Quả thực tựa như phát chịu điên giống nhau. Ở Ôn Noãn hung ác đến muốn giết người tầm mắt hạ, người nào đó xoa xoa bụng, cuối cùng không cười. Không phải nói xuyến tay xuyến, ta bồi ngươi. Miễn cho ngươi lại có sẽ không địa phương. Ngoan ngoãn mặt. Ôn Noãn cảnh cáo nhìn hắn một cái, túi đầu không lại quản hắn, sau đó thu thập tâm tư, nghĩ nghĩ, nàng lại đi lấy ra một ít tương đối tiểu nhân chân châu cùng thủy tinh hạt châu, còn có một ít bạc lắc tay cùng kim lắc tay hóa trang sức tiểu mặt dây ra tới dự phòng. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng không lại quấy rầy. Hảo tưởng nhanh lên cưới về nhà a. Còn có một năm. Ôn Noãn túi đầu nghiêm túc bận rộn. Nàng lấy ra một ít lớn nhỏ vừa phải chân châu, xuyên thành tam xuyến chân châu dây xích, sau đó đem tam xuyến chân châu song song ở bên nhau, đặt ở một bên dự phòng. Tiếp theo nàng dùng thủy tinh hạt châu xuyến thành một đóa ngũ sắc hoa hình dạng, dùng để chữ mây tía. Sau đó dùng này thủy tinh hoa đem tam xuyến chân châu xuyến liền lên, tiếp theo lại xuyến tam xuyến chân châu, lại tiếp thượng bạc khấu, đường thượng một cái chìa khóa hình tiểu mặt dây, mặt trên một viên kim cương vụn lập lòe chói mắt quang mang. Đại công cáo thành. Ôn Đoán đem này xuyến chân châu tay xuyến mang ở trong tay, kia điển nhã, dây nặng lại không mất thanh xuân, nghịch ngợm. Cùng Nạp Lan Cẩn Nghiên vừa rồi tưởng tiểu dáng quả thực một trên trời một dưới đất. Ôn Đoán hướng chân châu tay xuyến trung đưa vào một chút mây tía. Kia chân châu tay xuyến hấp thu mây tía, nháy mắt liền càng thêm rực rỡ lung linh lên. Làm người rõ ràng cảm giác không giống nhau. Ôn Đoán chuyển động thủ đoạn, đá thủy tinh quang mang lưu chuyển, chân châu gánh nhuận lượng trạch, chìa khóa thượng kim cương vụn lộng lây bắt mắt. Ngươi xem, xinh đẹp nhiều đi. Ôn Đoán vẻ mặt đắc ý. Nạp Lan Cẩn Nghiên cười cười, ân. Ôn Đoán, hảo, ta tới thiết kế, ngươi tới sâu lên đến đây đi. Thuận tiện nhìn xem ta có hay không sai, đêm nay đến xuyến ra 100 xuyến ra tới. Thập thất ca, ngươi trước đêm này nhỏ nhất chân châu sâu lên tới dự phòng, không cần xuyến quá dài, đủ thủ đoạn một vòng là được. Nạp Lan Cẩn Nghiên. Nạp Lan Cẩn Nghiên nhìn chính mình bàn tay to, nhìn nhìn lại này đó so đậu xanh còn nhỏ hạt châu. Hắn nhặt lên tới đều cảm thấy không có phương tiện. 100 xuyến. Lâm Phong. Có thuộc hạ. Lâm Phong lập tức từ bên ngoài đi vào tới. Ngươi tới xuyến này đó tiểu ngoạn ý. Lâm Phong. Yên tâm, bổn vương sẽ chỉ điểm ngươi, không cho ngươi làm lỗi. Lâm Phong. Từ huyện. Bạch chỉ Lâm Phong hô to. Đêm nay, Lâm Phong cùng mấy cái nha hoàn xuyến một đêm tay xuyến. Ôn Đoán thiết kế mười mấy kiểu dáng sau, nửa đêm đã bị Nạp Lan Cẩn Nghiên chạy đến ngủ. Nói hắn nhìn chằm chằm là được. Sau đó Nạp Lan Cẩn Nghiên ở quý phi sụp thượng nhắm mắt nhìn chằm chằm. Lại trợn mắt thiên đã lượng. Hưng đông thời điểm, Lâm Phong ngón tay đều là cương. Mãn nhãn đều là những cái đó lớn lớn bé bé chân châu. Ăn cơm sáng khi, hắn lấy chiếc đũa tay đều không linh hoạt. Ăn qua cơm sáng, Ôn Đoán liền đem tối hôm qua Lâm Phong cùng Tử Viện các nàng xuyến tốt dưỡng sinh chân châu thủy tinh tay xuyến cho Ôn Nhu, làm nàng phái người đưa đi đảo nhiên cư tứ quý nhu thưởng làm tặng phẩm dùng. Ăn xong cơm sáng không lâu, viên quản gia liền mang theo thôn trưởng cùng Phùng Tử Lâm lại đây. Ôn Đoán làm Tử Viện đem hai người mang đi tiền viện phòng khách. Phùng Tử Lâm lần đầu tiên đi vào loại này cùng nhà bọn họ hoàn toàn bất đồng nhà cao cửa rộng. Một đường đi tới đều là cùng tay cùng chân. Cả người câu nệ đến không được. Hắn cảm giác chính mình bị mang vào thần tiên trụ địa phương giống nhau. Quá Mỹ, hắn chưa từng có gặp qua như vậy Mỹ sân, như vậy Mỹ phòng ở. Ngay cả đường nhỏ đều như vậy Mỹ, như vậy sạch sẽ. Hắn nhìn thoáng qua chính mình trên chân giày, lo lắng đem phủ kín hòn đá nhỏ lộ làm dơ. Thôn trưởng thấy ngự bút thân đề An Quốc công phủ bốn cái chữ to, trong lòng sửa đổi. Tử Huyền đem người đưa tới Ôn Đoán trước mặt vén áo thi lễ, tam cô nương, thôn trưởng cùng Phùng công tử tới rồi. Thôn trưởng lập tức chắp tay cấp Ôn Đoán hành lễ, học sinh gặp qua tuệ an quận chúa. Phùng Tử Lâm thấy thôn trưởng hành lễ, hắn vội học thôn trưởng bộ dáng chắp tay thi lễ, há miệng thở dốc hô một tiếng, học sinh gặp qua xinh đẹp quận chúa. Thôn trưởng. Tiểu hài tử hoa hoa tính cái gì học sinh? 693 chương 693 tuệ an quận chúa, ngươi lại làm chuyện tốt gì? Chương 693 tuệ an quận chúa, ngươi lại làm chuyện tốt gì? Thôn trưởng, Lâm Lâm, ngươi. Ôn Đoán không khỏi bật cười, đánh gậy thôn trưởng nói, hảo, hai vị không cần đa lễ. Ta không thèm để ý này đó. Hai vị mời ngồi. Hai người theo lời ngồi xuống. Tử Huyền cho bọn hắn thượng trà bánh. Thôn trưởng, Tử Lâm. Các ngươi ăn qua đồ ăn sáng không? Hồi quân chúa, đã ăn qua. Phùng Tử Lâm cởi xuống trên lưng sọn, đưa cho Ôn Đoán, ta cũng ăn qua. Tỷ tỷ cấp. Đây là ta mẫu thân làm ta mang lại đây cấp xinh đẹp tỷ tỷ. Phùng Tử Lâm còn mang đến Phùng gia thím nửa đêm lên làm bánh bột nô, còn có rất nhiều nông gia đồ ăn làm. Ôn Đoán cởi tiếp nhận tới, nhìn thoáng qua, Phùng gia thím có tâm, tỷ tỷ thích nhất ăn này đó đồ ăn làm. Ôn Đoán đem cái sọt đưa cho Tử Huyền, cầm đi phòng bếp. Hôm nay giữa trưa làm mấy thứ ra tới cấp cha nếm thử. Từ có mây tía, bốn mùa đều có dưỡng sinh đồ ăn ăn, nhà bọn họ cũng thật lâu không có dùng bữa làm. Nhưng là đồ ăn làm cũng là có thể làm thành các loại phong vị món ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Là, Tử Huyền tiếp nhận cái sọt, liền lui xuống. Phùng Tử Lâm thấy Ôn Đoán thích, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Đoán đi thẳng vào vấn đề nói, thôn trưởng, cùng thôn dân thương lượng qua sao. Đã thương lượng hảo, này đối thôn dân tới nói chính là thiên đại chuyện tốt. Thôn dân biết sau, lập tức liền đồng ý. Ta cùng cách vách thôn trưởng cũng thương lượng qua, bọn họ cũng đồng ý. Như thế liền hảo. Ôn Đoán đem hợp tác công văn đưa cho thôn trưởng nhìn xem hợp tác công văn đi. Nếu không có gì vấn đề, liền có thể ký tên ấn dấu tay. Thôn trưởng nhận lấy, nghiêm túc xem. Sự tình quan thôn dân ích lợi, hắn cũng không dám đại ý. Công văn chung viết điều khoản thực kỹ càng tỉ mỉ, đã bảo đảm thôn dân ích lợi, làm cho bọn họ đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, cũng giữ gìn ôn ngoan ích lợi, để ngừa có người chơi xấu. Các loại tình huống đều nghĩ tới, hợp tình hợp lý. Làm tú tài, lại là học viện phu tử, cấp thường có người thỉnh hắn viết công văn, hoặc là làm hắn hỗ trợ nhìn xem công văn có hay không vấn đề. Nhưng hắn xem qua, đều không có này một phần hoàn chỉnh chính quy, không hề lỗ hổng. Đây là hắn gặp qua tốt nhất hợp tác công văn. Không gì sánh nổi. Tuệ An quận chúa, này công văn là ngươi định. Thôn trưởng hỏi đến cẩn thận, mang theo cúng bái. Hắn nhận được đây là ngày hôm qua tự khích. Đúng vậy, có cái gì vấn đề? Thôn trưởng vội lắc đầu, không có vấn đề, Tuệ An quận chúa đại tài A. Đây là ta đã thấy hoàn mỹ nhất hợp tác công văn. Chính mình vài thập niên tài học còn không bằng một cái còn không có cập kê cô nương. Ôn Ngoan cười cười, không thành vấn đề thôn trưởng ghi chú tự đi. Hảo. Thôn trưởng ở mặt trên ký xuống tên của mình, sau đó lại ấn dấu ngón tay. Ôn Ngoan thấy hắn thiêm xong tự sau, lại nghĩ đến hôm qua thấy Phùng Gia thôn đồng ruộng, liền nói, hôm qua nhìn thoáng qua Phùng Gia thôn ruộng nước, phát giác thủy lợi điều kiện khá tốt, thích hợp ruộng lúa nuôi cá. Ta nhận thầu các ngươi hai cái thôn hồ nước tới dưỡng cua, thôn dân bàn ăn liền ít đi cá này một đạo đồ ăn. Ta biết một cái ruộng lúa nuôi cá biện pháp, thôn trưởng tưởng thử một lần sao? Ruộng lúa nuôi cá. Tuệ An quận chúa ý tứ là một mẫu điền ở loại lúa nước đồng thời cũng có thể nuôi cá sao? Này có thể chứ? Này quả thực liền đổi mới thôn trưởng người biết. Nhà ai ruộng lúa không phải cẩn thận chăm sóc, liền lo lắng thu hoạch thời điểm không thu hoạch, năm sau không có cơm ăn. Này đem cá đặt ở ngoài ruộng, sẽ không đem mạ đều gắm rớt, hoặc là lộng chết sao? Ôn Đoán gật gật đầu, có thể, hơn nữa ruộng lúa nuôi cá còn có thể làm lúa nước tăng gia sản xuất một lượng thành. Phùng Gia thôn ruộng nước, nguồn nước sung túc, thủy chất hảo rót bài phương tiện, thực thích hợp ruộng lúa nuôi cá. Thôn trưởng trừng lớn hai mắt, tăng gia sản xuất một lượng thành. Hiện tại bởi vì triều đình thống nhất phát lúa loại, lúa nước đã mẫu sản ngàn cân. Thôn dân nhật tử hảo không ít, trừ bỏ đặc thù tình huống gia đình, như là Lâm Lâm gia, đem điền đều bán, không có điền, trong nhà lại có người bệnh, cho nên nhật tử mới không hảo quá. Những cái đó có điền có mà nhân ra, trong nhà hài tử lại thiếu, đều có tồn lương lấy ra đi bán. Nếu là có thể tăng gia sản xuất một lượng thành, này về sau, trong thôn nhân gia gia hộ hộ đốn đốn gạo trắng cơm khô đều không thành vấn đề. Thôn trưởng hướng Ôn Đoán chắp tay hành lễ, cầu Tuệ An quận chúa chỉ điểm một vài. Ta nguyện ý thử một lần. Ta có thể trước thử qua, sau đó ở làm thôn dân nếm thử sao? Có thể. Nếu thôn trưởng tưởng nếm thử ruộng lúa nuôi cá, như vậy ở tới mặt đầu xuân cấy mạ phía trước, ngươi yêu cầu. Ôn Đoán bằng vào nàng siêu tốt trí nhớ, đem kiếp trước xem TV xem ra ruộng lúa nuôi cá biện pháp cùng nguyên lý nói ra. Thôn trưởng cũng là sẽ làm ruộng, hơn nữa trong thôn nhiều hồ nước, đối với cá chấm cỏ, cá chép cá trích một ít thuộc tính cũng biết một chút, Ôn Đoán như vậy vừa nói, hắn liền cảm thấy được không. Cuối cùng, Ôn Đoán còn nói, ta đem phương pháp viết xuống tới cấp thôn trưởng đi. Nếu là thôn trưởng đến lúc đó có không rõ địa phương, có thể tới hỏi ta. Người đem đồng ruộng sửa sang lại ra tới, cũng có thể làm ta đi xem. Thôn trưởng đứng lên. Phi thường trịnh trọng đối Ôn Ngoan chắp tay hành lễ, Tuệ An quận chúa, ta thế Phùng Gia thôn cùng Âu Gia thôn thôn dân cảm ơn ngài. Ngài này cử thật là tạo phúc một phương bá tánh A. Nay một phần thỉnh, chúng ta Phùng Gia thôn thôn dân nhất định sẽ không quên. Chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực đem cua dưỡng tốt. Ôn Ngoan chạy nhanh tránh đi, thôn trưởng khách khí, chúng ta đây là đôi bên cùng có lợi, hợp tác vui sướng. Lúc này một cái to lớn vang dội thanh âm vang lên, Tuệ An quận chúa, ngươi lại làm chuyện tốt gì? Này vang dội thanh âm đem trong phòng hai người hoảng sợ. Ôn Đoan thấy người tới, vội đứng lên hành lễ, Tuệ An gặp qua Nạp Lan lão gia. Hoàng thượng xuyên chính là thường phục, Ôn Đoan tự nhiên liền sửa miệng. Thôn trưởng nghe thấy Ôn Đoan xưng hô Nạp Lan lão gia, lại xem người này tuổi nếu 50 tới tuổi, ngũ quan rõ ràng mà lập thể, mày kiếm tà phi nhập tấn, mày rậm hạ một đôi sáng ngời có thần mắt đen, ẩn chứa sắc bén, thân hình lấm lẫm, tướng mạo đường đường, một thân màu ngân bạch áo gấm cũng không lấn át được hắn ngạo thị thiên hạ cường thế. Phía sau đi theo mấy cái quần áo trang điểm cũng là toàn thân khí phái, cả người tản ra nho nhã hoặc là nội liễm hơi thở người. Kia mấy người tuổi chiều ngang có điểm đến, có 5-60 tuổi, lại 3-40 tuổi, cũng có hơn 20 tuổi. Bất luận tuổi, đều có thể thấy được lấy vị này Nạp Lan ông ngoại vi tôn. Hôm qua thấy vị này thập thất gia tắc đứng vị này Nạp Lan ông ngoại bên người. Hắn trong lòng ẩn ẩn đoán được thân phận của hắn, chạy nhanh túi đầu không dám nhìn thẳng. Hắn trong lòng có điểm kích động. Không nghĩ tới chính mình đời này cư nhiên may mắn người thấy đương kim hoàng thượng. Hoàng thượng trực tiếp ngăn lại nàng, hảo, người một nhà, không cần đa lễ. Ta là tới mời ngươi xuất ngoại thành nhìn xem. Hoàng thượng nhìn về phía một bên thôn trưởng, hiếu kỳ nói, Tuệ An quận chúa, vị này chính là. Ôn Đoán giới thiệu nói, Nạp Lan ông ngoại, đây là ngoài thành 10 dặm ngoại Phùng gia thôn thôn trưởng. Ôn Đoán lại đối thôn trưởng nói, thôn trưởng, vị này chính là Nạp Lan ông ngoại. Thôn trưởng lập tức hành lễ, học sinh gặp qua Nạp Lan ông ngoại. 694 chương 694 ai nào là heo não? Chương 694 ai nào là heo não? Hoàng thượng nghe hắn tự xưng học sinh, lại thấy hắn một bộ văn nhân trang điểm, hiếu kỳ nói, thôn trưởng vẫn là một người tú tài. Hồi Nạp Lan ông ngoại, học sinh bất tài, khảo nhiều năm cũng liền thi đậu tú tài mà thôi. Trước kia tuyệt đối chính mình học thức không kém, như thế nào luôn là thi không đậu cử nhân, hôm nay thấy Tuệ An quận chúa viết hợp tác công văn, hắn cảm thấy chính mình bực này học thức, có thể khảo trung tú tài đã là ông trời hãnh diện. Ha ha, tú tài cũng không tồi. Vừa rồi ngươi vì cái gì nói Tuệ An quận chúa tạo phúc một phương ba cánh? Tuệ An quận chúa làm cái gì chuyện tốt?